Hạ Bạch đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn coi như tản bộ, kẹp kẹp bụng ngựa, cũng không khống chế phương hướng, mặc cho dưới trướng chi ngựa tùy ý đổ vận. Đại tướng quân cùng thái úy riêng phần mình mang theo Công Dương gia cùng Đỗ gia người, tại một chỗ đường rẽ tách ra, hướng về Mê Cung Hiệu Mương núi chỗ sâu mà đi. Đỗ Âu mặc dù có ngoan lệ chuẩn bị, đại tướng quân hiển nhiên cũng không kém. Tất cả mọi người rất tâm hiểm, ai sẽ không lưu mấy tay. Hạ Bạch theo dưới trướng Hoàng Tông ngựa tiến lên, thân thể khẽ vấp khẽ vấp. Người khác đoạt ra danh tiếng, đều có quỷ thai, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào những thứ này. Ngân y nữ kỵ sĩ rục ngựa mà đến, theo hắn tùy hành. Công Dương Tiểu Thiện không nói chuyện, lời nói sẽ đánh phá yên tĩnh. Lúc này, chỉ cần lặng lặng làm bạn là được rồi. Móng ngựa dẫm đạp tại phồn hoa cỏ xanh trong rừng, nước tán phát cỏ mùi vị rất là nồng đậm. Xa xôi chỗ chợt truyền đến mơ hồ đao binh tấn công thanh âm, lập tức là tử vong mới có thể sinh ra kêu thảm kêu rên. Trong rừng chim chóc kinh tản, nhưng là càng là hướng chỗ sâu hành tẩu, thác nước tiếng sóng càng là sẽ đè xuống hết thảy. Vô luận chém giết, vẫn là rú thảm, đều bị đầu hạ phong nước kỳ, kia tử không mà treo thác nước màu bạc đụng vào mang rêu trên đá lớn tiếng ầm ầm che giấu. Đánh nhau, Hạ Bạch không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng cũng không có bất luận cái gì tham chiến dự định. Ừm, đánh nhau. Công Dương Tiểu Thiện biết là Công Dương gia cùng Đỗ gia tại giao thủ. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ làm sao gạt ta hơn ta mới bằng lòng đi qua hỗ trợ. Hạ Bạch lộ ra cười. Không có. Hoàng hậu liền xem như nghĩ như vậy, cũng quả quyết bắt bỏ, ngươi là bằng hữu của ta không muốn đem ngươi xem như giết người công cụ. Hai con ngựa, tại thác nước gầm thanh vùi lấp sát cơ bên trong, khoan thai như chân chính đạp thành dẫm lên. Hai người thân hình tựa như bích nhân, tại mèo này mà cũng phát xuân thời tiết bên trong, lặng lẽ hẹn hò. Kỳ thật, ngươi có thể đi tham chiến. Hạ Bạch bỗng nhiên nói, nếu như ngươi ở vào trong nguy hiểm, ta chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến. Công Dương Tiểu Thiện lắc đầu, ta sớm bảo Tẻn Gù Dạ Mạ đi. Tẻn Gù Dạ Mạ chính là nàng vì Thiên Vương Sở Trường Hận biến thành khôi lỗi mới xuất hiện danh tự. Nói xong, nàng vũ mị cười một tiếng, mang theo chút trêu chọc, mà lại ta cũng không phải thường xuyên cần người khác tới cứu cái chủng loại kia bình hoa. Ta biết. Hạ Bạch gật gật đầu, nhưng ngươi không biết kỳ thật ta là muốn giết Đồ Ô. Công Dương Tiểu Thiện nhíu mày, đầu nhất chuyện, chính là nhớ tới trước đó ba đầu dê nói tới muốn đem Hạ Bạch hiến cho yêu thích nam sắc Đồ già phó gia chủ. Nếu như Hạ Bạch không đề cập tới, nàng đều quên chuyện này. Nhưng Hạ Bạch lại nhớ kỹ. Có thù tất báo, cho dù là đã từng ý đồ đụng vào nghịch lân của hắn, vị bằng hữu kia của mình cũng sẽ không tha thứ. Thật xin lỗi, ta vì Công Dương gia xin lỗi ngươi. Hoàng hậu vội vàng bổ cứu, bởi vì nàng lo lắng Hạ Bạch đem đụng vào vậy ngược giận chó đánh mèo, phát tiết đến trừ Đồ gia bên ngoài Công Dương gia phía trên. Ngươi là ngươi, Công Dương gia là Công Dương gia. Hạ Bạch rất là tùy ý nói. Hai con ngựa càng chạy càng cao, đúng là tại bình tĩnh trò chuyện ở giữa, đã thuận uốn lượn đường núi đi lên xa xa cô phong. Đường núi không tính gập ghềnh, mặt đường bên trên là hai bên nô ra lục sắc. Hồ điệp cũng bay múa, trong núi tiểu trùng kêu to thanh âm liên tiếp. Chúng ta đi chỗ nào? Công Dương Tiểu Thiện nhịn không được hỏi. Hạ Bạch quay đầu, nhìn xem vị này một đường đồng hành bằng hữu, ngân sắc săn hàng mã bọc lấy gợi cảm thân thể, đạp màu nâu dày ủng với lúc bắp chân trung đoạn, cao eo đen gai lưng khiến cho hai chân hiện ra khó có thể tưởng tượng dài, mà trước ngực thì là miễn cưỡng bị gạt ra chút sóng độ. Hoàng hậu trừng trừng mắt, không ngần ngại chút nào trước mặt bằng hữu dò xét. Nàng thậm chí đang suy nghĩ nếu như ngươi là nam nhân chân chính liền tốt. Cho nên, nàng khiêu khích ngẩng đầu lên, lắc lắc tú khí tóc dài, lộ ra vũ mị gương mặt. Loại này vũ mị không giống bình thường, là băng sơn hòa tan về sau, một sát na kia xinh đẹp. Bởi vì có mãnh liệt so sánh, cho nên, Công Dương Tiểu Thiện, mị đến tận xương thủy. Tao đến mỗi một cây tóc, từ tránh xa người ngàn dặm băng sơn, đến xuân về hoa nở, vị hoàng hậu này chỉ là lắc lắc tóc dài liền hoàn thành. Ngươi đang làm gì? Hạ Bạch không hiểu, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mượn một chút cung tiễn. Xuân về hoa nở bách hoa lập tức khô héo. Công Dương Tiểu Thiện cúi đầu, giống như là hờn dỗi. Một bà nhấc lên trường cung còn có bao đựng tên, cầm đi. Bao đựng tên bên trong kia ba cây đơn đuôi tiễn đừng có dùng. Hạ Bạch không rõ ràng cho lắm, thiếu nữ này tựa hồ là sinh ra kỳ quái tâm tình chập chờn. Ngươi có phải hay không không vui? Làm bằng hữu, Hạ Bạch quan tâm hỏi một câu, phát sốt rồi. Công Dương Tiểu Thiện mặt đỏ lên, vốn nghĩ hô lên lăn cái chữ này, lại là sinh sinh bị nén trở về. Nàng không dám. Mặt đỏ dần. Hạ Bạch tự nhiên mà vậy vươn tay, sờ về phía hoàng hậu cái trán ngược lại là lạnh. Cánh tay lại hướng xuống, chạm đến hoàng hậu gương mặt. Công Dương Tiểu Thiện chỉ cảm thấy cái tay kia bên trên mang theo mạnh kích dòng điện, nàng thân thể một cái giật mình, gương mặt căng đỏ, nóng hổi, như đốt tới mãnh liệt nhất lúc giáng chiều. Ngươi không có phát sốt, kia là trúng độc. Hạ Bạch ngạc nhiên nói. Đúng, trúng độc. Công Dương Tiểu Thiện không còn dám đợi, kẹp kẹp bụng ngựa, tranh thủ thời gian hướng phía trước dục ngựa mà đi, trong miệng không giải thích được hô hào khiến chính nàng cũng xấu hổ vô cùng. Sông vịt. Cái gì độc? Hạ Bạch lại càng kỳ quái. Hoàng hậu hô hào, sông vịt, sông vịt. Không hiểu thấu Hạ Bạch bình sinh liền chưa thấy qua thiếu nữ loại phản ứng này. Coi như trước kia Vân Cẩm cũng chưa từng dạng này qua. Loại này cổ quái hành vi hình thức, để Hạ Bạch rất là khó hiểu. Nheo nheo trong tay cung cứng, ngón tay vướt khẽ kéo căng dây cùng, nhắm mắt nghiêng tai, nghe xa xa tiếng đánh nhau, tựa hồ tại tính ra phương hướng. Khi thuận đường núi đến giữa sườn núi lúc, đã rất cao. Hai con ngựa tụ cùng một chỗ, gặm trên núi cỏ dại. Đây là một khối thiên nhiên đất trống, mặt đất trong khe hở sinh ra chút cỏ dại lục dây leo, thậm chí là nếp vốn rễ cây, màu đen tiểu côn trùng ở bên trong chậm rãi bò. ngân sắc săn áo hoàng hậu lau lau mồ hôi, gió núi thổi, sinh ra chút mát mẻ. Bàn tay quạt gió, trong ánh mắt, Hạ Bạch lại là đứng tại bên vách núi, nhìn phía xa. "Uy, ngươi đang ngắm phong cảnh sao?" Công Dương Tiểu Thiện rất là bưng lòng. Hạ Bạch lại là không trả lời, lặng im, như là đi săn trước đó an bình, thật lâu, hắn tựa hồ là tìm được cái gì, mà tùy ý trả lời một câu, "Không phải." Hai chữ phun ra, chính là túi người hướng đáy vực nhảy xuống. Công Dương Tiểu Thiện giật mình, trên mặt lo lắng, vội vàng chạy tới. Trường không bên trong, kia áo trắng đao ma bên môi mang theo một vòng dữ tợn, tay trái nắm cung, tay phải cài tên, đáp xuống thời điểm, ánh mắt hắn có chút nheo lại. Hoàng hậu lúc này mới nhìn thấy nơi đây dưới đất trống, dường như chính là Công Dương gia cùng Đồ gia địa điểm quyết đấu, mặc dù cách hơi nước, cách lục cấm nhìn không rõ ràng, nhưng đao binh tiếng va đập chính là ẩn ẩn từ phía dưới truyền đến. Lần này Công Dương gia phái không ít người, Đồ gia hiển nhiên cũng phái không ít. Thân rơi xuống như gió, tóc đen nghịch sông cuồn vũ, Hạ Bạch hít mắt, kéo cung, mà tại một đoạn thời khắc chợt kéo đến viên mãn, vung tay thời điểm, lại là vô thanh vô tức, tiễn xuyên ra mây, kích xạ như điện, tại thác nước âm thanh chế lớp, hôn tạp tạp lấy lăng lệ đạo khí. Dưới vách, kia bây giờ Đồ gia phó gia chủ, đương kim thái uy đang cùng đại tướng quân chém giết cùng một chỗ, hai người kéo dài khoảng cách, riêng phần mình ngưng trọng. Hán trưởng sinh ấn pháp cùng đại tướng quân tiên tướng huyền công, có thể nói là khó phân trên dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà gần như dốc toàn bộ lực lượng Đồ gia, gặp gần như dốc toàn bộ lực lượng Công Dương gia. Hai cái này ma môn công pháp cùng loại, mà ngay cả ý nghĩ đều tới gần rất, đều là nghĩ đến tại vô thanh vô tức ở giữa, đột nhiên ra tay đột gắt, đem đối phương triệt để diệt tuyệt. Công Dương thủ đối độ ô. Hai người đều rất cẩn thận. Chính là cái này trong giằng co. Một đạo hàn mang chợt từ thiên ngoại mà đến, cực kỳ đột ngột xuyên qua đồ ô đầu lâu, từ sau nào trước mà đến, lại từ miệng bộ bắn ra, dư lực không giảm, trung điệp cắm vào trên nham thạch cứng rắn. Mũi tên phát ra nhẹ nhàng ông âm thanh. Bành. Đồ ô chưa từng có bất kỳ phản ứng, trực tiếp ngã xuống đất mà chết, máu tươi tản mạn khắp nơi như màu đỏ mạng nhện. Trong lúc nhất thời, đại tướng quân Công Dương Thủ cảm nhận được lại không phải hưng phấn, mà là một cỗ thấu thể hàn ý. Chương 54. Nếu như yêu có thiên ý. Đồ gia tinh anh xem xét phó gia chủ, chính là giải tán lập tức, hướng về tứ phương bỏ chạy. Về phần mang về phó gia chủ thi thể, lại đều chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Mang người chạy còn chạy sao? Đổi lại chính đạo, khẳng định là muốn dẫn lấy thi thể đi, sau đó bị một mẹ hốt gọn, một cái đều chạy không được. Đây chính là chính đạo cùng ma đạo khác nhau. Công Dương gia người còn tưởng rằng là đại tướng quân an bài chuẩn bị ở sau. Tiếng hoan hô bên trong, chính là truy sát mà đi. Một bên trốn, một bên truy. Nhưng trên thực tế, truy kích Công Dương gia đệ tử cùng chạy trốn Đồ gia đệ tử tại trên thực lực không kém nhiều, đều là ở vào chân nguyên cảnh trung kỳ. Đặt ở trên giang hồ cũng có thể coi là nội gia cao thủ. Đừng đuổi theo, đều trở về. Gặp rừng thì đừng vào, huống chi đây là đi săn chi địa, hoàng đế mặt mũi vẫn là phải bảo đảm lấy. Công Dương Thủ là cái thân hình cao, cơ bắp đều đều, hai mắt có thần, có điển hình quân nhân tác phong nam tử trung niên. Hắn làm sao không muốn đem Đồ gia người đều lưu tại nơi này? Nhưng hắn chỉ có một người, mà Đồ gia các đệ tử tan tác như ong vỡ tổ, căn bản không nên truy kích. Rất nhanh, Công Dương gia đệ tử chính là chạy tới. Tại Công Dương Thủ ngầm đồng ý hạ, trong đó một người đệ tử thuần thục tiến hành sơ thi, móc ra chút đồ ô thiếp thân bảo vật, thậm chí cái kia còn không tới kịp sử dụng ổ quay 3000 cũng bị cởi ra. Sơ thi là giang hồ bình thường thao tác. Xong về sau, đệ tử này lại lấy ra hóa thi tán, rút ra tượng một nhét, đem kia ngầm cầm kim loại đen bình khẽ nghiêng, hát với hạ điểm bột phấn. Xoẹt xoẹt. Bột phấn gặp máu phát ra hỏa tan thanh âm. Kia chết đi đồ ô như tuyết động gặp canh, thân thể bắt đầu nhanh chóng biến mất. Gia chủ Vi Vũ. Gia chủ Vi Vũ. So với mất hết đảm lược khí đồ ra đệ tử, Công Dương gia đệ tử tinh anh nhóm thì là sĩ khí dâng cao. Nhà mình gia chủ vậy mà mặt đối mặt đánh bại Đồ gia, đây là cỡ nào lực lượng? Mặc dù chưa từng nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống một tiễn, nhưng là Công Dương gia đệ tử tinh anh nhóm vẫn cảm thấy đây là Công Dương Thủ át chủ bài. Đại tướng quân cũng không giải thích, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Kỳ thật, hắn chỉ là lại nhìn mũi tên này là từ đâu tới. Nhưng là đỉnh đầu là một mảnh lục ấm, là hơi nước bừng bừng. Lại hướng lên mơ hồ có thể thấy được tuyệt bích. Hắn nhịn không được thân thể run rẩy, lưng phát lạnh. Một tiễn này như là yêu ma chô bắn, như là đối hắn cũng ánh mắt lại quét qua, lại thấy được kia mũi tên, đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên a. Cái này mũi tên là hoàng hậu. Xuất ngoại đi săn, vì phân rõ con mồi vì ai chỗ bán, cho nên tại tiễn kiểu dáng bên trên sẽ có chút hơi khác biệt, đây chỉ có số ít mấy người mới có thể phân rõ. Đại tướng quân túi người, lặng lẽ đem cây kia tiễn để vào trong ngực. Sĩ khí ngang dương Công Dương gia đệ tử xử lý xong hiện trường, chính là lại trốn đi, ấn lý thuyết, bọn hắn không nên xuất hiện tại đi săn hiện trường. Đồ gia bại, bọn hắn liền nên trốn đi, thẳng đến đi săn tán đi, bọn hắn mới có thể riêng phần mình trở về nhà. Người đi, chợt không. Bên thác nước, Công Dương Thủ tinh tế phân biệt lấy cây kia mũi tên. Hắn đã hoàn toàn xác nhận đây chính là nhà mình nữ nhi tiễn. Thế nhưng là nhà mình nữ nhi thực lực, hắn là biết đến. Nữ nhi vì đại cục, lúc ấy thôn phệ sát phạt chi ngọc, đồng thời nuôi một đầu trong bóng tối đáng sợ chúng quyền, chống cự đổ ra tiến công. Thực lực của nàng trình độ nào đó cùng mình đã tiếp cận, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm tác chiến. Vị kia đã từng cần mình chiếu cô nữ nhi, bây giờ đã là Công Dương gia nửa bầu trời. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có khả năng bắn ra cái này kinh khủng một tiễn. Kia từ thiên ngoại mà tới. Giống như tử thần gõ cửa một tiễn, vô thanh vô tức, Đồ Ô lợi hại như vậy tâm tư kín đáo, như vậy xảo trá người, cứ như vậy. Lá bài tẩy của hắn cũng không kịp dùng, liền bị một cây phổ thông tiễn cấp đi sinh mệnh. Rõ ràng là cuối mùa xuân đầu hạ. Công Dương Thủ lại cảm thấy tay chân có chút lạnh buốt, trên bầu trời, phảng phất có được vô hình u linh, chính dò xét, quan sát bọn hắn. Trong miệng hắn vị này u linh, lại là dẫm lên vài miếng giữa không trung lá cây, khoan thai quay trở về vách núi. Đối với đao khí ẩn tại vật, Hạ Bạch đã thuần thục đến cực điểm. Hắn thậm chí có thời gian hái một thanh vách núi hoa, đặt ở trước mũi người người, mùi hương thoang thoảng. Nhành hoa nhỏ bé nhỏ yếu, màu lam nhạt, năm cánh hoa, nhị hình như tinh thần. Đạp trên lá cây, xuất hiện lần nữa ở trên vách núi lúc, Hạ Bạch đem bó hoa này đặt ở hoàng hậu trước mặt, đưa cho ngươi, đừng không vui. Với hắn mà nói, tựa như là cái đi chợ tử nhạc đệm. Hắn tựa hồ chính là đi vì hái một bó hoa, thuận tiện giết người. Người này đã từng sai lầm hắn, cho nên bị hắn ghi tạc trong lòng, vừa lúc ở thích hợp thời điểm ra tay giết. Về phần Công Dương Tiểu Thiện, đây là bằng hữu của hắn. Hắn tin tưởng hắn bằng hữu sẽ không bán đứng hắn. Nếu như bán, vậy hắn sẽ rất thương tâm giết chết người bạn này, lại vì nàng lập một cái mộ địa, tiêu tốn mình chín thành thân ra đi mua cái quan tài. Năm ngoái, hắn chính là như thế đối Vân Cẩm. Nếu như Vân Cẩm không đụng vào nghịch lân của hắn, như vậy Vân Cẩm liền sẽ thu hoạch 4 văn tiền định phối mức quả, mà không phải hơn 10 lượng bạc quan tài. Cho nên, hiện tại Công Dương Tiểu Thiện thu hoạch không đáng một đồng một chùm trên vách đá hoa dại, mà không phải Hạ Bạch chín thành thân ra. Hoàng hậu chưa hề nhận qua như thế giá rẻ lễ vật. Nàng mơ hồ đoán được Hạ Bạch vừa mới làm cái gì, nhưng là, nàng lại lơ đễnh. Nàng đem tấm kia vũ mị đến thẹn thùng khuôn mặt, chôn sâu ở màu lam nhạt bó hoa ở giữa, sau đó ngẩng đầu, rõ ràng mang theo say mê thần sắc, lại là phi một tiếng, máng, thúi. Nàng rõ ràng cười, lại là nói tương phản. Cái này xáo lộ, để ta ác áo trắng đao ma hoàn toàn không chắc, không biết mình bằng hữu muốn làm gì. Làm sao như thế? Cho nên, hắn lạnh lùng xoay người qua, xuống núi thôi. Công Dương Tiểu Thiện lộ ra cười ngọt ngào, đem bó hoa này mà nâng ở trước ngực. Nàng nhận ra hoa này, đây là chớ ta. Hoa ngữ là chân ái. Nàng tự nhiên biết Hạ Bạch khẳng định không biết đây là hoa gì, cũng không biết cái này không hiểu thấu hoa ngữ. Nhưng là nàng biết, đã cảm thấy cái này nhất định là trong coi U Minh có thiên ý. Là Lao Thiên để hắn hái được bó hoa này, lại đưa đến trên tay nàng. Sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt diễn kỹ phái hoàng hậu, tại rơi vào bể tình về sau, cũng bất quá là cái kẻ ngu mà thôi. Có cái gì thiên ý đâu? Trên trời đều là cao cao tại thượng thần minh. Ai sẽ quản nhân gian sâu kiến trong bụng nho nhỏ tình cảm. Đại tướng quân vì tránh hiềm nghi, sớm liền trở về đi săn cửa vào, nói là thân thể khó chịu, coi như về sau thái úy biến mất, hắn cũng có thể nói không phải hắn làm, bởi vì hắn cùng thái úy thực lực tương đương, không có khả năng nhanh như vậy phân ra thắng bại. Về phần thái úy trên người bảo vật, hắn sớm bảo đệ tử mang đi, quần áo cũng mang đi, thân thể hóa thành mù nước, đã sớm không thấy. Đồ Ô đã từ bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn hít mắt, giả vờ như có chút ho khan, sau đó rất mau nhìn đến thắng lợi trở về các lộ tuổi trẻ tuấn kiệt, còn có đường đi cuối cùng cùng nhà mình nữ nhi cưỡi ngựa song hành vị kia, tuyệt thế áo trắng thái giám. Công Dương Thủ hình như có nhận thấy, trong óc bảng có lôi điện đánh xuyên sơ cứng tư duy, rất nhiều đoạn ngắn bỗng nhiên nối liền với nhau, hắn thân thể nhịn không được run, hầu kết nhấp nô, con ngươi đột nhiên co vào. Chương 55, không thể đối kháng thần. Đương triều thái úy chết đi tin tức, vốn nên là dư luận xôn xao, thậm chí trực tiếp dẫn phát hai đại gia tộc chém giết. Công Dương gia thậm chí chuẩn bị kỹ càng, nhưng kết quả lại là gió êm sóng lặng, yên tĩnh đến quỷ dị. Thẳng đến giữa mùa hạ thời tiết, thiên tử khiến người kêu Hạ Bạch đi ngự thư phòng. Vị này áo trắng đao ma này đoạn thời gian cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tra duyệt hoàng cung tư liệu, lịch sử tư liệu, đồng thời có chút chỉ có thể coi là suy đoán thu hoạch. Lao thái giám là tại hoàng cung trong tàng kinh các tìm tới hắn. Khi cửa phòng đẩy ra lúc, Hạ Bạch chính cầm một bộ cổ địa đồ, dùng cây thước tại độ lượng. Hoàng thượng triệu kiến ngươi. Lao thái giám cũng không phải đồ đần, ẩn ẩn phát hiện vị này áo trắng thái giám địa vị, tựa hồ có chút kỳ lạ, mình tuyệt không thể ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Nóc nhà ném xuống cột sáng bên trong, Hạ Bạch đem kia địa đồ cuốn lên, cắm vào ống tranh bên trong, nhẹ nhàng ứng tiếng, chính là đi theo lão thái giám đi tan triều sau ngự thư phòng. Hạ huynh. Thiên tử mang trên mặt cười nên đón, mà ngự thư phòng quý báo vật liệu gỗ trên bàn sách, đặt vào một cái hộp gấm. Hạ Bạch chỉ là quẳng một cái liếc mắt, hoàng thượng triệu kiến ta, không biết có chuyện gì. Huyền Đan đem hộp gấm đảo ngược, dùng tay làm dấu mời. Hạ Bạch thấy tình huống như vậy, cũng không nhăn nhó, chính là trực tiếp tiến lên mở ra hộp. Ánh mắt hắn híp híp, bởi vì trong hộp gấm là một người đàn ông xa lạ đầu người. Đây là Đồ gia gia chủ Đồ Ngạo. Huyền Đan mỉm cười, là ta thích khách thế gia đưa cho Hạ huynh lễ vật. Hạ Bạch mặt người, trong đầu của hắn qua một lần, chính là làm rõ tiền căn hậu quả. Mình tại Hiệu Mương thượng điền săn giết chết Đồ Ô sự tình, đã bị thiên tử trực tiếp đoán ra được, thiên tử biết mình cùng Đồ gia kết thù, chính là lấy lôi lệ phong hành cùng không chỉ hao tốn giá lớn bao nhiêu phương thức, đem Đồ gia bế quan gia chủ cho chém giết, vì chính mình vĩnh viễn trừ hậu họa, đồng thời đem đầu đặt ở trước mặt mình. Trong đó quá trình chi gian khổ, mưa gió chi phiêu diêu, giang hồ chi dung chuyển, cùng hắc ám bên trong hy sinh đến không hết. Nhìn như dễ dàng một câu lễ vật, lại là cất giấu khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Hạ huynh là cái người sợ phiền toái, cho nên chấm liền giúp ngươi đem phiền phức cho bóc chết. Huyền Đan rất thẳng thắn nhìn xem áo trắng đao ma. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, đi săn chi hành đúng là cất lỗ thủng, dù sao người hưu tâm nhiều như vậy, chỉ cần trước sau liên hệ tiến hành phán đoán, chưa hẳn được không ra kết luận. viên này đầu người trình độ nào đó là giúp mình giải quyết phiền phức. Cho nên, Hạ Bạch hỏi, ngươi như thế lấy lòng ta, muốn cái gì? Thiên tử ngưng trọng nhìn xem người trước mặt, chỉ cầu thời khắc mấu chốt, Hạ huynh giúp ta ra tay giết một người. Nghĩ nghĩ, hắn lại tăng thêm một câu, đến lúc đó, ta thích khách thế gia dạ đế cũng sẽ xuất thủ. Hạ Bạch trong đầu hiện ra tại Phong Vân Hào hiệp trên bảng, thấy bảy trạng nguyên năm vị kia thiên hạ đệ nhất thích khách. Híp híp mắt, thiên tử muốn giết đệ nhất thiên hạ kỳ hiệp, đao kiếm của Nhiệt Diệp công nhìn. Huyền Đan lắc đầu. Hạ Bạch ngạc nhiên nói, thiên tử đó là muốn giết bảy trạng nguyên hai lão tiên đình không ngại. Huyền Đan ý nguyên lắc đầu. Hạ Bạch lại hỏi, kia là chưa từng liệt ra tại trên bảng danh sách, nhưng thực tế thực lực cực mạnh nhận ra. Huyền Đan tiếp tục lắc đầu, không phải, đều không phải. Hạ huynh tính sai. Ta muốn giết rất có thể chỉ là cái không biết võ công, hoặc là võ công thường thường người. Hạ Bạch nở nụ cười, làm ra người bình thường phản ứng, như vậy thiên tử thậm chí không cần mời ra nhà ngươi dạ đế, chỉ cần dạ đế phái ra cái nhất lưu sát thủ liền dư xài. Thiên tử lắc đầu, không, không đủ, dạ đế một người cho dù là mang theo đầu lâu, ôm lòng quyết muốn chết, cũng chưa chắc thành công, đến lúc đó chỉ có hạ huynh ở bên, vô luận là ngươi chủ vẫn là dạ đế chủ, chỉ có hai người mới có hy vọng. Huyền Đan ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, nói cũng đúng nghiêm túc vô cùng. Nghiêm túc toàn bộ trên đại điện bầu không khí đều lộ ra kiềm chế vô cùng. Thiên tử đến tột cùng muốn giết người nào? Hạ Bạch là thật tò mò. Huyền Đan dường như không dám nói, chỉ là nâng bút, tại trên trang giấy viết xuống bốn chữ Thiên mệnh sở quy. Đương quy chữ mới rơi xuống lúc, phía ngoài cung điện chính là một tiếng trời trong nổ vang phích lịch, thiên tử vội vàng đem kia giấy xé thành vỡ vụn, sau đó chỉ phương tây. Chấm hiện tại cũng không biết người này là ai. Hạ Bạch đã hiểu. Thiên tử trước đó nói đại chu khí vận đã hết, thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp lâu tất phần, như vậy hiện tại hắn chính là muốn tìm ra cái này không bản mà hợp thiên mệnh người, đồng thời để dạ đế cộng tác thiên hạ đệ thất, hình thành kinh khủng ám sát đoàn đội, đem cái này thiên mệnh chi tử triệt để giết chết. Nhưng có thiên thần phù hộ, trận này ám sát chính là vô cùng gian nan, không rõ sống chết. Nhìn thấy Hạ Bạch tại trầm ngâm, suy tư, thiên tử lại là rất có kiên nhẫn, đột nhiên nói, "Chấm không phải tham luyến cái này vinh hoa phú quý, nếu quả thật vì cái này, chấm tại Bắc Địa đã hưởng hết hết thảy." Lúc trước hắn đã từng nói, bây giờ còn phải lại giải thích. Nhưng Hạ Bạch trong đầu, Hoàng Tuyên lại là nổ, cự tuyệt hắn. Bích Lạc đi theo nào, Hạ Bạch, cự tuyệt hắn đi. Vì cái gì? Hạ Bạch là đơn thuần không hiểu. Hoàng Tuyên trầm giọng nói, vô dụng, thiên mệnh chi tử là không động được, giống như cái này đại thế không phải phàm nhân, thậm chí ngay cả chúng ta đều không thể ngăn cản. Hạ Bạch đã nghe đầu này đại xà yêu ma nói rất nhiều lần không thể đối kháng thiên thần. Thiên thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn nhịn không được lần nữa hiếu kỳ hỏi vấn đề này. Hoàng Tuyên tự rêu nói, Hạ Bạch, ngươi cảm thấy ta cùng Bích Lạc lực lượng như thế nào? Hạ Bạch cảm thụ được uy hiếp độ mới nhắc nhở, thành khẩn nói, ta chưa bao giờ thấy qua mạnh hơn các ngươi tồn tại. Hoàng Tuyên cười, nhưng cười đến so với khóc còn khó nghe. Lúc trước linh khí khôi phục, yêu ma loạn thế thời kỳ cuối, thiên thần hạ phàm, nghiền ép chúng sinh. Về sau ta mới biết được lần này phàm thiên thần, bất quá là cái thần tướng, ở tại thần giới không tính là gì đại nhân vật. Hạ Bạch nhíu nhíu mày, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Hoàng Tuyên trầm giọng nói, mặt đất linh khí cùng thiên ngoại thiên linh khí chênh lệch quá lớn, thực lực như thế chênh lệch chính là kéo ra. Thí dụ như yêu ma cần tốn hao 10 năm đạt tới cảnh giới, thiên thần tại linh khí dư giả chỗ, có lẽ một năm là đủ rồi, thậm chí là một ngày. Loại này chênh lệch, theo thời gian tích lũy, đã hoàn toàn không cách nào chống lại. Trừ tại lần thứ 2 linh khí bộc phát sơ kỳ, chúng ta từng cùng thiên thần chính diện miễn cưỡng đối kháng qua, lại về sau, liền đều là phí công. Vậy làm sao mới có thể trở thành thiên thần? Hạ Bạch nhịn không được hỏi. Không thành được. Vì cái gì? Thiên thần là cùng chúng ta yêu ma đồng dạng, đều là trời sinh, có thuần túy nhất huyết thống, ngươi sinh ra không phải thần, như vậy liền vĩnh viễn không phải thần. Cho dù khổ tu lên không, cũng chỉ là thần nô buộc. Bọn hắn cho tiên nhân một chút động phủ, nhưng kỳ thật đó bất quá là nhất cằn cỗi nhất hoang vu khu vực. Nhưng dù vậy, những cái kia động phủ cũng so với nhân gian linh khí dư giả nhiều lắm, cho nên không ít tiên nhân còn tưởng rằng đây là thần minh ban ân. Nhưng trên thực tế, bất quá là một loại nô hóa. Như thế, Hạ Bạch, ngươi phải biết thiên mệnh chi tử là nhận thiên thần phù hộ tồn tại, đây là thiên thần ý chí ngưng kết, phàm nhân là không động được. Hạ Bạch đã nghe rõ. Mà thiên tử nhìn thấy đao ma chợt lâm vào ngẩn người trạng thái, "Hạ huynh, ngươi thế nào?" Hạ Bạch hai mắt khôi phục thanh minh, thở phào một cái, sau đó nói, "Thật có lỗi, ta cự tuyệt, ta sẽ không đi tham gia lần này ám sát." Huyền Đan lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng cái này thất vọng rất nhanh bị vùi lấp lên, chỉ là mỉm cười nói, "Hạ huynh suy nghĩ thêm xuống đi, người này còn không có xuất hiện, đến lúc đó rồi quyết định không muộn." Hạ Bạch nhẹ gật đầu, chính là đẩy cửa ra. Ngoài cửa dương quang chướng mắt vô cùng, đao ma hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lẽo. Chương 56, 56. Thiếu niên doanh chính. Xe ngựa đồng thao tại Triệu Quốc đô thành Bắc Môn dừng lại, lái xe chính là công chính trai Long Nhân Thiên. Kiểm tra các binh sĩ xốc lên vải dày rèm, trong xe ngồi lại là phổ thông một nhà ba người. Chính là cho đi. Long Nhân Thiên không chút hoang mang giục ngựa ra Triệu Đều, hắn đã tại thần minh chỉ dẫn hạ, mang ra tốt nhất bảo vật. "Sư phụ, chúng ta như thế rời đi Triệu Quốc đô thành, Triệu Vương nhất định sẽ khí nổi trận lôi đình, nhớ tới liền vui vẻ." Người nói chuyện một thân vô lại, nhưng là sắc mặt lại rất cứng ngắc. Sau khi nói xong, lại là lại lo lắng lên, đang muốn nói cái gì. Long Nhiên Thiên lại là nhẹ nhàng ho khan đồng thanh, đánh gây hắn, mà đem ánh mắt vượt qua cái này vô lại thiếu niên, "Các ngươi có thể đi." Cái này vô lại thiếu niên bên cạnh thân nam nữ vội vàng đứng dậy, tiếp nhận Long Nhiên Thiên ném qua bạc, chính là vội vàng xuống xe. Đi theo xe này ra một lần thành, liền có thể cầm tới 50 lượng bạc, thực sự là trên trời rơi bánh có nhân chuyện tốt, lần này trở về, có thể hảo hảo cải thiện sinh sống. Sư phụ, không nghĩ tới ra khỏi thành dễ dàng như vậy, chỉ là cha còn tại trong thành. Thiếu niên khuôn mặt cứng ngắc bên trên nhìn không ra sướng vui giận buồn, hiển nhiên là đeo. Người cùng cha ngươi khác biệt. Long Nhiên Thiên nghiêm mặt nhìn xem cái này chú định trở thành đế vương khí vận chi tử, cha ngươi một làm hạt nhân hơn 10 năm, đã sớm không có nhuệ khí, mà ngươi chú định bất phàm, đang lâm cửu ngũ. Làm sao có thể? Thiếu niên lắc đầu, vương quyền cũng không phải dễ dàng như vậy là được, hiện tại kia vương vị là thúc thúc ta ngồi, hắn còn có nhi tử, con của hắn còn sẽ có nhi tử, làm sao đều không tới phía ta. Long Nhiên Thiên cười cười, chúng ta đi Đại Chu đô thành. Đi Đại Chu làm gì? Sư phụ, Đại Chu có phải hay không có nữ nhân xinh đẹp? Triệu Quốc Thanh lâu ta đều chơi chán. Thân thể thiếu niên theo xe ngựa tiến lên, mà lên hạ lắc lư. Long Nhiên Thiên cười khổ lắc đầu, hắn tự nhiên biết đứa nhỏ này là đang khoác lác, tại Triệu Quốc thời điểm, hắn nào có tiền gì, cho tới bây giờ đều là đứng tại Thanh lâu trước ý dâm, coi như cùng người kiếm lời chút bạc, cũng là rất mau vào đi tiêu hết. Nhưng là trong Thanh lâu tiêu phí sao mà chi cao, hắn đạt được những số tiền kia căn bản không chơi được đầu bài. Thế nhưng là tiểu tử này thích uống rượu, uống say về sau tối như bưng chơi cái gì cũng không biết. Long Nhiên Thiên đối mặt thiếu niên này cũng không tàng tư, nói thẳng, chính nhi, bây giờ Đại Chu mặc dù nhìn như cường thịnh, nhưng kỳ thực đều là các phương chư hầu nhờ sớn, ngươi để hắn triệu các nước chư hầu vào kinh thành nhìn xem, đoán chừng đi đều là tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Thế giới này là cá nhân võ lực thế giới, Đại Chu lúc trước đánh xuống thiên hạ này, phong mang phía trên, sắc nhọn nhất một điểm chính là kia Công Dương gia Công Dương Liệp. Thiên tướng Huyền Công sắc thực không tầm thường, kia Công Dương Liệp nghe nói trong tay đồ sát người chính là hơn vạn, mà trải qua chém giết càng là nhiều vô số kể, từ đó lấy chiến dưỡng chiến, lan lộn tuyết đoàn, đem kia ma công luyện đến chân chính đại viên mãn, chính là bây giờ huyền khí cảnh nhất phẩm phi tiên cũng so ra kém. Có hắn làm mũi thương, tự nhiên chiến vô bất thắng. Về sau mấy đời, Đại Chu cũng mời chào cung phụng, quả thực từng có cực kỳ huy hoàng thời điểm, nhưng loại này huy hoàng theo chế độ phân đất phong hầu phổ biến mà bắt đầu tăng dã. Mới đầu, các chư hầu đối với Đại Chu vẫn là kính sợ đến cực điểm, chiếu cống chưa từng rơi xuống. Từ khi Bắc Địa Khuyển Nhung một lần đột nhiên tập kích, làm cho Đại Chu đóng cửa bị phá, phong hỏa lang khói bên trong, dựa vào chư hầu chi viện mới còn sống sót, chư hầu vương nhóm liền không lại để ý cái này hiển nhiên mập giả tạo manh thú. Trong đó, lại lấy Tần Quốc vì rất, Tần Quốc dân phong đưa hãn, đã 2 năm không chịu cống. Cái này bị gọi là chính nhi thiếu niên, cười ha ha một tiếng, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Long Nhiên Tiên nói, ta đi Đại Chu, là hỏi hoàng thượng muốn một cái danh nghĩa, có cái này danh nghĩa, ngươi liền có thể sư xuất nổi danh, kế vị nổi danh, tên này nghĩa là cái gì cũng tốt, thậm chí nói đương kim Tần Quốc quốc chủ đã bị yêu ma phụ thể, hoặc là vô đạo. Vô lại khí thiếu niên sững sờ, cái này đều được. Long Nhiên Tiên cười cười, có cái lý do là được rồi, dù sao nói là cho dân chúng nghe, bọn hắn lại không biết điều tra, cũng điều tra không được. Chúng ta thành công chính là không khỏi Tần Quốc luân hãm, cho nên quân pháp bất vị thân. Vị này công chính trai công chứng viên, đối với khí vận chi tử có cực kỳ tin tưởng mù quáng, căn bản cũng không từng cân nhắc qua thất bại. Tần Quốc mấy vị cao thủ kia ta đều biết, chúng ta công chính trai sẽ đứng tại ngươi bên này, mặc dù còn lại 6 vị không tiện xuất thủ, nhưng ta sẽ dùng một đại nhân vật, một trận đánh cược, dẫn dụ Tần Quốc công vào cuộc, chỉ cần hắn vào cuộc, hết thảy liền đều dễ nói. Mấu chốt, tại cùng tên. Chính nhi, thế giới này vĩnh viễn là tà bất thắng chính, cũng là yếu không thắng mạnh, bởi vì tà ác chính là nhỏ yếu. Chính nghĩa chính là cường đại. Thiếu niên lầm bầm lặp lại hai câu, nhỏ yếu chính là tà ác. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên tà ác. Long Nhiên Thiên uốn nắn, không, là bởi vì tà ác, cho nên nhỏ yếu, ngươi nói ngược. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Cái hiểu cái không? Chúng ta lần này đi Đại Chu, chính là cầu tên mà Đại Chu quốc chủ sẽ cho chúng ta, bởi vì hắn chỉ cần đắp lên một cái chương, viết một tờ khác chư hầu vương chưa hẳn quan tâm thánh chỉ, liền có thể thu hoạch một cái khả năng cường đại minh hiếu. Huống chi năm đó ta tại Yến quốc, từng cùng vị này Yến Đan từng uống rượu, hắn hiện tại mặc dù đổi tên Huyền Đan, nhưng tổng sẽ không quên ta người bạn này. A vậy lão sư có thể nhất định phải mang ta đi Đại Chu hoàng cung nhìn xem, tại Triệu Quốc trong hoàng cung, những cái kia phi tử liền đã rất đẹp, cái này Đại Chu trong hoàng cung cũng không phải càng đẹp, càng gãi lòng người a. Thiếu niên nhắc lên nữ nhân lập tức hưng phấn lên, thư phát không hiểu mang theo vô lại dân ca. Long Nhiên Tiên cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Tên đệ tử này của mình thông minh, có dạ tâm, vô lại mười phần, mà lại là thiên thần chỉ dẫn, mệnh định trong tương lai nhất thống thiên hạ chân long, nhưng chính là hào sắc. Chớ suy nghĩ lung tung, đem vi sư dạy bảo ngươi kia một thiên vận khí pháp quyết luyện thêm hơn mấy lượt, lúc nào chờ ngươi kỳ kinh bắt mạch đạt thông, lại nghị nữ nhân. Biết rồi, rông dài. Vô lại thiếu niên quanh chân, dựa theo Long Nhiên Thiên truyền thụ cho pháp môn bắt đầu vận hơi thở. Nếu có người có thể nội thị, liền có thể nhìn thấy thiếu niên này chân khí trong cơ thể, vậy mà bày biện ra như mặt trời kim sắc, hành tẩu tại huyết mạch ở giữa, rõ ràng là từng đầu rồng tại du tẩu. Đây là chân long chi khí, là trời sinh huyền khí. Nói một cách khác, thiếu niên này chỉ cần bắt đầu trong luyện tập lực, trời sinh coi như trực tiếp vượt qua cả một cái đại cảnh giới, trực tiếp qua chân nguyên cảnh, mà thành tiểu huyền khí cảnh. Mà lại chân long khí, tại huyền khí bên trong xếp hạng mấy vị thứ nhất, trong đó hôn tạp tạp lấy vô thượng vật thế, căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Không biết Đại Chu các phi tử, hoàng hậu có xinh đẹp hay không, nếu như xinh đẹp, nếu như ta đúng như sư phụ lời nói, về sau đăng lâm cửu ngũ, liền xây cái cung điện, đem các nàng tiếp vào bên trong cung điện kia, mỗi ngày từ ta hưởng dụng, ha ha. Thiếu niên lại bắt đầu ý dâm. Chân Long khí, Nhân Hoàng quyết, Mệnh định chi tử, ngồi tại cái này xe ngựa đồng thau bên trên, nghiền ép lấy Thu Sơ La Vàng, hướng bắc đi. Về phần kia một đôi giả mạo cha mẹ của hắn nam nữ, tự nhiên không có có thể trở về Triệu Quốc, bọn hắn trợn tròn mắt, chết tại trên đường nhỏ, một lát sau, bắt đầu từ bước hơi khỏi nhân gian. Hơn nửa tháng về sau, một cỗ xe ngựa đồng thau, tại đầy trời lá vàng bên trong, tiến đại Chu kinh thành. Chương 57, cùng tương lai đế sư lần thứ nhất gặp mặt. Đại Chu trong hoàng cung tình huống rất phức tạp, chính nhi ngươi theo ta nhập hoàng cung thời điểm, nhất định không thể nhiều lời. Long Nhiên Thiên liên tục căn dặn. Hắn đã được đến vào cung hứa khả, sáng sớm ngày mai liền có thể tiến đến bái kiến thiên tử. Trong khách sạn, thiếu niên Doanh Chính đối loại này phức tạp không có chút nào hứng thú. Hắn liền hỏi, "Lão sư, chúng ta ban đêm có thể hay không đi trên đường dạo chơi?" Ghé vào khách sạn trong sương phòng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy cách đó không xa xa hoa trụy lạc, nhìn thấy kinh thành phồn hoa. Vào đêm tịch mịch, khiến Doanh Chính đáy lòng ngứa một chút. Thế nhưng là ngày kế tiếp muốn nhập hoàng cung, Long Nhiên Thiên tự nhiên sẽ không cho phép vị này đổ nhìn nghịch ngợm. Nửa đêm, cái này Doanh Chính trải qua muốn đi ra ngoài, đều bị ngăn cản xuống dưới. Về sau nháo đằng mệt mỏi, tự nhiên là ngưng xuống. Ngày kế tiếp, công công phía trước dẫn đường, hai người theo tại phía sau. Doanh Chính nhìn trái phải nhìn, nhìn xem đâm đầu đi tới cung nữ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái phi tử. Mà gặp được xinh đẹp, Doanh Chính chính là trong mắt u ngủ cục nhìn chằm chằm thẳng nhìn. Hán bộ này tư thế, khiến cho Long Nhiên Thiên cũng nhịn không được sinh ra hoài nghi, cái này thiên thần chỉ dẫn đến tột cùng là một cái chân chính thiên tử, vẫn là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Nhưng là hắn cũng có thể lý giải. Dù sao vị này từ nhỏ tại Triệu Quốc lớn lên, trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Hắn còn không có trải qua đế vương thiết máu tẩy lễ, nói một cách khác, hắn lúc này chẳng qua là một cái tên là Doanh Chính tay ăn chơi, mà không phải tương lai đế vương. Từ tay ăn chơi đến đế vương, còn có một đoạn đường. Lớn mật. Theo Hoa Phi xuất hành thị vệ nhìn thấy cái này vô lại thiếu niên, nhịn không được lên tiếng quát mắng. Hoa Phi vừa mới đi qua nơi này, đi hướng trăm vườn trái cây, dọc đường nơi này, lại là gặp được thiếu niên này trực câu câu nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình nhìn, tùy thân thị vệ thấy bộ dáng này, tự nhiên là không nên. Long Nhiên Tiên quát lạnh nói, "Chính nhi, còn không xin lỗi." Kia Doanh Chính lại là cười đùa tí tưởng, tựa hồ căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhìn xem kia da tuyết trắng, trước ngực nổi sóng chập trùng Hoa Phi nói, "Tiểu sinh, cái này toa hữu lễ." Lớn mật. Thị vệ nghe vậy, ấn mại không ngừng, bên hông chi đao vừa gảy đến cùng, chính là muốn đe dọa đồ vô sĩ kia, dù sao cũng là trong hoàng cung, đùa giỡn phi tử còn được. Hắn chỉ là nghĩ nhỏ thi trừng trị, nhưng là đao vẫn chưa ra khỏi vỏ, chính là một cái tay áp bách tại hắn trên mu bàn tay. Long Nhiên Thiên chẳng biết lúc nào đã ở trước mặt hắn, chậm rãi đè xuống. Thị vệ kia cũng là nội gia cao thủ, vậy mà cảm giác toàn thân mình công lực đều tiêu tán, mà trước mặt nam tử này đúng là mang theo vô cùng ý thế, làm chính mình muốn quỳ xuống. Đây chính là Nhân Hoàng quyết uy lực. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tại hạ chính là thay hắn hướng nương nương ngồi lễ. Thị vệ kia ăn phải cái lô vốn, sắc mặt đỏ bừng tối lui đến một bên. Long Nhiên Thiên quay người, thấy cái này Hoa Phi, tựa hồ tại Bắc Địa Yến quốc lúc đã từng thấy qua, chính là cung kính nói, Long mộ tại Bắc Địa Yến vương phủ cùng thiên tử từng nâng cốc luân hoan, lúc ấy gặp qua nương nương. Hôm nay lại không nghĩ ở kinh thành gặp lại Long Mộ mang theo thiếu niên vô lễ chỗ, Long Mộ chính là lại thay xin lỗi. Hoa Phi tự nhiên không nhận ra nam nhân này là ai, nhưng là nàng biết nhà mình phu quân tốt kết giao bằng hữu, nhưng có thể đừng hắn phu quân kết giao vì bằng hữu, đều là không tầm thường nhân vật. Người này trước mặt năm đó có thể đi vào Yến Vương phủ uống rượu, bây giờ lại có thể được mời vào hoàng cung, có thể thấy được bất phàm, mình coi như cái lộn xuống dưới, phu quân tới cũng chưa chắc sẽ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, Hoa Phi chính là nói, thiên sinh đa lễ. Sau đó liền cũng không muốn chờ lâu, mang theo y nguyên đắm chìm trong lúc khiếp sợ thị vệ cấp tốc rời đi. Chính nhi, không thể không lễ, hôm nay mang ngươi ra kiến thức một phen nơi này là Đại Chu hoàng cung. Long Nhiên Thiên nhỏ giọng nói, ta tại Triệu Quốc trong hoàng cung cũng là bộ dáng như vậy, những cái kia phi tử thế nhưng là thích ta rất đâu. Doanh Chính lơ đễnh, hắn trời sinh tính như thế. Về sau dọc theo con đường này, Long Nhiên Thiên là không ngừng xin lỗi. Xin lỗi không được liền lộ hai tay. Hắn nguyên bản thực lực liền cực cao, tại Phong Vân Hào hiệp trên bảng cũng là tại 36 ngày phong chi liệt, tăng thêm thiếu lâm phía sau núi Ngọc Phật điểm hóa, thực lực càng là tiến nhanh. Dạng này tiêu chuẩn đã đủ để khinh thường giang hồ. Sau đó hai người chính là tiến ngự thư phòng. Nguyên Yến quốc quốc chủ Yến Đan, bây giờ Thiên tử Huyền Đan nhiệt tình nên đón hai người, đồng thời tại chỗ liền hoàn thành một chương đại biểu cho đại nghĩa thánh chỉ, đáp lên ngọc tỷ. Hắn hơi híp mắt lại nhìn xem vị này cho dù ngồi, cũng cho người hành vi phóng túng cảm giác thiếu niên, cũng chính là Long Nhiên Thiên đại biểu cho toàn bộ công chính trai chỗ nâng đỡ Tần Vương Vương thất. Công chính trai đi công chính, vì giang hồ công chứng, bảy người tên công chứng viên, thực lực tự nhiên cường đại, cái này Long Nhiên Thiên chính là một cái trong số đó. Từ khi nguyên bản Vũ An sát thần Bạch Khởi từ 36 ngày gió lên cao đến trước bảy giáp về sau, cái này vị trí thứ nhất chính là công chính trai người. So sánh với công chính trai tại giang hồ tên tuổi, tại các lớn các nước chư hầu tổ chức này còn có cái này một cái tên khác, pháp gia. Mà giang hồ hào hiệp trong bảng, 36 ngày gió bây giờ thứ nhất chính là kia bảy vị công chứng viên một trong khó kiếm Hàn Phi. Kiếm pháp lớn xảo tự nhiên, mà cùng người đánh nhau trước đó, tức giống như có thể hoàn toàn nhìn rõ nhược điểm của đối phương, sau đó một kích phán thành bại. Điểm này tại Hoa Đào Yêu An Như Tả rất tương tự. An Như Tả cũng cho tới bây giờ đều là một kích bại người. Huyền Đan một trận hoài nghi mình vị này mạnh nhận thân đại ca, rất có thể là công chính trai bảy đại công chứng viên một trong. Dù sao cho dù là thích khách thế gia năng lực tình báo, cũng chỉ có thể biết công chính trai bảy vị công chứng viên bên trong năm vị, mà đổi thành bên ngoài hai vị thì là thần bí khó lường, cho dù xuất hiện ở nơi nào đó, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì có thể đào sâu thân phận của hắn dấu vết để lại, thậm chí là nam hay nữ, là già hay trẻ đều không thể biết được. Giang hồ chính là như vậy, khi người khác biết thực lực ngươi thời điểm, cho dù ngươi cường đại hơn nữa, cũng đều sẽ yếu hơn mấy phần. Mà nếu như biết được võ công của ngươi, vậy thì càng lại như là bại lộ tại dưới ánh mặt trời mãnh hổ. Người khác hoàn toàn có thể nhằm vào ngươi người này, thậm chí võ công của ngươi, tới một lần hoàn mỹ lấy yếu thắng mạnh. Cho nên, chỉ có ngu xuẩn mới có 10 phần võ công, liền phát huy 10 phần võ công, sau đó đem mình triệt để bại lộ. Cao thủ chân chính, đều biết thiên ngoại có thiên, nhân ngoài có người. Huyền Đan ôn hòa cười, Long Khanh lần này đi phương Tây, thế nhưng là vô cùng gian nan, chỉ là tha thứ chấm nói thẳng, công chính trai luôn luôn trung lập, bây giờ là tìm được phụ tá người rồi sao? Nói xong, ánh mắt của hắn chính là lướt qua một bên tư thế ngồi bất chính thiếu niên, tựa hồ đang đánh giá hắn có chỗ gì không giống tầm thường. Hắn xem bói đoạt được thiên mệnh người, ngay tại Hàm Cốc bên ngoài. Mà Hàm Cốc bên ngoài chính là Tân Quốc. Hiện tại cái này pháp gia đột nhiên lại tượng giống như điên muốn tới bảo đảm dạng này một thiếu niên, mà thiếu niên này lại hết lần này tới lần khác một thân vô lại. Cái này tràn đầy không hài hòa cảm giác sự tình, khiến Huyền Đan nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Thiên tử tin tưởng công chính trai người không phải người ngu, cũng tin tưởng sự tình ra khác thường tất có yêu, cho nên, hắn mới hỏi. Thậm chí hắn sinh ra hoặc là trực tiếp giết suy nghĩ. Nhưng, tại không có bất luận cái gì xác định trước đó cùng công chính trai là địch, cũng không phải là một cái tỉnh táo đế vương nên có quyết sách. Long Nhiên Thiên chỉ là trung quy trung cụ trở về câu, nếu như chính nhi có thể trở thành Tần Quốc quốc chủ, nhất định sẽ không quên thiên tử ban ân. Huyền Đan trái xem phải xem cái này doanh chính, làm sao đều nhìn không ra cái đáng giá phụ tá bộ dáng. Có thể nói là muốn lòng dạ không có lòng dạ, muốn bộ dáng không có bộ dáng, tựa như cái phóng đãng đầu đường vô lại. Hắn càng là tò mò, thế là xuất lời dò xét, nhớ năm đó, doanh gia cùng ta Đại Chu cũng là có quan hệ thông gia, nói đến, chính công tử cùng ta cũng là thân thích, ngươi cái này lần đầu tiên tới ta Đại Chu hoàng cung, đêm nay chính là lưu lại dùng cơm đi. Doanh chính cũng không đáp, hắn biết hắn nói không tính, đều muốn sư phụ đến trả lời. Long Nhiên Thiên tự nhiên là đáp ứng, dù sao người ta như thế hỗ trợ, lưu lại ăn một bữa cơm cũng không chịu, vậy liền qua. Tiếp tối, đại điện bên trong, bàn dài triển khai. Thiên tử ngồi thẳng bên trong, phía bên phải dưới tay theo thứ tự là Long Nhiên Thiên, Doanh Chính, mà bên trái dưới tay thì là cùng đi ra Yến Hoàng hậu. Bây giờ cái này bên trái vị trí còn trống không, Thiên tử cũng không thúc giục người đi hô, hắn biết Công Dương Tiểu Thiện rất có phân tức, hai người tuy không vợ chồng chi thực, thậm chí từng có trình độ nào đó đối địch. Nhưng hiểu rõ nhất ngươi bình thường là ngươi đã từng địch nhân, cho nên Thiên tử mới hiểu được vị hoàng hậu này nhất định sẽ đúng giờ tới. Long Nhiên Thiên cùng Thiên tử câu có câu không trò chuyện. Doanh Chính cảm thấy rất buồn tẻ nhàm chán, nhưng nghĩ tới có thể gặp một lần cái này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, chính là lại hưng phấn lên. Không bao lâu, thái giám kéo dài thanh âm truyền báo, hoàng hậu nương nương đến. Cung điện đại môn xuất hiện hai thân ảnh. Doanh Chính vội vàng nghiêng đầu, nhưng lần đầu tiên lại thấy được hoàng hậu sau lưng áo trắng thái giám. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân chính lão sư, nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Lúc này Tần Vương còn không phải sát phạt thiết huyết, bá đạo lãnh quốc, nhất thống thiên hạ đế vương, hắn chỉ là cảm nhận được kia áo trắng thái giám khí thế. Một bên khác đang cùng Thiên tử trò chuyện Long Nhiên Thiên cũng không nhịn được vừa quay đầu, khi kia áo trắng thái giám khuôn mặt tại quang minh bên trong rõ ràng lúc, Long Nhiên Thiên trong đầu đống nhiên hiện ra Thiếu Lâm phía sau núi giết chóc, cùng kia giết chóc trong tấm hình tuyệt mỹ gương mặt. Tìm tới ngươi. Long Nhiên Thiên cảm thấy may mắn, nhưng cùng lúc lưng sinh ra một cỗ khó hiểu lạnh. Hắn biết cái này áo trắng thái giám là như thế nào khủng bố, cho nên hắn muốn làm như không thấy. Chương 58, kế hoạch mới. Xa đoạn đi, Chân Long. Hạ Bạch nhìn về phía xa lạ hai người, ánh mắt trên người Long Nhiên Thiên quét dọn mà qua. Trong tầm mắt nhảy ra một hàng chữ. Uy hiếp độ 3. Công pháp 1, Thanh Đăng Như Lai Thiền, tiểu thành, bản tóm tắt, Thiếu Lâm Ngũ Đại Thần Công xếp hạng thứ 2, am hiểu sâu kinh văn, sau đó tu cấm túc thiền 5 năm, bế khẩu thiền 5 năm, nhắm mắt thiền 5 năm, chỉ cần mỗi ngày đắm chìm ở sự vụ ngày thường, trong lúc đó vận hành chân khí quy tích, liền có thể thỏa mãn mà vui, công lực tự tăng, chân nguyên tự sẽ ngưng kết thành đến bảo quang. Viên mãn về sau, nhưng đặt chân huyền khí cảnh. Công pháp 2, Nhân Hoàng Kinh, tinh thông, bản tóm tắt, thiên hạ kỳ công, không bàn mà hợp đại thế, chính là đế vương chi quyết, một khi cùng lòng khí phù hợp, đem thế không thể đỡ. Viên mãn về sau, nhưng đặt chân huyền khí nhất phẩm phi tiên. Thanh Đăng Như Lai Thiền. Hạ Bạch trong lòng đã có so đo. Ôn Hỏa túi đầu xuống, theo sát hoàng hậu. Hoàng hậu vào chỗ, Hạ Bạch thì là chắp tay ở phía sau. Bích Lạc chợt có chút kinh nghi bất định phát ra một tiếng a. Lập tức, Hoàng Tuyền cũng là kỳ quái ửng, một tiếng. Thiên tử hoàng hậu cùng quý khách bắt đầu giữa lẫn nhau giao lưu, mà chân tu mỹ vị bắt đầu dần dần đi lên, Huyền Đan thỉnh thoảng thử thăm dò, muốn có được càng nhiều tin tức hơn, hắn hỏi pháp rất khéo léo, chỉ dường như quan tâm sinh hoạt hàng ngày, khắp nơi vì đối phương suy nghĩ, nhưng trên thực tế, lại là không ngừng tại chân tướng biên giới thăm dò. Hạ Bạch không có chỗ ngồi trống, hắn cũng không thèm để ý. Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt đắm chìm trong cung điện vô tận trong bóng tối. Hai người các ngươi thế nào? Chờ một chút ta, Hạ Bạch, ta còn không có xác định. Tóc dài môi son tiểu bạch kiểm mà cười toe toét một ngụm răng cửa răng, tinh tế suy tư. Lần này Hoàng Tuyền cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Đã hai cái yêu ma không nói, Hạ Bạch cũng không thúc dục. Hắn bắt đầu suy tư cái kia tên là Long Nhiên Thiên nam tử thân phận. Thiếu Lâm Ngũ Đại Thần Công tuyệt sẽ không thân truyền, mà nam tử này đã đạt được lão tăng quét dắt thanh đăng Như Lai Thiền, tự nhiên cùng Thiếu Lâm quan hệ không tầm thường, như vậy theo lý thuyết thì nhất định sẽ biết Thiếu Lâm phía sau núi bị diệt. Như vậy, lần này hắn đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là. Hạ Bạch một đôi như híp mắt cười con mắt có chút liếc nhìn nam tử kia phương hướng, Long Nhiên Thiên cũng là vừa lúc nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ở giữa không trung ngẫu nhiên vừa chạm vào đụng, Long Nhiên Thiên chính là lập tức tránh đi ánh mắt. Hạ Bạch trong lòng chợt nở nụ cười. Hắn đã được đến đáp án. Cái này Long Nhiên Thiên vậy mà biết mình là kẻ cầm đầu, mà lại biết mình cường đại, nếu không lấy thân phận của hắn, lấy thực lực của hắn, tất nhiên sẽ không tránh thoát tầm mắt của mình. Thú vị, thú vị. Bây giờ, hắn đang chờ Bích Lạc Hoàng Tuyền đáp án. Ánh mắt tiếp tục tạo động, lại là cùng kia vô lại khí thiếu niên đụng vào nhau. Doanh Chính trong lòng có một cỗ rất kỳ quái cảm giác, trước mặt vị này thái giám đẹp không giống nhân gian nhân vật, hắn vốn nên toát ra hào sắc, thậm chí là chiếm hữu chi dục, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy một cỗ kỳ quái nguy hiểm. Cái này nguy hiểm trực giác tại nhói nhói lấy thần kinh của hắn. Loại cảm giác này hắn chỉ có qua một lần, kia là Triệu Quốc người đồ tướng quân vừa mới từ trên chiến trường xuống tới, đầy người đẫm máu còn chưa từng rửa sạch, tựa hồ là oan hồn quá nặng, huyết khí quá đồng, hắn mới cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nhưng lần này, cái này nguy hiểm trực giác lại là viễn siêu di vãng. Cho nên đối mặt Hạ Bạch ánh mắt, vị này phóng đãng không bị trói buộc thiếu niên đế vương, vậy mà cúi đầu, không dám đối mặt. Tựa hồ chỉ là cái thiếu niên thông thường. Hạ Bạch hơi nghi hoặc một chút. Trên yến hội, quân vương hoàng hậu khách quý nói chuyện như cũ tại tiếp tục. Hạ Bạch trong lòng nói chuyện cũng đột nhiên bắt đầu. Hạ Bạch, ngươi khả năng gặp được đại nhân vật. Bích Lạc nói thầm lấy mở miệng, "A Hoàng Tuyền, ngươi nhanh cùng người ta giải thích." Hoàng Tuyền mang theo thanh âm trầm ổn vang lên, "Hạ Bạch, ngươi lần này thế nhưng là nhìn lầm, đây không phải thiếu niên thông thường, mà là thiên thần mệnh định quân vương, trên người hắn có chân long khí, này khí tức cùng thiên thần ngọn nguồn linh khí tương thông, hắn là thiên thần chuyển thế." Hạ Bạch ngạc nhiên nói, "Vậy ta giờ phút này giết hắn, có phải là liền sẽ phá hư thiên thần vận thế, trở ngại bánh xe lịch sử đi tới?" Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Mình lúc này chỉ cần đột ngột xuất đao, tên này vì Doanh Chính thiếu niên tất nhiên chết chắc. Hoàng Tuyên thở dài nói, "Vô dụng, Hạ Bạch, cho dù ngươi bây giờ đột nhiên xuất thủ, cũng không giết được hắn, làm ngươi đao khí tới gần một khắc này, sẽ có các loại ngoại ý muốn phát sinh, điểm này không cần thăm dò. Ngươi không biết thật thiên mệnh chi tử khủng bố cỡ nào, cho nên ta mới nói trước đó Đại Chu hoàng đế ám sát ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ." Hạ Bạch ngạc nhiên nói, "Ta giết hắn chỉ ở trong một chớp mắt, cái này cũng sẽ có ngoại ý muốn a?" Hoàng Tuyên cực kỳ khẳng định nói, "Hội." Hạ Bạch nhăn nhăn lông mày, hắn đã biết thiên thần là sinh mà vì thần, hắn vô luận cỡ nào cố gắng cũng không thể thu hoạch được thiên thần thân phận. Như vậy, nếu như hắn có thể để cho một vị thiên thần xa đoạ đâu, như vậy nhất định rất có triển vọng. Trong bóng tối, hắn lặng im một lát, trong đầu hiện ra một cái kế hoạch, sau đó lộ ra không người có thể gặp răng nanh. Cùng ngày đến hội về sau, Huyền Đan tự cho là mình đạt được không ít tin tức, chính là bắt đầu chỉnh hợp. Minh Nguyệt cung lý, Công Dương tiểu thiện đột nhiên nhìn thấy Hạ Bạch gõ phòng của nàng, chính là liếc mắt đưa tình, "Thế nào, nửa đêm gõ cửa, muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ sao?" Hạ Bạch đã thành thói quen vị bằng hữu này cho đùa, chính là lắc đầu, "Tiểu Thiện, ta là tới cáo biệt." Hắn đã có mục đích, có phương hướng, tại cái này hoàn toàn không có linh khí, yêu ma ẩn nút, thiên thần cao cư thiên ngoại thiên thế giới bên trong, hắn muốn tiến thêm một bước, liền không thể an tại cái này nhìn như hòa bình ca múa mừng cảnh thái bình, hoặc là mình thiên hạ này đệ thất thân phận. Thế giới lớn như vậy, trước sau mấy vạn năm bên trong, mạnh hơn mình càng là nhiều vô số kể. Hắn muốn trở nên đặc biệt một điểm. Hắn muốn để thế giới tiến vào kỷ nguyên mới. Nếu như thần trời sinh vì thần, ma thiên sinh vì ma, như vậy hắn liền muốn ngạnh sinh sinh giết ra một đầu ở giữa đường máu, xâm nhập trong bọn họ. Công Dương gia đối mặt Đồ gia đã triệt để bị diệt, chỉ là hắn cùng Huyền Đan lại không tính bằng hữu. Huyền Đan nhìn như rộng rãi vô cùng, nhưng kỳ thực tâm cơ sâu hơn. Hắn đổ toàn bộ Đồ gia, vì lấy lòng mình, hy vọng mình có thể làm thích khách, đi ám sát ngày đó mệnh chi tử, cái này kỳ thật vẫn là một loại giao dịch, mà không phải ra ngoài bằng hữu lo lắng. Nhưng Huyền Đan bởi như vậy, Công Dương gia lại đứng vững vàng địa vị. Cho nên Hạ Bạch nói, "Thiên tử như hỏi, liền nói ta đi ra ngoài lịch luyện đi mà khác." Chờ ta ổn định lại sẽ nói cho ngươi biết ta ở đâu." Công Dương tiểu thiện cắn môi một cái, "Ta và ngươi cùng đi." "Ngươi cũng không biết ta đi đâu." Hạ Bạch có chút im lặng. "Ngươi đi đâu ta đi đâu?" Hoàng hậu quyết tâm cùng mình thiếp thân thái dám bỏ trốn. Nàng đời này đã không muốn sinh con. "Ngươi muốn làm gì?" Hạ Bạch cực kỳ quái, vị bằng hữu này phản ứng thật sự là rất khác thường. "Ta nghĩ ngươi tẩy nho." Hoàng hậu thuận miệng viện cái lý do, nàng cảm thấy nam nhân bình thường đều sẽ hiểu. Khác người hầu cũng có thể tẩy. Hạ Bạch lại càng kỳ quái. Công Dương tiểu thiện đời này liền chưa thấy qua như thế không hiểu phong tình người, sắc mặt nàng đỏ lên, rất muốn hô lên lăn cái chữ này, nhưng là nàng sợ nàng hô lên về sau, người trước mắt sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi thật muốn cùng ta?" Hạ Bạch có chút kỳ quái, mà hắn kỳ quái hơn chính là mình trong đầu Bích Lạc lạc lạc cười, đầy đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, tóc dài đem nàng bao thành một cái màu đen tằm cưng, cùng tên điên giống như. Hiển nhiên nữ nhân này ở giữa có mình không hiểu ám hiệu. Vị này áo trắng đao ma đối với lòng người ước đoán rất lành nghề, nhưng là hết lần này tới lần khác mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới mình cũng sẽ trở thành yêu đối tượng. Hắn dạng này dị dạng người là không đáng bị yêu. Cho nên, hắn rất sớm đã đem yêu từ suy nghĩ của mình phán đoán bên trong xóa bỏ. Hoặc là nói, hắn đã mất đi yêu cùng bị yêu năng lực. Nghe Hạ Bạch tra hỏi, Công Dương Tiểu Thiện mạnh gật đầu, biểu thị chính là muốn đi theo hắn. Ta hiểu được, vậy ngươi cần phải cố gắng mạnh lên, nếu không nhưng theo không kịp bước chân của ta. Hạ Bạch ôn hòa cười một tiếng, hắn cảm thấy nữ nhân này nhất định là muốn làm hắn trưởng kỳ minh hiếu, đi theo hắn cùng một chỗ làm đại sự, như thế cũng tốt, trong vòng 10 năm, nếu như ngươi có thể đạt đến bảy giáp bên trong, ta nhất định nói cho ngươi ta ở nơi đó. Nói xong, hắn đầy cõi lòng hữu nghị ôm lấy vị này ngây người hoàng hậu bằng hữu, chính là mang theo hành lý đơn giản, bay người lên trên thành cung, trong bóng đêm nhanh chóng ghé qua, đi xa, hắn cần đuổi theo kia Long Nhiên Thiên cùng Doanh Chính bước chân. Hắn cũng muốn đi Tân Quốc. Công Dương Tiểu Thiện trong đầu chỉ là Hạ Bạch sau cùng câu nói kia. Trong vòng 10 năm, nếu như ngươi có thể đạt đến bảy giáp bên trong, ta nhất định nói cho ngươi ta ở nơi đó. Hoàng hậu cắn chặt răng. Bảy giáp? Không phải liền là bảy giáp sao? Lão nương nhất định hoàn thành cho ngươi xem. Có gì đặc biệt hơn người? Chương 59, Lữ phủ. Hạ Bạch gặp lại Doanh Chính. Nửa ngày sau, theo sát lên Doanh Chính cùng Long Nhân Thiên, Hạ Bạch như là bóng ma, mắt thấy xe ngựa đồng thau tại phía trước lao vụt. Hắn thậm chí không cần dùng bao nhiêu khí lực, chính là có thể theo sát mà lên, đi đường tiêu hao đối với hắn to lớn mà cao chất lượng chân khí đến nói, cơ hồ có thể không cần tính. Mà lấy hai người kia năng lực, căn bản là không có cách phát giác Hạ Bạch tồn tại. Đi đường ước chừng hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Trên đường đi, Hạ Bạch ban ngày đi theo xe ngựa, ban đêm như là vào ở khách sạn, hắn thì là ở tại hai người sát vách. Long Nhiên Thiên cũng coi là lão giang hồ, mà lại thân là pháp gia công chính trai bảy tên công chứng viên một trong, thực lực của hắn tự nhiên là đỉnh kia một nhóm nhỏ người, nhưng dù vậy, hắn cũng vô pháp phát giác được cái ưu linh này tồn tại. Thu đã sâu, sâu hiền hoàng, như là góc tường lâu không mở ra bức tranh. Lá cây đánh lây xoáy, từ trời rơi xuống, bắc địa hiệu hiệu, mà ra hàm cốc quan điệu hiệu càng đậm. Cổ thành, tùy ý có thể thấy được nhân cao mã đại, đeo kiếm mà đi du hiệp đi qua. Quán rượu vì hấp dẫn người, đem sứ men xanh bình tràn đầy rượu, tại đầu đường gào to khách quan, đến một chén bắc địa rượu trắng, chỉ có 10 văn tiền, khu lạnh lại tráng khí lạc. Khi thì mấy chiếc da dày xe bò lôi kéo hàng hóa chậm rãi như thành. Long Nhiên Thiên cùng Doanh Chính mới đến Tần Đô Đông Môn, chính là có người tới đón, hiển nhiên đây là công chính trai sắp xếp xong xuôi. Pháp gia tựa hồ đã đem tương lai bảo đặt ở cái này chân mệnh thiên tử trên thân. Hạ Bạch theo sát phía sau, tại rộn ràng giữa đám người ghé qua. Hắn sớm đã chuẩn bị xong một phần giả làm thông quan văn điệp, dù sao Công Dương Tiểu Thiện nơi đó có là những này trương. Thậm chí hắn trong hành lý còn cất không ít. Không gần không xa đi theo đám người kia, rất nhanh liền gặp được Long Nhiên Thiên cùng Doanh Chính vào Lữ gia phủ đệ. Liên quan tới Lữ gia tin tức, căn bản không cần quá nhiều điều tra, chính là ở chung quanh đi dạo một vòng liền có thể biết. Lữ gia gia chủ Lữ Bất Vi là đại thương nhân, vốn là Triệu Quốc người, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên đứng dậy hướng Tần Quốc, bốn phía chuẩn bị, đồng thời có được một tòa xa hoa phủ đệ. Lữ Bất Vi chính là Lữ thị thương hội chủ nhân, có thể nói phú giáp thiên hạ, nó cửa khách cũng là nhiều, trong đó không thiếu cao thủ. Hạ Bạch lúc này chính là một cái bình thường Tần Quốc bách tính bộ dáng, bỏ ra chút bạc, tại lân cận khách sạn ở lại, sau đó chính là quan sát cái này Lữ phủ. Mấy ngày thời gian, hắn ban ngày quan sát, vào đêm thì là tiến đến thăm dò. Rất nhanh minh bạch Lữ phủ bên trong làm việc và nghỉ ngơi quy luật, muôn khách, còn có mỗi ngày ra ngoài mua thức ăn người, thậm chí là an bài cho Doanh Chính thị nữ hắn đều biết. Cuối thu, Lữ phủ trước cửa, hai người cao mã đại hộ vệ nhìn xem đột nhiên trở về một vị thân cao thể to lớn muôn khách, chính là cười nói, "Hạ huynh, hôm nay tại sao không đi Bắc Sơn luyện tập đao pháp rồi?" Môn này khách mang theo tiểu dung, hôm nay không muốn đi. Lập tức liền đi vào Lữ phủ bên trong, hắn híp mắt tại trong phủ đệ đi lại, lúc này, Doanh Chính hẳn là tại tu luyện cái kia nhân hoàn quyết, mà kia Long Nhiên Thiên lại là ra ngoài rồi. Tên này môn khách tự nhiên đã không phải là nguyên bản môn khách, mà là Hạ Bạch biến thành. Hắn khủng bố hóa sau vô tướng thần công, đã có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng. Sở dĩ chọn lựa cái cửa này khách, là bởi vì hắn thân ra sạch sẽ nhất, tựa hồ chính là chống rông dáng lâm đến trên đời này, không tồn tại bị người nhận ra khả năng. Mà vị này môn khách họ Hạ, tên một cái chữ viết nhầm, cùng hắn chỉ có dòng họ khác biệt. Cái này Bạch cũng dùng đao. Hạ Bạch nhanh chóng đi tại Tần Quốc Lữ phủ đình viện bên trong, mà bởi vì hắn lúc này thân hình trắng kiện, tràn ngập một cô giá tính mà sen lẫn tà dị hương vị. Trải qua mỹ mạo thị nữ nhao nhao ghé mắt, sau đó túi đầu cười che miệng rời đi. Tần Quốc dân phong lưu hãn, cũng là ngay thẳng mở ra, mà vào đêm về sau sinh hoạt càng là phong phú vô cùng. Nếu như Hạ Bạch huyễn hóa vị này Hạ Bạch nguyện ý, chỉ cần một cái trêu chọc tiểu dung, có lẽ liền có thể ban đêm ôm một vị mỹ tiểu nương chìm vào giấc ngủ. Nhưng là Hạ Bạch đối với những này không có hứng thú, mà lại tâm lý của hắn đối với loại này hẹn pháo hành vi cũng không thích. Đang nghĩ ngợi, chính là đứng ở một cái bò đầy khô đằng cổng vòm trước đó. Phía sau, nô đồng lá dụng bay tán loạn ở giữa, mang theo vô lại thiếu niên chính cầm kiếm mà múa, mơ hồ đã có đại gia chi phong. Thiếu niên kia chính là Doanh Chính, cảm giác được có người đến đây, hắn vốn là không nhìn. Nhưng một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ tập kích tới. Cái này cảm giác nguy cơ, hắn chỉ ở Triệu Quốc người đồ, Đại Chu hoàng hậu sau lưng cái kia thái giám trên thân cảm nhận được, mà cái này Lữ phủ lại có người thứ ba. Doanh Chính vội vàng dừng lại mua kiếm, mà nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Trong ánh mắt, người đến này thân hình trắng kiện, khớp nối chỗ bao trùm lấy điêu khắc đồng thau hộ giáp, một khuôn mặt tràn đầy giá tính, mà mang theo chút tà dị, hai mắt có thần chính cười nhìn lấy hắn. Người này thật là lợi hại. Doanh Chính trong lòng chấn kinh, cho dù là Long Nhiên Thiên lão sư cũng không có thể để cho hắn cảm nhận được như thế nguy cơ. Mà lữ phủ bên trong môn này khách gan mặc nam nhân vậy mà như thế lợi hại, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, Doanh Chính tự nhiên không dám cười đùa tí tưởng, chính là cẩn thận ôm quyền hỏi, xin hỏi tiên sinh là. Hạ Bạch đáp lên nói, Hạ Bạch, hạng tiên sinh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám, công tử là cao quý lữ công khách quý, hạng mỗ cũng là nghe nói đấu kiếm thanh âm mà đến, đáng tiếc. Hạ Bạch lắc đầu. Doanh Chính trong lòng ngạo khí bị khơi dậy, chính là truy vấn, đáng tiếc cái gì? Hạng tiên sinh còn xin nói rõ. Kiếm quá mức quân tử, cái này kiếm pháp cũng bốn bề yên tĩnh, xác thực như quân tử tư thái, chỉ là chính công tử cũng là quân tử sao? Doanh Chính tự hỏi mình là cái giám quân tử, nếu có người nói mình là quân tử, quả thực là vũ nhục nhân cách của hắn, nhưng là tại mạnh như thế người trước mặt, hắn không dám phát tác, chính là nói, dĩ nhiên không phải, ai sẽ làm quân tử? Ha ha. Hạ Bạch lại là không còn nói, chỉ là lần nữa lắc đầu, một bộ muốn quay người rời đi bộ dáng. Hắn muốn là cái này tương lai thiên tử đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, sau đó lôi ra đến hỏi hắn, mà không phải hắn nói thẳng. Cầu người cùng bị cầu, đây là hoàn toàn khác biệt. Doanh Chính chỗ nào chịu được loại này bị treo lời nói chỉ nói một nửa cảm giác, huống chi hắn cảm thấy mình tiến bộ cấp tốc, nhà mình cái kia sư phụ tựa hồ trừ công pháp rất thích hợp hắn, còn lại đã không cách nào thỏa mãn hắn. Nhãn Châu xoay động, chính là hai ba bước tiến lên, hô, hạng tiên sinh, xin dừng bước. Hạ Bạch cũng không lay động giá đỡ, chỉ là xoay người nói, chính công tử được danh sư truyền thụ võ học, nếu như ta nói, lại là không tốt. Doanh Chính nghe xong, gấp, có cái gì không tốt? Hạng tiên sinh nói một chút, nếu như ta cảm thấy có đạo lý, nhất định nghe. Hạ Bạch lẳng lặng nhìn xem cái này tương lai đế vương, nói khẽ, vậy liền thử một chút đi, người ta đều không cần nội lực, chỉ là so đấu chiêu thức. Dứt lời, hắn liền rút ra bên hông Hạng Bạch phối cái kia thanh chiến đao. Hắn tu tập Đao Đức Kinh, lại kiêm vô tướng thần công, đao pháp tự nhiên là nhất thông bách thông, chính là tại Bắc Sơn lặng lẽ nhìn cái này lữ phủ môn khách luyện tập đao pháp, chính là đã nắm giữ chiêu thức của hắn. Sau đó càng là lấy hắn mạnh như thác đổ thị giác, tiến hành triệt để sửa chữa cùng hoàn thiện, đem Hạng Bạch tên này vì bách luyện đao pháp tăng lên tới khá cao cảnh giới. Giang hồ đều biết, nội gia cao thủ chính là chân nguyên cảnh thông tám mạch, độ ba cảnh, về sau thì là thần bí huyền khí cảnh, tứ phẩm sa la, tam phẩm mưa rào, nhị phẩm chìm núi, nhất phẩm phi tiên. Mà chiêu thức nhưng cũng có tinh diệu cùng thô ráp phân chia. Nếu như chiêu thức sử dụng thỏa đáng, chỉ cần không phải ở nội công bên trong vượt qua đại cảnh giới, thậm chí có thể đánh giết nội lực thắng qua mình người. Mà trong đó, sát chiêu cùng dùng sức pháp môn nhất là trọng yếu. Cái này bách luyện đao pháp vốn là thoát thai từ quân trận chiêu thức, mặc dù có sát chiêu vết tích, nhưng hoàn toàn không đủ ngân lệ, tính không được chân chính một đao một người chiêu thức. Thế nhưng là trải qua Hạ Bạch hoàn thiện, lại là đã ngưng tụ ra tam đại sát chiêu. Doanh Chính có lòng háo thắng, nghe xong chính là mắt sáng rực lên, tốt, liền cùng ngươi thử một chút chiêu. Vị này thiên tử có ngạo khí, hắn tự hỏi mình quả thật là loại kia trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài, vô luận tu tập cái gì, đều cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại hắn cùng Long Nhiên Thiên đối địch, nếu như cái sau không cần nội lực, muốn chỉ bằng vào chiêu thức bắt lấy hắn, nhất định sẽ đến 10 hiệp có hơn. Hắn có chút chờ mong, cũng có chút lòng háo thắng sinh ra. Trong đình viện, Thu Diệp xoáy rơi vào giữa hai người, Doanh Chính chợt quát một tiếng, chính là kiếm ra như rồng, thẳng đến Hạ Bạch. Chương 60, Bắc Sơn luyện đao. Mắc câu rồi. Một kiếm này là pháp gia thế kiếm. Tại chạy qua trình bên trong, dần dần tích lũy khí lực, sau đó tại cùng địch nhân tấn công lúc, sẽ sinh ra càng lớn lực lượng. Đây là lực cách dùng, cũng là pháp gia đặc hữu chiêu thức. Doanh Chính như mãnh hổ, trường kiếm đâm ra. Hạ Bạch mỉm cười lui về sau. Một bên quan sát áo xanh thị nữ lại là không rõ ràng cho lắm, coi là nhà mình công tử lấy được chút ưu thế, chính là vỗ nhẹ nhẹ trưởng. Kiếm còn tại gai, Hạ Bạch còn tại lui. Đây là. Trong chốc nhoáng này, Doanh Chính chợt có phát giác. Trước mặt vị này hạng tiên sinh sở dĩ lui ra phía sau, cũng không phải là vì tránh né của mình kiếm, mà là vì có thể làm cho thân kiếm của hắn phía trên tích lũy càng nhiều thế. Nhưng thế cũng có điểm tới hạn, hăng quá hóa dở. Ngay tại Doanh Chính cảm thấy một kiếm này đã tích lũy đến cực hạn, một kiếm này chính là ngay cả cự thạch cũng có thể phá vỡ, ngay cả sắt thép cũng có thể cắm vào lúc. Hạ Bạch chợt ngừng lại, kiếm kia liền hướng về người trước mặt thân thể hung lệ xuyên thẳng mà đi. Công tử, thật là lợi hại. Áo xanh thị nữ chỉ thấy kia lữ gia môn khách bị công tử một kiếm bức lui, vừa lui lại lui, tựa hồ là không thể lui được nữa mới bị ép ngừng lại. Nhưng Doanh Chính lại chợt đầu đầy mồ hôi, bởi vì Hạ Bạch tay trái ngón cái đâm một cái, bên hông trường đao tính cả vỏ đao chính là nháy mắt bắn ra. Cái này cùng dám mà mang theo tà khí nam nhân như diều hâu, tay phải nắm chặt chuôi đao, thân hình lại hướng về kiếm thế trực tiếp đánh tới. Mà liên tại mũi kiếm đụng vào hắn một khắc này, đao ra một tấc, vừa vặn cắm ở kiếm kia lưới đao phía trên, to lớn rút đao lực lượng, đem kiếm thế này chống rỗng chặt đứt. Bành! Doanh Chính chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, kiếm đúng là trực tiếp rời khỏi tay. Lại nhìn đối diện người kia, lại là đao cũng không ra. Doanh Chính trong lòng sinh ra một loại sỉ nhục cảm giác, trong lòng của hắn kiệt ngạo, có đế vương chi khí, há có thể nhận thua? A, mời lại chỉ giáo a. Mang theo vô lại thiếu niên nhào thân quá khứ, muốn nhặt lên trường kiếm, chợt chỉ cảm thấy trước mặt một đạo hắc ảnh bỗng nhiên tới gần, tùy theo mà đến là một đầu gào thét chấn thương. Doanh Chính chỉ cảm thấy trái tim một trận, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thân hình chính là hướng về sau ngã sấp xuống mà ra, sau đó nằm dạp trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Hạ Bạch nhíu nhíu mày, vừa mới hắn muốn nghĩ sử xuất càng nhiều lực lượng, nói không chừng trực tiếp liền đem cái này thiên mệnh chi tử đạp, nhưng là ý niệm này vừa mới sinh ra, chính là bản năng sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảm giác này nói cho hắn biết, nếu như hắn thực có can đảm làm như thế, nhất định sẽ chết trước. Cho nên, hắn tại đá ra giữa không trung, lại là sửa đổi lực đạo, loại kia cảm giác hết sức nguy hiểm mới biến mất. Quả nhiên có chút môn đạo. Hạ Bạch híp híp mắt, sau đó đi lên phía trước bên trên hai bước, một cước giẫm đạp tại trường kiếm trên chuôi kiếm, công tử có phải là cho rằng ngươi kiếm thoát tay, địch nhân sẽ còn cho ngươi nhặt lên binh khí cơ hội. Ta không phục, vừa mới là ta chủ quan. Doanh Chính rất khó chịu hô hào, hắn liền đối thủ đao đều không thể bước đi ra. Một bên thị nữ sớm đã ngây dại, liền muốn đi đỡ. Nhưng Doanh Chính lại từng thanh nàng đẩy ra, "Lan đi." Áo xanh thị nữ ai nha một tiếng, chính là đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt rưng rưng. Vị này mang theo vô lại thiếu niên lại là hoàn toàn mặc kệ nàng, cũng không để ý ngực đau đớn, chỉ là hận hận nhìn xem Hạ Bạch. "Thử một chút cái này." Hạ Bạch chợt cười, đem bên hông đao một thanh ném ra ngoài, "Ngươi sẽ phát hiện dùng đao chém giết, xa so với dùng kiếm để đâm sảng khoái nhiều." Doanh Chính đưa tay, ba một tiếng nắm chặt thân đao. Đây là một thanh phổ thông đao, thế nhưng là dạng này đao vậy mà chưa từng ra khỏi vỏ liền bắn ra của mình kiếm. "Đổi ta dùng kiếm." Doanh Chính cắn răng một cái, rút đao liền vọt lên. Hạ Bạch lại là lấy kiếm làm đao, không ngừng lẫn nhau chặt đấm. Bành bành bành thanh âm tại cái này cuối thu trong đình viện vừa đi vừa về vang lên. Sau một lát, Doanh Chính đầu đầy mồ hôi ngồi ngay đó, vô luận hắn như thế nào công kích, mặt người đều có thể một kích làm hắn bại trận, cho dù đơn thuần chiêu thức, Long Nhiên Tiên cũng là kém xa tích tắc. Kiếm chính là quân tử chi binh, bốn bề yên tĩnh, chắc không thể tận hứng, đâm y nguyên có thừa, nam nhi khi tận hứng, cho nên, Hạng Mô dùng đao. Hạ Bạch xoay người, nắm chặt bị đánh rơi ở một bên đao. Huyết sáo chính là quay người rời đi. Chờ một chút. Doanh Chính giờ phút này là toàn thân đau nhức, nhưng là hướng về kia cuồng dã nam nhân đi xa bóng lưng hô hào. Làm sao? Hạ Bạch xoay người. Ngài còn sẽ tới nơi này sao? Doanh Chính lớn tiếng hỏi. Ta là Lữ phủ môn khách, ngày bình thường trừ chấp hành nhiệm vụ, còn lại thời điểm đều là tại Bắc Sơn luyện đao. Hôm nay là trở về sớm mới đụng phải công tử luyện kiếm, tò mò theo tiếng mà đến sau này, sợ là sẽ không tới. Hạ Bạch đáp lại xong, chính là vừa quay đầu, bên môi lộ ra một tia cười. Mắc câu rồi. Đã huyền hóa thành môn khách bộ dáng, Hạ Bạch chính là trực tiếp tiến vào nguyên chủ nhân phòng, biến thành nguyên bản bộ dáng, tinh tế mở ra, tìm được chút quần áo, tiểu ngạch ngân phiếu, còn có đặt ở dưới gối đầu một phong thư, tựa hồ là một cái nữ nhân nào đó viết cho hắn. Còn lại thì là viết đồ vật loạn thất bát tao. Những ngày này Hạ Bạch cũng là biết rõ cái này Bạch toàn bộ quan hệ. Hắn thu nhập phủ cũng không lâu, vẫn chưa dung nhập nơi này, tăng thêm thân gia trong sạch, thì trực tiếp thành mình mưu đồ bản đạp. Khoanh chân trên giường, vận chuyển đao khí. Hắn kinh mạch bên trong tất cả đều là đao khí, đây chính là đao đức kinh hiệu quả. Đợi cho hoàng hôn thời gian, ngoài cửa truyền đến còn lại môn khách nhóm ồn ào thanh âm, bọn hắn là tiến về lữ phủ chăm vị trai dùng cơm. Hạ Bạch cũng là tuần hoàn theo quy luật, lần nữa huyên hóa thành Hạng Bạch dáng vẻ, ăn xong cơm tối về sau, còn lại môn khách chính là top 5 top 3 đi hướng trong bóng đêm tần đô vui lùa đi. Tần điệu dân phong đưa hãn, nữ tử mở ra, ban đêm thế nhưng là thú vị vô cùng. Ánh trăng bên trong, Hạ Bạch ngồi tại nào đó một chỗ tiểu lâu chỗ cao nhất, nghiêng dựa vào ngói lưu ly bên trên. Nơi đây xanh nhạt, phong cao, cuối thu về sau cực kỳ rét lạnh, nhưng cũng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra xung quanh. Đối với người bình thường cái này tự nhiên là rất khó, nhưng đối với Hạ Bạch, cảm giác của hắn năng lực đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, chính là ở chỗ này nhìn xuống đất bên trên một con kiến đều có thể mơ hồ phân tích rõ ra. Không bao lâu, Lữ phủ chủ nhân Lữ Bất Vi vội vàng trở về, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mà hắn bên cạnh thân thì là theo sát công chính trai Long Nhiên Thiên. Hai người từ dưới mã xa đến về sau, tựa hồ phát sinh cãi vã kịch liệt, thanh âm ép cực thấp, cái lộn tốc độ cũng là cực nhanh, đây hết thảy đều bị Hạ Bạch nhìn ở trong mắt, nhưng không có rời đi dự định. Trong lòng tính toán ban ngày cùng Doanh Chính so tài lúc, mình sinh ra sát cơ một khắc này, kia không hiểu tử vong uy hiếp cảm giác từ đâu mà tới. Chẳng lẽ lại, còn sẽ có một đạo lôi trở xuống tới bộ ta? Nhưng là Hoàng Tuyển, ngươi biết, cho dù là lôi muốn đem ta đánh chết cũng khó khăn a. Trong đầu, Hạ Bạch hỏi đến. Hạ Bạch, không cần nếm thử cái này, thần minh thủ đoạn không thể tưởng tượng, nếu như ngươi sát cơ thật sắp thực hiện, ngươi đột nhiên biến mất, tiến vào thời không loạn lưu cũng có thể. Hoàng Tuyển hiển nhiên đã từng nhìn thấy qua, trong thanh âm còn mang theo sợ hãi. Hạ Bạch, ta đói, muốn ăn. Bích Lạc chảy nước bọt. Đứng tại Hạ Bạch con mắt về sau, cách mắt màng, tại cuồng gõ. Nếu có người ở đây, liền sẽ nhìn thấy cái này cuồng dã yêu dị nam tử hai con ngươi về sau, mắt trái có nữ quỷ, mắt phải có rắn, rất là doan người. Mấy ngày sau, Hạ Bạch lại một lần nữa thấy được Lữ Bất Vi cùng Long Nhiên Thiên cãi lộn, chỉ là hai người cũng không phải là tại đầu đường, mà là tại Lữ phủ đại viện chỗ sâu. Lần này cãi lộn cực kỳ kịch liệt, mà cuối cùng là lấy Lữ Bất Vi thở dài mà kết thúc. Tựa hồ vị này Tần Quốc đại thương nhân thỏa hiệp cái gì. Ngày đó về sau, Lữ Bất Vi liền bắt đầu tập ngập xuất nhập tiền trang. Sau đó bắt đầu biên tập tài sản của mình, làm cho trở thành tên đi. Mà Hạ Bạch thì là nhìn thấy Doanh Chính lặng lẽ ra lữ phủ, sau đó dục ngựa ra khỏi thành, tựa hồ hướng Bắc Sơn phương hướng đi. Vị này áo trắng đao ma biết, vị này tương lai thiên mệnh chi tử rốt cục không cách nào thỏa mãn Long Nhiên Thiên truyền thụ cho hắn đồ vật, mà cần tiến về Bắc Thượng tìm kiếm đang luyện đao chính mình. Hắn híp mắt cười cười, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Chương 61, 3000 càng giáp một đạo quỷ ảnh. Tân Đô, Hàm Dương, Bắc Sơn tại trời phía bắc, khi một thất màu đỏ tuấn mã cộc cộc cộc đạp phá phong thanh lúc chạy đến, Doanh Chính thấy được nam nhân kia đang luyện đao. Đao bá đạo mà tà khí, mỗi một đao chỉ cắt đứt một khoảng trời lá đỏ. Lá rụng cuồn vũ, cho dù rơi xuống đất, lại như cũ theo đao lên đao rơi, như là chìm nổi nhân thế chìm chìm nổi nổi. Doanh Chính không khỏi từ trên ngựa một bước mà xuống, hô lớn nói: "Hạng tiên sinh." Nhưng Hạ Bạch cũng không ngừng hạ luyện đao. Trong mắt của hắn tựa hồ dung không được những người khác. Đao không ngừng, người cũng không ngừng. Đúng là hóa thành một đạo trường long quấn về phía lấy Doanh Chính thẳng đến mà đi. Tới tốt lắm. Doanh Chính tiến bộ nhanh chóng, ngày đó bị triệt để bại trận về sau, càng là rút kinh nghiệm xương máu, trầm tư suy nghĩ mình thất bại chỗ, hôm nay gặp mặt mộng cảnh này bên trong thường thường xuất hiện đao, lần nữa thẳng đến tới, liền cũng không e ngại, cười lớn một tiếng chính là rất kiếm nên đón tiếp lấy. Đồng thời vận khởi nhân hoàn quyết. Uy nghiêm ra thân, long khí mặc dù thấp nằm, nhưng cũng tản ra mà ra. Hắn đã nhận ra một chút xíu không hài hòa. Theo đao tới gần, hắn không hài hòa cảm giác càng ngày càng nặng. Tựa hồ theo một đao này tiếp cận, cái này nam nhân hết thể chung quanh đều biến thành đao. Đao quang, đao sóng, đao thành biển. Người còn chưa gần, một cú cực độ bực bội cảm giác đã từ trong lòng hắn sinh ra. Kia là còn chưa giao thủ, liền đã thất bại cảm giác. Bởi vì thất bại, cho nên Doanh Chính đặc biệt bực bội, hắn không muốn bại, hắn là tương lai đế vương, hắn dựa vào cái gì muốn thất bại? A a a. Số long buộc phát ra cuồng hống, kiếm ra, nhất thời, hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm nhỏ bé cảm giác, liền như là lữ nhân đang ngước nhìn lấy tinh thần đại hải. Đao còn chưa từng tới gần, hắn liền đã từ bỏ tiếp tục xuất kiếm suy nghĩ. Hắn thua. Hạ Bạch đao khoảng cách thiếu niên này ý nguyên còn có 3 mét khoảng cách. 3 mét chính là Doanh Chính tiếp nhận cực hạn. Ta thua. Kiếm loảng xoảng một tiếng rơi vào trên mặt đất. Lần này ta không có để ngươi. Hạ Bạch mặt không chân thật đáng tin nói gạt người lời nói, trên thực tế, lần này hắn chỉ dùng 3 thành lực lượng. 3 thành, đao khí thành biển. Ta muốn học đao. Doanh Chính đã suy nghĩ minh bạch, kiếm dùng vướng chân vướng tay, hắn muốn chém người, liền trải nghiệm sảng khoái liền muốn dùng đao. Chỉ có đao mới có vừa mới kia cốt như biển bá khí a. Hắn thích cái này bá khí. Ngươi có lão sư. Hạ Bạch hồi phục càng đơn giản. Ta Doanh Chính suy tư như thế nào mới có thể đổi về vị này dạy bảo. Hắn biết Long Nhiên Thiên đang giúp hắn lập mưu hoàng vị, cho nên hắn không cách nào rời đi vị kia pháp gia cao thủ. Hạng Ngô không cần tiền tài, không cần quyền thế, không cần mỹ nhân. Hạ Bạch mỉm cười, đem Doanh Chính trong đầu tất cả lóe lên đồ vật tất cả đều cự tuyệt. Vậy ngươi muốn cái gì? Doanh Chính thốt ra. Ta cái gì cũng không cần, thế nhưng là ta cái gì cũng không dạy. Hạ Bạch cười ha ha một tiếng, thân hình chính là như cuồng sư hướng về nơi xa chạy như bay, đao ra chém xuống một chiếc lá. Đao thế không ngừng, tại Diệp Hải ở giữa ghé qua. Nếu như đây là đầu người, như vậy đao này cũng có thể ném bay nhiều người như vậy. Lão sư, chờ ta một chút. Doanh Chính ở phía sau truy, rốt cuộc không lo được xưng hô. Tục ngữ nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, lúc này bái sư là một chuyện rất nghiêm trọng. Lão sư, dạy ta a. Doanh Chính trong lòng ngứa một chút, trong đầu đâu còn có Long Nhiên Thiên dạy bảo kiếm của hắn, chỉ muốn kia như là yêu ma bá vương chi đao. Đao thành biển, để hắn ngạt thở, cũng làm cho hắn điên cuồng. Ánh trăng biến mất. Lữ phủ. Long Nhiên Thiên cùng Lữ Bất Vi nhập phủ động tĩnh toàn bộ tại Hạ Bạch cảm ứng bên trong. Hai người tiến phủ đệ chính là khác biệt bình thường, sau đó chính là tiến vào hậu hoa viên một chỗ trong mật đạo, đem cửa vào cự thạch cơ quan khởi động sau. Vành minh hình vuông trọng thạch rơi xuống, mà cự thạch về sau còn có một đầu đường hành lang, chỉ cần có người tiến vào liền sẽ làm cho hai bên đèn áp tường sáng lên. Mà cái này đường hành lang cuối cùng thì là một gian mật thất dưới đất. Hai người có bí sự thương lượng, tự nhiên cần tiến vào chỗ như vậy. Cái này cự thạch có thể phong bế địch nhân, thậm chí phong bế bất luận cái gì nghe lén khả năng, nhưng là đối với Hạ Bạch mà nói, lại là thật đơn giản, hắn từ khe đá phía dưới chui vào. Dẫm ra một bước, đèn đuốc rất nhanh tươi sáng. Ốc xá bên trong hai người giật mình, cánh cửa mở ra, đã thấy đường hành lang bên trong trống rỗng, liếc qua thấy ngay. Chuyện gì xảy ra? Long Nhiên Tiên cau mày hỏi. Cái này đường hành lang chỉ có người tiến vào mới có thể sáng lên. Thế nhưng là trước mắt rõ ràng người nào đều không có. Có thể là cơ quan mất linh đi. Dù sao có một đoạn thời gian. Lữ Bất Vi nhíu nhíu mày, cấp ra hợp lý nhất đáp án. Kia, Lữ công, chúng ta tiếp tục thương lượng chuyện này đi. Hai người đóng cửa lại phi. Mà đường hành lang xa xa trong khe đá, Hạ Bạch lần nữa chui đi vào. Nguyên lai có cơ quan. Bởi như vậy, hắn cũng không hướng đi về trước, chỉ là đứng tại cự thạch lối vào chỗ. Dù sao nơi này, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được trong phòng hai người đối thoại. Chúng ta đã đem Lữ công muốn cùng Tần Vương đánh cược tin tức chuyển tới, Lữ công thẻ đánh bạc chuẩn bị xong chưa? Long Nhiên Thiên thanh âm lạnh nhạt. Đây chính là lão phu cả đời gia tài, các ngươi vạn nhất thua làm sao bây giờ? Lữ Bất Vi thanh âm có chút run rẩy. Lữ công không nên quên năm đó, khi đó ngươi cũng không họ Lữ à, nếu không phải ta công chính trai vì ngươi làm chứng, giúp ngươi đòi hỏi đối phương thẻ đánh bạc, bằng ngươi sợ là sớm bị chân chính Lữ Bất Vi giết đi đi. Long Nhiên Tiên thanh âm mang theo lạnh lùng. Các ngươi công chính trai thế nhưng là cũng từ đó ăn không ít chỗ tốt. Sao có thể chuyện xưa nhắc lại? Lữ Bất Vi trong thanh âm mang theo sợ hãi. Lữ công sợ là quên việc này, cũng được, ta tới cấp cho ngươi ôn tập một chút một năm kia, ngươi còn chẳng qua là đầu đường một tên lưu manh, cũng không biết vậy chân chính Lữ Bất Vi đầu góc làm sao vậy, lại bị ngươi kích thích lấy thân phận của hắn cùng ngươi đánh cược, hắn thua liền đem thân phận của hắn cho ngươi bao quát hắn hết thảy. Đủ rồi. Lữ Bất Vi rốt cuộc nghe không nổi nữa, vô bàn một cái. Long Nhiên Thiên cười nói, Lữ công cũng không cần kinh hoàng, việc này nếu như thành, ngươi chỗ tốt cũng rất lớn, đây chính là tòng lòng chi công, đợi đến tiên tử thượng vị, ngươi chính là tướng gia. Huống chi ta công chính trai làm việc, chưa từng thất bại qua. Lữ Bất Vi thở dài nói, tốt ta, nhà của ta tài đã toàn bộ thống kê xong, khế đất, ngân phiếu, toàn bộ tương đương hoàn tất, dùng những chủ mã này đến đánh cược Tần Vương người thừa kế phế lập, so sánh cái này Tần Vương rất vui vẻ. Dù sao cho dù hắn thua, cũng bất quá là lập một cái hắn không thích Tần gia huyết mạch là vương vị người thừa kế, mà hắn thắng, lại có thể được đến Lữ Mộ toàn bộ gia tài. Chỉ là lần này đánh cược phương thức là cái gì? Long Nhiên Thiên cười một tiếng, Tần Quốc dân phong lưu hãn, tự nhiên là đánh cược, một ván phân thắng thua. Trước ba đại nhân sẽ đến không? Lữ Bất Vi chợt tràn đầy lòng tin. Công chính trai ba vị trước thế nhưng là cường đại đến cực điểm. Thứ ba kho kiếm Hàn Phi bây giờ vị liệt phong mây hào hiệp bảng 36 ngày gió thứ nhất gió. Mà trước hai vị thân phận thần bí, chính là Lữ Bất Vi cũng không biết là ai, chỉ là đã từng thấy qua trong đó một vị đại nhân, đứng tại kia Ngô Việt chi chiến chiến trường trung ương, hắn xen lẫn trong 3000 càng giáp bên trong, mà ngạnh sinh sinh giết lúc ấy Ngô Quốc tất cả đại tướng, làm cho kia 8 vạn đại quân bị 3000 càng giáp xung kích tan tác. Khi hắn cảm thấy lúc, chỉ thấy vậy đại nhân đầy người đều là máu, đệ thấp mũ rộng vành bên trong, là một đôi như đao sắc bén hai mắt. Ngày đó, Đạt Vương hắn đối pháp ra lòng tin, cho nên hắn mới dám đem mình tất cả thân ra xem như thẻ đánh bạc. Một thanh đặt ở cái này kỳ quái đánh cược bên trên, thắng cùng bại, sống hoặc chết, lưu cho thiên định đi. Long Nhiên Thiên tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, nhẹ giọng cười nói, chúng ta chính là trời. Cùng hai người chỉ là một môn chi cách Hạ Bạch đứng tại đường hành lang trong bóng tối, lộ ra nụ cười khinh thường. Chương 62, lão sư, ta nghĩ thoải mái a, có phải là có gió lạnh? Lữ Bất Vi chợt cảm nhận được một điểm khí tức cấm lãnh, giống như là ngoài cửa trong bóng tối có cái gì lại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Không hiểu sợ hãi tại giữa hai người sinh ra. Hai người chợt đồng thời hướng cánh cửa nhìn lại. Khe cửa bên ngoài âm u, đen nghịt, đen nhánh thành một tuyến, như là ác quỷ hít mắt. Ai? Long Nhiên Tiên chợt đập ra, hai tay đẩy cửa ra. Trọng hưởng âm thanh kích thích toàn bộ đường hành lang tươi sáng một mảnh. Nhưng là đường hành lang bên trong trống rỗng, nào có cái gì người? Là chúng ta gần nhất quá khẩn trương đi. Dù sao cũng là cùng Tần Quốc chi chủ đánh cược. Long Nhiên Tiên kinh ngạc nhìn xem đường hành lang. Hắn biết mình vừa mới cảm giác không sai. Ngoài cửa quả thật có cái gì, đây là tới từ võ giả trực giác. Đương nhiên, vị này pháp gia công chính trai công chứng viên chợt nhớ ra cái gì đó, chợt nghiêm mặt nhìn xem trước mặt đại thương nhân hỏi, "Lữ công, cái này Lữ phủ trước đó nhưng từng đi ra quái sự?" Lữ Bất Vi ngạc nhiên nói, "Cái gì quái sự?" Long Nhiên Thiên trầm giọng nói, "Không hiểu đâu, liên tục mất tích tử vong, ngọ dạ quỷ dị thúc thít, dưới giường rỗi ra tiểu hồng tay, trong gương nữ nhân, đi hướng trong sông đưa ta người." Lữ Bất Vi thân thể run rẩy, "Long đại hiệp các ngươi pháp gia còn kiêm chức đạo sĩ a, cái này đều chỉnh thứ gì?" Ta lúc đầu đến Tần Quốc này phong thủy thế nhưng là đều nhìn kỹ, tuyệt không có khả năng có những này mấy thứ bẩn thỉu. Bất quá Lữ Mô đi khắp đại giang nam bắc, cũng coi là lịch duyệt rất sâu, chuyện quỷ quái, phần lớn là lừa đảo thủ đoạn, đâu có thể nào là thật. Nhìn xem trước mặt cái này công chứng viên trang nghiêm bộ dáng, Lữ Bất Vi ngẩn người, không phải thật sự à? Long Nhiên Tiên thân thể run lên, sau đó tại Lữ Bất Vi không dám tin trong thần sắc phun ra ba chữ, là thật. Nhưng là, ma cao một thước, đạo cao một trượng, thiên hạ này ta bất thắng chính. Chính nhi, gần nhất vi sư một mực bận rộn, không thể quản ngươi võ học tiến độ. Tu tập như thế nào? Trở về Long Nhiên Thiên bắt đầu quan tâm vị này tương lai thiên tử, cùng lợi dụng long khí đi chấn áp đại chu hoàng cung đáng sợ ác ma. Doanh Chính xem ra mình sư phụ một chút, lão sư, ngươi dạy ta thế kiếm, ta đều học xong. Long Nhiên Thiên trong mắt lướt qua sợ hãi lẫn vui mừng, chính là đốt lên viện lạc trong chậu than hỏa diễm, viện lạc hồng quang sáng rực. Chính Nhi, ngươi cùng ta đi thử một chút tay. Tốt. Doanh Chính hứng thú, hắn muốn so sánh hạ nhà mình lão sư cùng vị kia mình đau khổ đuổi theo, lại còn không có đáp ứng mình hạng tiên sinh, đến tột cùng chênh lệch lớn đến cái tình trạng gì? Đối ảnh. Thành đôi, hai đạo kiếm ảnh, tiếng bước chân vang lên, dẫm đạp tại băng lãnh đỉnh viện, vỡ vụn lá khô. A a, trong lúc hét vang, kéo dài khoảng cách sư đồ hai người đồng thời chỗ dùng thế kiếm, từ xa mà tới, tích lũy kiếm thế, đợi cho trước mặt chạm nhau lúc đã là gần như viên mãn. Thân hình giao thoa, Doanh Chính thế đối Long Nhiên Thiên thế, trong lúc nhất thời lại có chút rằng có không xong. Sư đồ hai người dùng đến chiêu thức giống nhau, đối kích tâm thanh, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Ước chừng hơn 10 hiệp về sau, Long Nhiên Thiên đem kiếm gác ở Doanh Chính trên cổ, làm rất tốt. Long Nhiên Thiên chấn kinh tại Doanh Chính tốc độ tiến bộ, xem ra vi sư muốn đem ta pháp ra không chuyển chi kiếm kiếm thứ hai dạy bảo cho ngươi. Dứt lời, chính là lấy ra một cái sách nhỏ thật mỏng, đặt ở Doanh Chính trên tay. Đây là tách nhập chi kiếm, kiếm có thế, tách nhập tung hành, mọi việc đều thuận lợi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tiến tối thỏa đáng, biết khó khăn, biết hay, su cắt tị hùng, chính là tách nhập chi đạo. Đến, đợi vi sư diễn luyện cho ngươi xem một chút. Long Nhiên Thiên dứt lời, chính là bày một cái lên thủ thế, nhưng là Doanh Chính không hứng thú lắm. Mẹ nó, người ta hạng tiên sinh ngay cả đao đều không nổ là có thể đem ta đánh bay, sư phụ ngươi thế mà cùng ta đánh hơn 10 hiệp, ngươi được hay không à? Nhìn xem Long Nhiên Thiên tại nghiêm túc cẩn thận, mà rất có phong độ khua lên kiếm, truyền thụ trong đó chú ý hạng mục, Doanh Chính lên dây cót tinh thần nhìn xem. Cuối cùng, Chính Nhi, cái này thế kiếm, tách nhập chi kiếm đều là ta pháp gia không truyền bí kiếm thuật, ngươi nhất định phải hảo hảo học, sau này ngươi nhưng là muốn nhất thống thiên hạ, đăng lâm cửu ngũ nam nhân. Đúng, vi sư bên này còn có một bộ bám vào tu tập vận khí pháp môn, ngươi có thể tham chiếu hạ, chính là ta tại pháp gia bí quật bên trong tìm được. Long Nhiên Thiên nghĩ nghĩ, quyết định đem của cải của nhà mình đều móc ra hiến cho vị này tương lai quân vương. Dù sao, tại Thiếu Lâm phía sau núi Ngọc Phật chỉ thị, còn có trong tấm hình hắn nhìn ác ma kia thực sự không thể tưởng tượng, Long Nhiên Thiên cảm thấy hắn đời này đều không thể chiến thắng kia bất tử yêu ma, cho nên cần thiên tử long khí trấn áp. Mà lại, nâng đỡ chân mệnh thiên tử, để pháp gia đạo có thể quán triệt, cũng là bình sinh mong muốn. Doanh Chính tiếp nhận một miếng da cách, trên thuộc da hiện lên một con bạch lang, mà thân sói bên trên giống như chòm sao có rất nhiều điểm sáng, còn có quy tích. Thuận điểm sáng quy tích, ở trong lòng quan tưởng, chú ý của ngươi lực sẽ điều động lấy khí tức vận chuyển, từ đó làm ngươi sử dụng tách nhập chi kiếm, thậm chí thế kiếm là sinh ra hiệu quả lớn hơn cùng ý thế. Doanh Chính nhận lấy, lão sư, ngươi vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Long Nhiên Thiên vui mừng nói, Chính Nhi, ngươi quả nhiên là cái luyện võ kỳ tài, ngươi chuẩn bị một chút, không bao lâu, ngươi liền có thể trở thành Tần Vương Thái tử. Long Nhiên Thiên rời đi về sau, Doanh Chính lật nhìn hai lần kia tách nhập chi kiếm, cùng bạch lang đồ sách, chính là cảm thấy không thú vị, trực tiếp nhét vào gối đầu một bên, ngửa đầu liền muốn ngủ, ngẩng đầu nhìn màn lụa rủ xuống, trong đầu nghĩ đến đều là hạng tiên sinh đao. Đao thành sóng, nhanh như điện, một đi không trở lại, liên miên bất tuyệt, thực sự là vô cùng lợi hại. Nếu như hạng tiên sinh có thể giáo dục ta liền tốt. Hôm sau trời vừa sáng, Long Nhiên Tiên lại đi ra ngoài, Hạ Bạch tự nhiên cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Doanh Chính vốn định rút kiếm, nghĩ nghĩ thì là bỏ qua kiếm, đổi thành một thanh chế thức trường đao, chính là cũng rục ngựa đi theo. Hạng tiên sinh, chờ ta một chút. Nhưng Hạ Bạch lại không đợi hắn, rục ngựa ra bắt môn. Doanh Chính ở phía sau truy hô hào, lão sư, lão sư, chờ ta một chút. Hai con ngựa, một vàng tông một xích hồng, dần dần rời đi Hàm Dương thành khu, cho dù đầu tưởng phòng thủ binh sĩ cũng không nhìn thấy bọn hắn. Hoang dã không nớt, cỏ khô tiểu thụy, sơn cốc bùn địa, dòng suối tây đến, nơi đây chính là luyện đao chỗ. Lão sư, dạy ta đao pháp đi, Chính Nhi thực tình cầu học. Doanh Chính trơ mắt nhìn Hạ Bạch. Về phần Long Nhiên Thiên hôm qua cho kia cái gì tách nhập chi kiếm, còn có bạch lang đồ sách, hắn đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Đao pháp ta không truyền ra ngoài. Hạ Bạch xa cách. Van ngươi, lão sư. Doanh Chính nghĩ đến kia cuồng bá đao, khát cầu cũng có như thế bá khí. Về phần quân tử chi kiếm, tích lũy khí thế, tách nhập tung hành, gặp quỷ đi thôi. Ta một đao có thể phá, hà tất chơi những này vòng vòng quấn quấn. Hạ Bạch cười nhạt một tiếng, cũng không còn cự tuyệt, chỉ là nói, đao, luyện là tâm, trước tiên ta hỏi hỏi Chính công tử tâm là như thế nào. Nô ta sinh tại Triệu Quốc, cùng thân là hạt nhân phụ thân cộng đồng vượt qua hơn 10 năm, nhưng trong lòng là một khắc cũng chưa từng quên quyết chí tự cường, ta. Hạ Bạch trực tiếp ngắt lời hắn, Chính công tử mời trở về đi, đao của ta sẽ không truyền thụ cho một cái ngay cả mình tâm đều thấy không rõ người. Dứt lời, hắn liền xoay người qua, mỗi bước ra một bước, đao khí liền đống nhiên dâng lên một chút, đi ra 10 bước lúc, đao khí đã cả người hắn bao vây lại. Cỏ bay tán loạn, từng khúc như đao. Chính là gió cũng giống như đao, khiến người cảm thấy hắn là như thế xa xôi, như thế khó mà tới gần, lại là như thế cô độc cùng băng lãnh, nhưng lại cường đại, khó có thể tưởng tượng cường đại. Doanh Chính trong đầu so sánh một chút liếm chó sư phụ cùng bị này, quả thực ngày đêm khác biệt. Thế là hắn quả quyết đem Long Nhiên Thiên bước qua một bên, phát ra từ nội tâm hướng về kia bóng lưng lớn tiếng nói, "Lão sư, ngài mới là ta thật lão sư, lòng ta nói cho ta. Ta nghĩ thoải mái a." Chương 63. Trộm Long khí một sợi. "Ta nghĩ thoải mái." Chú định trở thành thiên tử thiếu niên, lúc này còn chưa thượng vị, hắn phát ra trực chỉ bản tâm gào thét. "Nữ nhân, quyền thế, hết thảy, ta đều muốn tốt nhất." Doanh Chính nắm chặt nắm đấm, trong con mắt tràn đầy dạ tâm. "Ta nếu muốn nhân sinh, Diêm Vương đoạt không đi, ta nếu muốn người chết, không, kéo trắng hơn trời. Ta muốn tất cả đã từng người xem thường ta, đều chết không có chỗ chôn. Ta muốn tất cả ta từng coi trọng mỹ nhân, đều tại trên giường lộ sạch đón lấy." Lúc này Doanh Chính còn không có nghĩ đến một nước, hắn chỉ là nghĩ mình đã từng ghen ghét, đã từng thống khổ, còn có đã từng khao khát. Nói trắng ra là chính là cái bị ủy khuất tay ăn chơi. Tay ăn chơi giá vọng, tăng thêm đế vương vật thế, tại Doanh Chính trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà phía trước Chính đi tới Hạ Bạch dừng bước, nghiêng người hơn phân nửa, khoát khoát tay chỉ là như vậy còn chưa đủ. "A, còn chưa đủ." Doanh Chính ngây ngẩn cả người. Hắn nói đây đều là trong lòng của hắn suy nghĩ, thậm chí tại thanh lâu uống say đều không cùng ôm nữ nhân nói, hôm nay là lần thứ nhất bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Cái này tiên sinh, thế mà còn nói không đủ. Nhưng là, Hạ Bạch không tiếp tục khảo cứu. Thay hắn nói ra phía sau, "Ta muốn ngươi truy đuổi phong vân, trở thành thiên hạ đệ nhất đế, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, khai sáng tân quốc, vạn thế bất diệt. Nếu như làm không được những này, ta là sẽ không truyền thụ cho ngươi đạo pháp." Doanh Chính ngây ra như phỗng. "Có thể làm được sao?" Hạ Bạch xoay người, giữa hai người khoảng cách cũng không xa. Chỉ là trên cánh đồng hoang cách cỏ khô bị gió thổi thấp, bị mây đè xuống, bị xa xa liệt nhật nướng. Ta không biết. Doanh Chính cảm thấy cái này chí hướng quá lớn, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn thành đế vương liền muốn chơi đùa nữ nhân, giết xem thường hắn người, như thế mà thôi. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, khai sáng tân quốc, vạn thế bất diệt. Vị này tại Triệu Quốc làm lưu manh làm hơn 10 năm thiếu niên xác thực không có nghĩ qua. "Vậy ngươi không xứng học đao của ta." Hạ Bạch lắc đầu, cười khinh bị cười, tiếng cười kia chợt phóng đại, biến thành cười to, cùng thiếu. Tiếng cười hôn tạp tạp trong gió, tựa hồ thành toàn thế giới chế giễu. Doanh Chính tại cái này chế giễu bên trong, siết chặt nắm đấm, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có cái gì bị nhen lửa, các ngươi cả đám đều nói ta là tương lai thiên tử, cả đám đều đem hy vọng ký thác tại trên người ta, nhưng ta bất quá là cái Triệu Quốc tiểu lưu manh. Ta cầu đồ vật, không có các ngươi nghĩ đến vĩ đại như vậy. Ta đối với cái gì chư tử bách gia hoàn toàn không biết gì cả, cái hiểu cái không. Ta biết, làm hoàng đế, liền muốn trói buộc càng ngày càng nhiều, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị ghi chép ở sử, thậm chí ta cũng biến thành không giống chính ta. Hạ Bạch ngừng cười, hỏi lại, ai nói? Doanh Chính hỏi, không phải như vậy sao? Hạ Bạch thản nhiên nói, kia muốn đao làm gì? Ngươi cho rằng đao là cái gì? Doanh Chính mặt người, đao là cái gì? Đao là một loại vũ khí. Tựa hồ là thấy rõ hắn ý nghĩ, Hạ Bạch nhẹ giọng vô ngực, đao là tâm của ngươi. Có đi không về, thẳng tiến không lùi phong mang, làm sao lại bị trói buộc? Kiếm không cầu đệ nhất, đao lại không thứ hai. Ngươi nếu là không có chặt đứt hết thể giá vọng, sao phối nhấc đao lên? Muốn mạnh lên, liền muốn trước học được đối vận mệnh nói không, đối hết thể áp bách lấy ngươi tồn tại nói không. Phản kháng, bất khuất, chính là Hạ Bạch muốn vì vị thiên thần này chuyển thế thiên tử gieo xuống ma trùng. Có cái này, vị này chân mệnh thiên tử tại ngày sau bị thần minh đặt ở trên đầu lúc, cũng sẽ không thản nhiên thụ chi. Doanh Chính trong gió trầm tư, hoàng ngựa huýt dài, hồng mã túi đầu tản ra bước, đang ăn cỏ. Thiên điệu tĩnh lặng, mà Doanh Chính không biết qua bao lâu, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn cảm thấy cái này lão sư rất khác biệt. Đối vận mệnh, đối chèn ép hết thể tồn tại nói không sao. Nào, đông nhiên ở giữa, tương lai thiên tử hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chống địa, trung điệp dập đầu, cao giọng nói, mời tiền sinh dạy ta. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, thiên tử dưới gối càng là khí vận vô song. Chính là Long Nhiên Thiên đều không dám để cho hắn quỳ, nhưng Doanh Chính lúc này lại quỳ. Hắn còn không phải thiên tử, vẫn còn con nít, vẫn là cái như là một mảnh giấy trắng thiếu niên. Hạ Bạch nhìn xem phụ phục tại mọc cỏ bên trong thiếu niên, lộ ra cười. Hắn hai cái trong hốc mắt, tiểu nữ quỷ cùng chọc hoàng cự xà đều là im lặng nhìn xem một màn này. Còn có thể như thế thao tác. Hai vị này có thể tưởng tượng, một khi thiên thần mệnh định chân mệnh thiên tử, cái này hạo đãng đại thế theo Hạ Bạch, theo yêu ma trận doanh, thế giới này sẽ như thế nào dùng chuyện không chịu nổi. Sau đó mấy ngày, Hạ Bạch ngược lại là không có tàng tư, trực tiếp đem Đao Đức Kinh tiến hành truyền thụ, cấp độ này đao pháp, quả nhiên khiến Doanh Chính chấn động vô cùng, hắn lập tức cảm thấy Long Nhiên Thiên dạy bảo mình chính là rất rưỡi. Hạ Bạch cũng không tính không có tàng tư, bởi vì hắn chỉ dạy một nửa. Dù sao không bỏ được hải tử, không cột được sói. Sau đó mượn vận công điều khí, thị sát kinh mạch làm tên, bắt đầu điều tra Doanh Chính thể nội long khí. Mỗi một ngày, Doanh Chính đều khắc khổ luyện tập. Long Nhiên Thiên ngẫu nhiên mấy lần, đều nhìn thấy nhà mình đồ nhi rất sớm đã, khoanh chân vật khí, âm thầm gật đầu, cảm thấy tương lai thiên tử sát thực chăm chỉ, nhưng hắn lại không biết được mình đồ nhi sớm đã bị người bắt cóc. Lại là mấy ngày, Hạ Bạch lấy quán thâu đao khí chi danh, đem một sợi khí tức quán thâu vào Doanh Chính thể nội. Cái sau vận dụng lấy cái này một tia đao khí, lăng không phá thể chặt đứt một cái cây, chính là chấn động vô cùng. Sau đó, Hạ Bạch cũng không khách khí, để Doanh Chính đem nội lực chuyển cho hắn, để hắn đến cảm thụ phân tích một chút đồ nhi chân khí trong cơ thể thành phần. Doanh Chính tự nhiên không nghi ngờ gì, những ngày này cùng Hạ Bạch ở chung, đã làm hắn rất tôn trọng vị sư phụ này. Bởi vì Hạ Bạch không chỉ có truyền thụ cho hắn cái này chưa bao giờ nghe thần công, càng là chỉ điểm lấy cách làm người của hắn xử thế, rất nhiều nơi hắn lĩnh ngộ giải quyết dứt khoát khoái cảm. Đồng thời tương lai thiên tử sinh ra một loại có thể thông qua đánh tới giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Dưới cây, Doanh Chính đem một sợi chân khí cực cho Hạ Bạch. Cái sau nhắm mắt trầm ngâm xuống, tựa hồ còn không được, long khí giấu quá sâu, muốn khai quật ra cần thiên tử nọ thể nội khí tức hoàn toàn xáo trộn mới được. Nếu không giống như cắt vàng lắng đọng dưới đáy nước, như không đại lực, rút ra toàn bộ đều là nước, mà không có cắt vàng. Hạ Bạch nhịn không được. Chính nhi, ngươi cho rằng tập võ chi đạo phải làm như thế nào? Doanh Chính nghĩ nghĩ Long Nhiên Thiên dạy bảo, đáp lại nói, đương nhiên là làm chắc căn cơ, tiến hành theo chất lượng, dạng này mới có thể dùng võ nhập đạo. Hạ Bạch lắc đầu, đây là quân tử chi đạo, đây là tục nhân con đường dùng đao chi đạo, trước nuôi ba phần bỏ mạng chi khí, khí không điên cuồng, đao không càng rỡ. Tới đi vi sư để ngươi cảm thụ một chút, trong kinh mạch tràn ngập đao khí cảm giác. Ngươi đã muốn trở thành chân mệnh tiên tử, lại không thể đi phổ thông con đường. Doanh Chính khoảng thời gian này đã đánh tốt Đao Đức Kinh căn cơ, ngẫu nhiên sinh ra một tia đao khí, đều có thể làm hắn thoải mái cất cánh. Loại kia phi hoa trích diệp, đao khí bắn ra cảm giác, thật là thoải mái bạo. Tới đi, lão sư. Doanh Chính hai tay đẩy ra, cùng Hạ Bạch đối cùng một chỗ. Đột nhiên cảm giác nơi lòng bàn tay truyền đến hai cỗ dòng lũ đao khí, thuận kinh mạch của mình điên cuồng du thoán, hội tụ tại nơi đan điền, chính là như là hai đạo vòi rồng từ trên trời giáng xuống, đâm vào trong hồ nước. Hiên nhiên gợn sóng mà lên. Hoàng Tuyên Bích Lạc đều rất khẩn trương, dù sao từ thượng cổ đến nay liền không ai như thế thử qua. Được hay không? Chính nhi. Hạ Bạch tóc không gió mà bay, cuồn vũ. Không có vấn đề, lão sư. Doanh Chính cảm thấy trong thân thể tràn ngập sắc bạo tạc nội lực, để hắn tiến thêm một bước cảm nhận được lão sư cường đại. Hạ Bạch hừ nhẹ một tiếng, đao khí lần nữa thôi động. Lần này, Doanh Chính toàn bộ đan điền là rời sông lấp biển, mà đáy hồ một sợi kim hoàng sắc, để vào chân long được khởi. Hạ Bạch tự nhiên có cảm giác thụ, vô số đao khí tại kia đan điền không trùng, lăng không chém qua, đoạn đi một đoạn, sau đó tay phải tiếp tục thôi động khí tức, tay trái lại là vòng quanh kia long khí nhanh chóng rút lui. Tim của hắn đập rất nhanh, sợ thiên thần chợt phát hiện, cái này ngắn ngủi một lát thời gian, đối với Hạ Bạch lại như trải qua nhiều năm. Nhưng cuối cùng, kia một quyển long khí lại thật bị hắn từ Doanh Chính thể nội trộm ra, chìm vào mình trong đan điền. Giãn nhẹ một hơi, Hạ Bạch bắt đầu chậm rãi rút khỏi đao khí. Thành công. Chương 64, vô đề. 64. Hoàng Tuyền, nếu như ta đem doanh chính long khí toàn bộ trộm lấy, sẽ như thế nào? Hạ Bạch chợt trong đầu hỏi thăm. Hắn lúc này cảm giác tốt đẹp, nếu như có thể đem những này long khí toàn bộ hấp thu, mình chẳng phải là liền có thể trở thành thiên mệnh chi tử. Trong Hoàng Cự Xà đang muốn đáp lại, lại chợt nhớ ra cái gì đó, mà cảm nhận được một tia run rẩy. Hạ Bạch, ta cảm thấy ngươi phiền phức muốn tới. Vừa dứt lời, Hạ Bạch chỉ cảm thấy trong bụng một trận quặn đau chợt dâng lên, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó liền cảm giác được vừa mới trộm lấy kia một sợi long khí giống như thức tỉnh, bắt đầu du động. Nó mỗi động một lần, Hạ Bạch chỉ cảm thấy linh hồn như bị một cây đao cắt một chút. Chính nhi, vi sư có việc gấp, ngươi trước điều tức vật khí, tiêu hóa vi sư vừa mới đưa cho ngươi chân khí. Hạ Bạch không còn dám lưu, vội vàng giao pho xong. Chính là thân hình giống như quỷ mị lóe ra, mà một cỗ kim sắc long hình khí tức ở trong đan điền của hắn trải qua ban đầu du động, thăm dò, mà tựa hồ sinh ra nghi hoặc, mà động làm càng lúc càng lớn. Mỗi một lần động tác đều giống như tại Hạ Bạch trong bụng cắt bên trên một đao. Cùng Hạ Bạch cùng loại, Doanh Chính lúc này cũng cực kỳ không dễ chịu, bởi vì Hạ Bạch trộm lấy hắn long khí thời điểm, hắn cũng hấp thụ một tia đao khí. Cái này một sợi tinh thuần đao khí, làm hắn lúc này cũng chợt bắt đầu đau bụng vô cùng, chính là vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sau đó che lấy phần bụng phát ra một tiếng thấp giọng kêu đau. Cuối thu trường không phía dưới, một đạo như quỷ mị thân ảnh, tại tần triều đô thành Hàm Dương bên ngoài Bắc Sơn chỗ sâu phi nước đại. Chợt thân ảnh kia một cái lảo đảo, lăn vào rừng chỗ sâu, cuộn mình thành đoàn. Tựa hồ là kinh động đến chung quanh mãnh cầm. Rất nhanh, chính là có mấy cái chính tìm kiếm con muỗi bắc địa sói, từ tiểu tụy cây cối sau nhô ra thân thể, dẫm lên la khô, mà dần dần tới gần tựa hồ bị thương người. Bốn phía tản ra. Bắc địa sói cao lớn, lông bạch, lại cực kỳ ngoan lệ, lúc này chính là phát ra trầm thấp nghẹn ngào, ở chung quanh quan sát đến kia trên mặt đất run rẩy người, chuẩn bị tấn công. Nhưng người kia lại là chợt ngẩng đầu, lộ ra một đôi chỉ còn lại con mắt vàng kim. Cái này mấy cái bắc địa sói chính là bỗng nhiên giật mình, rên rỉ chạy ra. Không bao lâu, lại là một đầu mãng xà bơi tới, nhưng mà nhìn thấy cặp kia con mắt màu vàng nóng, cũng là như là gặp được thiên địch, quay đầu lại bơi ra. Ngã xuống đất người hai tay năm ngón tay nắm chặt, móng tay bóp nhập lòng bàn tay. Tóc đen lộn xộn, lộ ra phía sau một trương tuyệt mỹ gương mặt. Hắn thân thể đang run rẩy, chỉ vì hắn ngũ tạng lục phủ đều tại bị xé rách. Người này, thật sự là Hạ Bạch. Kia bị hắn trộm lấy tới long khí dường như đã triệt để phát hiện, mà động làm càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Du động ở giữa, lại là mang theo lên giật giật cực kỳ nồng đậm kim sắc hỏa diễm. Nhẫn nhẫn. Hạ Bạch quỳ trên mặt đất, thống khổ toàn thân co rút. Toàn thân hắn làn da cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến làm đáng sợ kim hoàng sắc, dưới da có phải là sinh ra nhô lên, giống như có một đầu trường xà tại hắn dưới da du động. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bạch cố nén lăng trì đau nhức mà hỏi đến. Hạ Bạch, ngươi cướp đoạt ngươi không nên đụng đồ vật, long khí là thần huyết biến thành, thần huyết là lực lượng cường đại hội tụ, tiến có thể hóa thành khí vận, lui cũng sẽ trở thành vô giải độc dược. Đáng tiếc trước đó ta chưa từng nhớ lại. Hoàng Tuyên chợt nhớ tới cái gì, mà lầm bầm nói, Hạ Bạch, ngươi vĩnh viễn không cách nào dung hợp một giọt này thần huyết đưa nó bước ra thể nội đi, đây là sinh cơ duy nhất. Không. Hạ Bạch nhịn đau khổ, quá khẽ, thật vất vả đạt được cái này mạnh lên cơ hội, ta sao có thể dễ dàng buông tha. Túc chủ phát động sắp chết trạng thái, sẽ không lại nhận bất luận cái gì hình thức tổn thương. Cảm giác suy yếu cùng mãnh liệt ngủ say cảm giác truyền đến. Hạ Bạch mạnh đánh lấy tinh thần, lúc này hắn đã sớm khôi phục bản thân bộ dáng, sau đó kéo lấy thân thể, đem mình giấu ở một gốc cây về sau, thở hổn hển. Nhanh chóng tốc độ khôi phục, để hắn lại một lần nữa tiến vào thống khổ. Đợi cho lắng lại, hắn mới vội vàng cơ lấy một khối bén nhọn thạch đầu, thật sâu đâm vào trái tim của mình, tại khoảng cách trái tim còn có nửa tấc khoảng cách, kia đá nhọn lại không cách nào tiến thêm. Dạng này, hắn liền sẽ một mực ở vào sắp chết trạng thái. Mặc dù thống khổ, suy yếu, nhưng sẽ không lại khôi phục. Vốn là chờ đợi nhắc nhở đây là khủng bố điểm số, nhưng là dạng này nhắc nhở lại là chậm chạp tương lai. Hạ Bạch chỉ cảm thấy trước mặt thế giới đang không ngừng đung đưa, sinh ra kỳ quái trong ảnh. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu muốn sinh ra nổ tung. Đây chính là lực lượng của thiên thần sao? Hắn cần gì đến chuyển di lực chú ý? Rất nhanh, trong đầu chính là nghĩ đến kia một bản sáu tay kim cương kinh. Ý đồ điều động vết thương chồng chất trong đan điền huyệt khí, đến vận chuyển, mỗi một lần đều là chân chính đau cắt, tựa như là một con cự xà du tẩu tại đã thành đất khô cằn đại địa bên trên. Bản này vận chuyển, chính là lâm vào triệt để suy yếu. Nhưng ở ngủ say trước đó, Hạ Bạch lại là hết sức hướng cái này chỗ rừng sâu đi đoạn khoảng cách. Nửa đêm tại mật lâm thâm sử tỉnh lại là ngọ dạ. Sắc trời cực hàn, mà Hạ Bạch dưới ra cái kia kim sắc long khí lại như cũ tại du tẩu. Nếu như đổi thành người bên ngoài, sợ là sớm đã chết tại bỏ mạng. Chính là Hoàng Tuyền Bích Lạc cũng không nhịn được cảm khái. Ngày thứ hai, cả một ngày, cái kia kim sắc long khí y nguyên ở vào không cách nào dung hợp trạng thái. Ngày thứ ba, y thì nguyên như thế. Hạ Bạch ngồi một ngày lại một ngày. Ngày thứ tư thời điểm, hắn khẽ thở dài một cái, quyết định trước đem cái này long khí bước ra bên ngoài cơ thể, sau này lại nói. Ba nén hương thời gian sau, Hạ Bạch trên tay nâng một khối ngưng kết như là giọt nước mắt trạng hổ phách. Đây chính là long khí ngưng kết thể. Bàn tay nâng cái này giọt nước mắt, liền cũng có thể cảm giác được trên đó cháy bỏng tại đốt cháy lòng bàn tay. Hiển nhiên vật này không cách nào bình thường cất giữ. Giờ khắc này, Bích Lạc giá trị có thể thể hiện. Vị này tóc dài máu môi tiểu bạch kiểm xung phong nhận việc đem cái này lòng khí nuốt vào trong bụng. Hoàng Tuyên nói, Bích Lạc thể nội là một cái không gian độc lập, bên trong có thể cất giữ bất luận cái gì vật. Hạ Bạch đã không cố được những thứ này, hắn cần thời gian đến nghỉ ngơi cùng khôi phục. Tại trong rừng rậm lại là vượt qua ước chừng 3-4 ngày thời gian, lúc này mới chậm rãi khôi phục nguyên khí, đứng dậy đi hàm dương trên đường, đổi một bộ quần áo, chính là lại lần nữa hóa thành Hạ Bạch bộ dáng, đi đến lữ phủ. Môn khách nhóm bên ngoài không về cũng là chuyện thường, điểm này cũng không có gây nên quá lớn hoài nghi. Ngược lại là trở về sau ngày thứ hai, Doanh Chính Hào hứng đến gõ cửa, nói mình công lực đột phá chút. Hạ Bạch cũng có thu hoạch, mặc dù chưa từng có thể hấp thu kia long khí, nhưng là tựa hồ công lực của mình lại ẩn ẩn tiến một tầng, tứ tán mà ra chân khí không còn như sa mỏng, mà là hiện ra chất lỏng hình. Mà loại này dấu hiệu, tại cảnh giới phía trên, bắt đầu từ tứ phẩm sa la tấn thăng làm tam phẩm mưa rào dấu hiệu. Mà lại có kia long khí tại, hắn tùy thời có thể tiến hành hấp thu, mà một ngày, nếu như hắn có thể thu hoạch được cái này long khí, như vậy thực lực sợ là sẽ phải có cực kỳ khủng bố đột phá. Cùng Doanh Chính tùy ý hàn huyên một hồi, chính là mượn nghỉ ngơi chi danh sẽ tên này đổ nhi trục xuất ốc xá. Nhắm mắt nằm ở trên giường, Hạ Bạch bắt đầu tĩnh tĩnh suy tư như thế nào phá xấu Tần Vương cùng công chính trai đánh cược. Hắn cũng không thể để pháp gia chiến thắng, nếu không Doanh Chính liền sẽ đi đến được an bài tốt đường. Chương 65, vô đề. 65. Lấy Hạ Bạch năng lực, điều tra ra đánh cược ngày cũng không tính khó khăn. Tần Vương cùng Lữ Bất Vi cuối cùng xác định tại đồng chí ngày, tại Hàm Dương ngoài thành Đế Vương Tế Thiên Phong mưa núi tiến hành quyết đấu. Khoảng cách giờ phút này ước chừng còn một tháng nữa thời gian. Hiện nhiên Tần Vương cùng công chính trai đều đang tìm có thể thắng trận này đánh cược cao thủ. Hạ Bạch kế hoạch cũng rất đơn giản, vô luận Tần Vương lựa chọn ai, hắn đều sẽ đi thay thế người kia. Nhưng ở này trước đó, hắn cần tiếp cận hết thể khả năng đem thực lực mình tăng lên. Khoảng thời gian này, hắn cũng đối với mình lực lượng tiến hành định vị. Trước đó tại Thiếu Lâm phía sau núi cùng lao tăng quét rác giết nhau, kỳ thật mình chiếm cứ ưu thế cũng không lớn, mới đầu đối chiến bên trong, mình là dựa vào lấy lực bộ phát mới đưa lao tăng kia một cước đạp bay, nhưng cái sau kỳ thật tuyệt không thương cân động cốt. Lại về sau, sở dĩ lao tăng có thể bị mình một đao miểu sát, kỳ thật càng nhiều hơn chính là Hoàng Tuyền đao tác dụng, mình tùy ý làm bậy sử dụng, đến mức kinh động đến thiên thần. Căn cứ giang hồ phong vân bảng bên trên sắp xếp, kia lão tăng quét rác vốn là xếp hạng thứ 6 giáp. Cảnh giới ít nhất là huyền khí cảnh tứ phẩm sa la đại viên mãn đi lên, nhưng lại không kịp dạ đế tam phẩm mưa rào. Mình như đơn thuần luận thực lực, hẳn là chỉ so với kia lão tăng quét rác cao hơn một bậc, tăng thêm mình lý giải, như vậy hẳn là thật là tứ phẩm sa la. Đương nhiên, bây giờ bị cái này long khí dày vò một chút, vậy mà là đột phá đến tam phẩm mưa rào. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, trước mặt bụi đất chính là quyển tập thành một đầu vặn vẹo cho rắn, trong đó có an khớp đao khí, tại lẫn nhau hô ứng. Như thế nói đến, chính mình lúc trước cùng kia quét rác lao tăng hẳn là cùng một cảnh giới. Lao tăng kia sở dĩ không cách nào chiến thắng mình, nên là tồn tại huyền khí chất lượng vấn đề. Hắn huyền khí là thanh đăng Như Lai, mình huyền khí là đao. Công Dương gia thiên tướng huyền công huyền khí là sát phạt, đồ gia thì là tử khí. Huyền khí chất lượng khác biệt, độ tinh thuần khác biệt, hẳn là cũng có ảnh hưởng cực lớn. Vẫn là cần thử lại lấy thôn vẹn một giọt này long khí ngưng kết thần huyết mới được. Hạ Bạch ngồi tại lữ phủ phía trước cửa sổ, ngoài cửa rộn ràng ồn ào, bọn thị nữ ở giữa tiếng hoan hô, đều giống như không có quan hệ gì với hắn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng sờ lấy phương bàn gỗ một góc, trước mắt là ưu ám trong hoàng hôn cuối cùng một sợi xéo xuống quang hoa, chiếu đến kia hoàng một góc bàn. Hạ Bạch nhẹ nhàng gõ, liền như là sờ lấy một thanh có thể chạm đầu người đao, mà cây đao này quang trạch lặng yên biến mất. Ngoài cửa sổ cuối cùng một sợi quang minh cũng đã biến mất. Hạ Bạch đống nhiên đứng dậy, hắn cần nắm chặt hết thể thời gian, để phát huy lấy thần huyết tác dụng lớn nhất. Nếu biết cảnh giới của mình định vị, cũng biết thiên thần tồn tại, cũng biết trước bảy giáp bên trong còn có thắng qua mình người, hắn liền càng không muốn lãng phí thời gian. Đi ra ngoài, ẩn vào hắc ám, hai tay co lại ở áo choàng, cực nhanh trên đường phố hành tẩu, Hàm Dương chợ đêm hết thảy náo nhiệt đều cùng hắn không hợp nhau, hắn tựa hồ là được đi ở trong thế giới của mình. Chính là đầu đường đa tình tần nữ đối liếc mắt đưa tình, hắn cũng là thờ ơ. Lúc này hắn vẫn là Hạ Bạch bộ dáng, cùng dã không bị cản trở, rất được nữ nhân niềm vui, mà thực chất bên trong lại là Hạ Bạch, cho nên loại này thô kệch bên trong lại hỗn tạp tạp một tia khắc vào thực chất bên trong tà ý. Kỳ lạ khí chất đối với tần nữ tràn đầy hấp dẫn, đến mức về sau Hạ Bạch trực tiếp đem mũ túi che khuất mặt, lúc này mới không người chú ý. Đuổi theo, xem hắn đi na. Trong ngõ nhỏ, hiển nhiên cũng có người chú ý tới nam nhân này, có thể là Tần Vương thuộc hạ xếp vào tại trong phố xá thám tử, dùng để trinh sát Lữ Bất Vi đến tụt cùng an bài thế nào. Cũng có khả năng chính là thuần túy truy tung lạc đàn người, muốn đánh một chút một côn, thu hoạch chút ngoài ý muốn chi tài lưu manh. Nhưng bất kể như thế nào, Hạ Bạch căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Chỉ là mấy cái rẽ ngoặt, kia mấy tên đi theo người liền bị triệt để hất ra. Đêm cấm, cửa thành đã sớm đóng lại. Hạ Bạch đứng tại sông hộ thành một bên, dòng sông cùng bên ngoài kết nối chỗ, chỉ có mấy cái nhỏ xíu lỗ nhỏ. Tại xác nhận chung quanh tuyệt đối không người về sau, hắn chính là trực tiếp nhảy vào sông hộ thành. Nếu có người ở đây, nhìn thấy trong sông một màn, tuyệt đối sẽ thét chói tai vang lên co quỷ a, thậm chí nhát gan một điểm sẽ dọa đến trực tiếp ngất đi. Kia là một đầu quỷ dị cái bóng, từ kia bất quá lớn chừng quả đấm đáy nước trong lỗ thủng, ngạnh sinh sinh chen vào. Khuôn mặt của hắn, thân thể, toàn bộ lấy quỷ dị, cùng khiến người dùng mình phương thức đang biến hình. Giống như một cái còn chưa định hình tượng đất bị nhét vào cái nào đó mới khuôn mẫu bên trong. Càng kinh khủng chính là, toàn bộ Hàm Dương cũng không có ai biết Hạ Bạch tồn tại. Hắn giống như một cái chân chính u linh, trong bóng tối lập nhưu, xúi dục, cải biến, nhưng lại không người biết được. Ra Hàm Dương, Hạ Bạch thẳng đến Bắc Sơn, tiến vào trong khe núi, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đây mới gọi là ra bích lạc. Bích lạc là tứ chi đều nằm dạp trên mặt đất, đang bò. Hạ Bạch nhìn xem cái này tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, không có mắt đen, môi đỏ thiếu nữ, nhịn cười không được. Ngươi thật giống một con mèo trắng. Hạ Bạch đối với tiểu nữ quỷ hình tượng có đặc biệt nhận biết. Bích lạc ngẩng đầu một cái, tóc dài hất ra, lộ ra phía sau có chút thâm trầm gương mặt. Ai, lần thứ nhất có người nói như vậy ta ai? Hoàng Tuyền ta liền nói ta tượng mèo, ngươi còn không tin? Hoàng Tuyền, ta nên lấy cho ngươi cái tấm gương. Hạ Bạch nở nụ cười, sờ lên bích lạc tóc, rất thuận hoạt, xem ra bình thường không thái bảo nuôi, xem ra mặc dù có nội tại đẹp cô nương cũng là rất chú trọng mình hình tượng. Cái này bích lạc trong bụng vậy mà có thể cất giữ vật phẩm, điểm này ngược lại là lúc trước hắn không có nghĩ qua. Hạ Bạch chợt tưởng tượng thấy, sau này có hay không có thể tùy ý ném ra những thứ gì, ném về phương xa, sau đó thả ra bích lạc nhảy dựng lên đi nuốt vào đâu. Bích lạc không bỏ lên, nàng tranh thủ thời gian biến thành tản ra u lam quang mang cây đèn, yêu ma thái độ cũng không thể tiếp tục bao lâu, nếu không liền sẽ gây nên thiên thần chú ý, mà mang đến phiền toái không cần thiết. Vừa mới nàng cũng chỉ là ra hít thở không khí mà thôi. Thật là một cái đáng yêu nữ hải tử. Hạ Bạch lại sờ lấy bích lạc ngọn, lại nhảy rông dài. Bích lạc ngọn bên trong truyền đến thẹn thùng thanh âm, sau đó chợt biến hóa, cực nhỏ như ở trước mắt, tiến vào Hạ Bạch trong thai. Cái sau nhìn xem trước mặt tĩnh mịch rừng rậm, đã gần đến ngọ dạ vào đông ánh trăng, chiếu rọi toàn bộ rừng một mảnh băng sương. Hạ Bạch rút ra một thanh sớm lấy lòng truy thủ, đây là vì để cho mình thời khắc ở vào sắp chết trạng thái sử dụng, lại lấy ra một khối lớn ướp gia vị tốt thịt chín, đây là vì mình bổ sung thể lực dùng, lấy thêm ra một bình mua được chữa thương đang dược, xem như có chút ít còn hơn không. Hít sâu một hơi, chính là nghiêng lỗ thai, bích lạc ngọn phốc một tiếng, bắn ra lệ kia giọt trạng kim sắc thân huyết. Hạ Bạch chỉ cảm thấy trên ngón tay truyền đến một trận thịt chín mùi khét, tùy theo mà đến là khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Quả nhiên, cái này thân huyết đối phàm nhân chính là kịch độc. Nhưng, cho dù là kịch độc, hắn cũng phải lại nuốt một lần. Vừa nghĩ, hắn một bên trực tiếp đem cái này thần huyết nuốt xuống, đồng thời, tay trái không có chút nào do dự cầm lấy truy thủ, đâm vào trái tim của mình. Túc chủ phát động sắp chết trạng thái, sẽ không lại nhận bất luận cái gì hình thức tổn thương. Không tệ. Hạ Bạch lộ ra mỉm cười, truy thủ cắm ở vị trí trái tim, sẽ làm hắn toàn thân sinh ra khó có thể tưởng tượng thống khổ, thể lực cũng sẽ cấp tốc trôi qua, nhưng là cái này thần huyết lại đúng là không cách nào lại đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Đến mức, hắn có thể tĩnh tĩnh cảm thụ được thần huyết tại thể nội hóa thành một con rồng, thuận kinh mạch của hắn cuồng bạo du thoán, thậm chí tại vùng đan điền nổ bể ra tới. Hít sâu một hơi, Hạ Bạch tiếp tục nếm thử vận dụng đao khí đến bao khỏa cái này một tia long khí, chỉ cần long khí dung nhập đao khí, như vậy chính là thành công. Chương 66. Tiểu Thanh. Sau một ngày, Hạ Bạch cầm lấy thịt khô, từng ngụm cắn, nhưng mới ăn vào một nửa, chính là bắt đầu cuồng thổ. Trong cơ thể hắn tựa hồ lượn vòng lấy quái vật gì, mà quái vật này cự tuyệt phạm tục đồ ăn tiến vào. Đau kịch liệt đau cảm giác ra lệnh Hạ Bạch mấy lần đã hôn mê. Chợt hắn cảm giác được đao khí bên trong tựa hồ hỗn tạp tạp vào một tia kim hoàng, đây là dung hợp dấu hiệu. Chợt hắn cắm ở ngực cây đao kia tựa hồ bị lực lượng nào đó bắn ra đi, lập tức liền khó có thể tưởng tượng, như là lăng chỉ kịch liệt đau nhức truyền tập mà tới. Hạ Bạch thống khổ nắm vuốt song quyền, tại không người trong bóng đêm, quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Không được, nếu như lại nhịn xuống đi, sợ là mình sẽ thành người điên. Hạ Bạch cũng chịu không nổi nữa, đem thần huyết lại một lần nữa bức bách mà ra, lập tức kia dung hợp tại đao khí bên trong kia một tia kim hoàng cũng là tùy theo mà ra. Tựa hồ lấy thần huyết chính là một cái chính thể, hoặc là toàn bộ dung hợp, hoặc là liền một chút cũng không cách nào dung hợp. Đem thần huyết ném vào bích lạc trong miệng. Tóc dài tiểu bạch kiểm a o một tiếng, ăn long huyết, yên tĩnh nằm tại Hạ Bạch trong lỗ thai, cảm thụ được như địa chấn chập trùng, còn có miệng lớn thở. Ngươi không sao chứ, Hạ Bạch? Bích lạc nhịn không được quan tâm hỏi. Không chết được. Hạ Bạch cắn răng. Toàn thân hắn giống như là bị móc giống. Sau đó, lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Không ngoài sở liệu, hắn huyền khí lần nữa ngưng thật mấy phần, quả nhiên thần huyết mang theo lấy rèn luyện tác dụng. Cho dù không cách nào hấp thu, cũng có thể trợ giúp hắn tiến hành khoảng cách cực lớn đề cao. Chỉ là loại phương thức này, sợ cũng chỉ có Hạ Bạch có thể sử dụng, nếu như đổi lại những người khác, sợ là sớm đã bị cái này thần huyết làm cho hồn phi phách tán. Nuốt vào thuốc chữa thương, đem đao khí thuận đã cháy bỏng kinh mạch bắt đầu chậm rãi vận chuyển, đợi cho ngày kế tiếp bình minh lúc, Hạ Bạch đã có thể đứng dậy đi lại. Khoảng cách đông chí còn sớm, hắn cũng không muốn lấy hiện tại liền trở về, thế nhưng là làm nhân loại, hắn cũng sẽ cảm thấy đói, chính là nghĩ đến đi Bắc Sơn bên trên tìm chút đồ ăn no bụng. Chính là đi đến một chỗ sâu trong thung lũng bên dưới vách núi, chợt đỉnh đầu truyền đến một tiếng kinh hoàng tiếng kêu, Hạ Bạch nhịn không được ngẩng đầu lên, đã thấy một cái khỉ nhỏ hai tay ôm ở một cây cảnh tùng bên trên run lẩy bẩy. Kia cảnh tùng là từ vách núi trong khe hở rũa ra, tại trong ngày mùa đông vốn cũng khô giòn, lúc này thừa nhận kia khỉ nhỏ trọng lượng, chính là bắt đầu càng lúc càng lớn biên độ lắc lư. Khỉ nhỏ chi chi kêu, cực kỳ bối rối, nó ý đồ leo đến cảnh tùng cùng vách đá giáp dưới chỗ, nhưng là không dám động đậy. Vách núi trên đỉnh ẩn ẩn hiện ra một bóng người, đang gọi lấy khỉ nhỏ, khỉ nhỏ. Cành tùng căn nguyên chỗ sinh ra chút khe hở, kia khỉ nhỏ hoảng hốt, không thể chính là hướng về vách đá chỗ bỏ đi. Cách. Cành tùng triệt để đứt gãy, khỉ nhỏ nhưng cũng mượn cái này nhoáng một cái chi lực, cố gắng nhảy vọt đến trên vách đá dựng đứng, nhưng là kia vách đá lại là dốc đứng thẳng đứng, căn bản không có mượn lực chỗ. Khỉ nhỏ chi chi kêu thảm bắt đầu từ 100 mét không trung rơi xuống dưới. Đỉnh núi giọng nữ cũng kinh hoàng lên, khỉ nhỏ. Chi chi chi. Khỉ nhỏ thét chói tai vang lên, nhưng trong dự đoán rơi xuống đất, kịch liệt đau nhức nhưng không có truyền đến. Bởi vì nó bị nâng ở một đôi tay bên trong. Đây là một con xinh đẹp, có tuyết trắng lông tóc hầu tử. Hạ Bạch sờ lên đầu của nó, biết do nó nghe không hiểu, nhưng vẫn là ôn hòa nói câu, thật đáng thương, lần sau chú ý điểm. Sau đó liền cúi người, đem ý nguyên ở lại tiểu bạch khỉ đặt ở trên mặt đất. Sau đó, hắn lại là tiếp tục hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Sở dĩ không đem cái con khỉ này nướng lên ăn rơi, cũng cùng nguồn gốc từ tại cái con khỉ này nhỏ yếu. Nếu không phải như là diệt khẩu loại hình tất yếu tình huống, Hạ Bạch cũng không thích giết chóc nhỏ yếu tồn tại, tương phản, hắn sẽ còn bảo hộ nhỏ yếu. Bởi vì, những này nhỏ yếu sinh mệnh sẽ để cho hắn nhớ tới mình khi còn nhỏ đợi. Kia trời chiều bên trong, bị phụ mẫu lôi kéo tay tiểu Nam Hải, tới sau một người tại trong thâm cung quét rác quét hơn 10 năm, gian nan sống sót khổ sở. "Ai, Hạ Bạch, ta và ngươi nói, óc khỉ tử ăn cực kỳ ngon, ngươi không nên bỏ qua nó." Bích Lạc bắt đầu nói thầm. Hạ Bạch cũng không trả lời, hắn chính là như vậy người. Hà tất cần giải thích cái gì? Đi một hồi, không thu hoạch được gì. Hạ Bạch chợt cảm giác được đỉnh đầu truyền đến chi chi thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đám lông trắng hầu tử, ngồi tại phía trước trên cây nhìn xem chính mình. Hầu tử ở giữa, con kia tiểu bạch khỉ chính là ép ra ngoài, chui lên ẩn nấp xuống, tại nhánh cây ở giữa leo trèo toát ra, sau đó nhảy xuống, ngồi xổm ở Hạ Bạch trước mặt. Một người một khỉ tĩnh tĩnh nhìn nhau. Tiểu bạch khỉ nhìn thấy Hạ Bạch tựa hồ rất vui vẻ, quét hai cả má, lại chạy lên trước tóm lấy Hạ Bạch ống quần, sau đó liền đi về phía trước. Đi vài bước nhìn thấy Hạ Bạch không có cùng lên đến, lại là chạy về đầu, tiếp tục tại Hạ Bạch dưới chân nhảy tới nhảy lui. "Là muốn ta cùng ngươi cùng đi sao?" Hạ Bạch lần thứ nhất nhìn thấy như thế có linh tính động vật. Đương nhiên, hoàng tuyền loại rắn này không tính ở hàng ngũ này. "Chi chi chi." Tiểu Bạch khỉ giống như là nghe rõ, mạnh gật đầu. Hạ Bạch cười cười, hắn vốn là xinh cực đẹp, nếu như không lộ ra sắc khí, quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành, lúc này bộ dáng này càng là mang theo chút suy yếu, khiến vô luận nam nữ nhìn đều tự ti mặc cảm, thậm chí sinh ra hảo cảm. Tiểu Bạch khỉ khẽ động, kia mấy chục cái lông trắng hầu tử cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Dương tung cành khô ở giữa, chính là lắc lư lên một bộ lâm đảo, như là mấy đạo gợn sóng hướng về nơi xa kéo dài mà đi. Hầu tử nhóm chi chi đều, khiến cô quặng dưới núi rừng chợt náo nhiệt lên. Hạ Bạch nhìn xem đỉnh đầu, từng đạo bạch ảnh tại giao nhau như xương nhánh cây ở giữa nhảy vọt, chỗ nào là mấy chục cái hầu tử, quả thực là mấy trăm con. Hạ Bạch sinh lòng hiếu kỳ, dù sao cũng là tại trong thâm sơn này tu luyện, chính là theo sát lên hầu tử bước chân, mũi chân một điểm, chính là nhanh nhẹn như tiên, theo sát mà đi. Đường núi dần dần cao, mặc dù là chật hẹp đến cực điểm, nhưng là y nguyên có thể cung cấp hành tẩu. Chỉ là nơi đây đã không thêm đá, cũng không dấu chân, cỏ khô đá nhọn, cũng không từng động đậy, hiển nhiên là vết chân hiếm thấy chỗ. Hầu tử nhóm ở phía trước dẫn đường, Hạ Bạch chính là ở phía sau đi theo. Rẽ trái lượn phải, chính là leo lên nguyên bản tòa nào vách núi đỉnh chót. Kia là một khối ba mặt núi vây quanh, như là mặt quạt cong lên, bao lấy một khối đất chống địa hình. Địa hình đi đến chỗ, lại có một gian nhà gỗ nhỏ, trước cửa hai khối ruộng, lúc này bắt đầu mùa đông, bên trái trong ruộng thì là có chút toát ra bùn đất củ cải trắng. Mà nhà gỗ trước cửa lại là đứng cái mặc áo xanh, ngay tại bôi mồ hôi nông ra tiểu cô nương, nàng tóc dài qua vai, chỉ là dùng dây gai tử đơn giản ghim, hai tay háo lột lên, trên bàn tay còn có bùn đất. Nghe được động tĩnh, tiểu cô nương nghiêng đầu, hiện ra một trương miễn cưỡng tính được là khuôn mặt thanh tú, nếu như mặt trái của nàng không có bị lưỡi dao hủy dung, khả năng này chính là xinh đẹp. Chỉ là trong mắt của nàng, nhưng lại làm kẻ khác khắc sâu ấn tượng, thủy linh, không có bất kỳ cái gì tì vết, dơ bẩn, giống như là thiên ngoại mây trắng, vĩnh viễn không nhiễm bụi bặm. Nhìn thấy Hạ Bạch, tiểu cô nương tựa hồ cũng ngẩn ngơ, chống lạnh cho cái thuần phát tiểu dung, sau đó đưa tay vẫy vẫy, kia tiểu bạch hầu tử liền chi chi kêu nhảy tới nàng trên vai. Tiểu cô nương thân mật méo méo khỉ nhỏ lỗ thai, ngươi thật đúng là may mắn đâu, lần sau để ngươi lại nghịch ngợm. Khi nhỏ một cặp móng chính là cùng cô nương ngón tay lẫn nhau gậy. Ta gọi tiểu thanh. Nông gia tiểu cô nương nhìn về phía Hạ Bạch, lộ ra thuần phát cười, cảm ơn ngươi cứu được khỉ nhỏ, nông gia không có gì tốt chiêu đãi, liền tới trong phòng ngồi một chút, dùng chút cơm rau dưa đi. Chương 67, thiên hạ. Ta không quan tâm. Cái gọi là cơm rau dưa thật đúng là chính là cơm rau dưa, thật đơn giản. Rau xanh trộn lẫn cơm, cơm bên trong thêm chút đậu nành, tăng thêm củ cải canh, ngược lại là khỉ con nhượng cất không ít, bị tiểu bạch khỉ lấy ra, đặt lên bàn, chi chi kêu ngồi xổm ở góc cửa sổ bên trên. Nhìn xem đối ăn hai người. Tiểu thanh má trái hủy dung, có lẽ đối với những người khác mà nói là một loại xấu xí, nhưng đối với Hạ Bạch mà nói, lại là sinh ra chút thân cận. Chính hắn không chọn vẹn, đối với không chọn vẹn người, liền sẽ cảm thấy ở chung không có nhiều như vậy xấu hổ. Trời vào giữa trưa quang khoan thai từ trong khe hở ném rơi, chiếu sáng kia gần như không mang dầu nước đậu cơm, còn có hai người gương mặt. Hạ Bạch thần sắc như vực sâu, trong yên tĩnh cất giấu không người có thể xem xét hỏa diễm. Tiểu Thanh con mắt thì sạch sẽ tựa một mảnh hồ, mang theo hồ tây tử đặc hữu ôn luyện. Người sinh thật là dễ nhìn, nếu như ta có ngươi một nửa bộ dáng, có lẽ. Tiểu Thanh nâng má, nhìn xem Hạ Bạch ăn cơm. Nói đến cuối cùng, lại là thở dài, hiển nhiên là muốn đến cái gì chuyện tương tâm. Ánh mắt trên người Hạ Bạch lướt qua, lại ngửi ngửi, và mùi chính là một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Vị này nông gia tiểu cô nương chính là đứng dậy, chạy đến bên giường, mở ra cái lục gỗ thông hộp, từ đó xuất ra cái vải tơ nhét miệng bình sứ, chữa thương thuốc, xem như đáp tạ ngươi cứu được khỉ nhỏ. Hạ Bạch đem bình thuốc đẩy trở về, ra hiệu không cần. Tiểu Thanh cũng không còn đẩy về, tựa hồ đối phương cự tuyệt, nàng liền sẽ không lại như phàm nhân kéo đẩy khách khí, nàng chỉ là chống cằm tò mò nhìn trước mặt xinh đẹp quá phận nam nhân, ngâng hủy dung má trái, lộ ra thanh tú bên phải bên mặt, sau đó tự nhủ, ta lúc trước thích qua một người, ta vì hắn làm rất nhiều, cũng thành tựu hắn, thế nhưng là hắn lại đi theo một nữ nhân khác chạy. Bởi vì nữ nhân kia rất xinh đẹp, sau đó ta liền đi tìm hắn, phải ngay mặt hỏi cho rõ, thế nhưng là làm ta vọt tới trước mặt hắn, làm ta đâm ra kiếm một khắc này, hắn ngăn ở trước mặt nữ nhân kia, hai người tựa hồ cũng nguyện ý vì đối phương đi chết. Ta liền không có xuất kiếm. Ngẫm lại cảm thấy vẫn luôn là mình tự mình đa tình. Có lẽ, cuộc sống của con người cũng không thích hợp ta, vẫn là bồi bồi khỉ nhỏ, đủ loại đồ ăn sẽ tương đối vui vẻ. Hạ Bạch bưng lấy củ cải canh uống một hớp lớn, canh nóng vào bụng, chỉ cảm thấy tứ chi đều ấm áp, sau đó dường như đáp lại nói, ta khi còn bé đã từng ỷ lại qua hai người, ta cho là ta đời này chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ qua, nhưng là bọn hắn từ bỏ ta, để ta một người tại băng lãnh cùng trong thống khổ trưởng thành. Ta hận bọn hắn thật lâu, hận bọn hắn tại sao phải vứt bỏ ta, có đôi khi cũng đều vì bọn hắn tìm nguyên nhân, ngẫm lại bọn hắn có lẽ cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng vô luận ta nghĩ như thế nào, bọn hắn đều không tiếp tục xuất hiện. Về sau, ta liền quên bọn hắn, tự mình một người có mục tiêu cũng rất tốt. Cái mục tiêu gì? Tiểu Thanh tựa hồ có chút mê mang. Chính là cái nhỏ mục tiêu, đáng tiếc một mực không cách nào làm được, dù sao lực lượng quá mức nhỏ yếu. Hạ Bạch nghĩ đến địa ngục chi môn từ đầu đến cuối không cách nào mở ra, thiên thần ở trên, chính là ngay cả thần huyết cũng vô pháp dung hợp, hắn là sinh ra một loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác. Chỉ cảm thấy tự mình một người hành tẩu ở trong thiên địa, làm lấy người khác không cách nào tán thành, cũng sẽ không hiểu sự tình. Về phần trước mắt Tiểu Thanh, hắn cảm thấy cũng không đơn giản, nhưng lại khó được không có mở ra kia quan sát số liệu năng lực, đi thăm dò. Kỳ thật, hắn cũng không phải là rất ưa thích năng lực này. Lấy uy hiếp độ đến tiến hành thực lực quyết định, hắn chỉ có đang đối chiến, hoặc là tại trong cục lúc mới nghĩ đến mở ra. Thật sự là ghen tị ngươi đây, có thể tìm tới mục tiêu. Tiểu Thanh nở nụ cười, cười đến như là thủy liên hoa nở rộ, nhấc lên khỉ con ngưỡng, vì chính mình cùng đối diện nam nhân đồng thời rót một chén, xưng hô như thế nào đâu. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, "Tiểu Bạch." Tiểu Thanh ngẩn người, lắc đầu, đổi chủ đề, "Ngươi cũng thích tiểu động vật sao? Ta nhìn ngươi rất thiện lương, thích động vật người tổng sẽ không thái quá ý đồ xấu." Hạ Bạch lần thứ nhất bị người dùng thiện lương để hình dung, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không nói gì thêm. Tiểu Thanh cũng không tiếp tục hỏi, quay người cho mình đới thêm một chén nữa đậu cơm, cùng Hạ Bạch mặt đối mặt ngồi tại đỉnh núi giờ ngọ. Bầu trời rất rộng, ứng có thể cho phép hạ hai cái nho nhỏ bộ dáng. Hạ Bạch sau khi ăn xong, chính là rời đi, tiếp tục tại chân núi tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đến vận dụng kia thần huyết tiến hành nếm thử dung hợp, cùng tu luyện. Tại về sau một cái nào đó buổi sáng, đỉnh núi kia phòng nhỏ trước, lại là nên đón một nhóm thịnh trang người. Người cầm đầu chính là đeo kiếm Long Nhiên Thiên. Sau lưng thì là một nhóm nắm lấy pháp gia chế thức trường kiếm thiếu nam thiếu nữ. Pháp gia trường kiếm có chút đặc biệt, cùng loại thước, thẳng từ trên xuống dưới, chỉ có ở trên đỉnh mới có lấy một chút con cung, hiện ra một cái có thể cung cấp thế kiếm phát huy nhọn. Nhìn xem tại đồng ruộng bên trong xoay người rút ra củ cải trắng xanh nhạt cái áo thiếu nữ, Long Nhiên Thiên trong mắt nhịn không được hiện ra vẻ tôn kính. Hắn mặc dù cũng có được một chút truyền kỳ cố sự, nhưng là so với thiếu nữ này đến nói, lại là kém quá nhiều. Vị này, nhưng là chân chính dựa vào sức một mình, lật đổ toàn bộ Ngô Việt nữ nhân. Kia một bộ áo vải, xen lẫn trong 3000 càng giáp bên trong, đang quyết định thành bại một trận chiến bên trong, đem Ngô quốc đại tướng từng cái chém giết, mà trợ giúp Việt quốc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất nữ nhân kia. Nàng cũng là công chính trai thần bí nhất 7 vị chứng nhân đứng đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Long Nhiên Thiên cảm thấy Lao Tăng quét rác lão sư, căn bản không phải nữ nhân này đối thủ. Theo lý thuyết, ma đạo mới có thể đi vào cảnh cực nhanh, mà chính đạo thì là chậm chạp. Bảy trạng nguyên một diệp công nhìn là yên lặng 50 năm, không lên tiếng thì thôi nhất phi trùng thiên. Thứ hai Lao Tiên, thứ tư Huyết Ma, thứ năm Dạ Đế, thậm chí thứ sáu Vũ An Quân, kỳ thật đều là ma môn phương pháp tốc thành. Thứ ba Hoa Đào Yêu, cùng đệ thất thiên hạ đệ thất, thì là vô cùng thần bí, căn bản không biết lai lịch. Bọn hắn lại thần bí, nhưng cũng bị ghi lại ở Phong Vân Hào Hiệp trên bảng. Duy chỉ có trước mắt vị này là chân chính vô danh, bởi vì chuyện xưa của nàng đều bị xem như thần thoại. Bây giờ cái này quyết định thiên hạ một lần đánh cược, Long Nhiên Thiên muốn bảo hiểm, cho nên liền đến mời nàng rời núi. Thanh Vương thần minh truyền chỉ, thiên hạ này sắp thay đổi, mới chân mệnh thiên tử chính là Tần Vương chi chất doanh chính, nào đó đã tìm được doanh chính, đồng thời thiết hạ đánh cược, đồng chí ngày tại Phong Mưa núi tế thiên chỗ, các phái một người quyết chiến, bên ta chiến thắng, liền có thể để Tần Vương sắc phong doanh chính vì thái tử. Việc quan hệ ta pháp gia ý chí có thể hay không quán triệt, cũng quan hệ đến giết chết sư phụ ta ác ma kia liệu sẽ bị trấn áp. Mong rằng Thanh Vương có thể rời núi, thay mặt Lữ Bất Vi một trận chiến. Long Nhiên Thiên cung kính làm lấy báo cáo. Áo xanh nông gia thiếu nữ lắc đầu, ta không thích. Long Nhiên Thiên sững sờ, Thanh Vương, đây là quyết định thiên hạ đánh cược. Thiếu nữ ôn hòa nói, kia liên quan gì đến ta? Ta ở đây chỉ là vì báo ân, ngươi công chính trai chưa từng đến sinh tử tồn vong thời khắc, ta liền sẽ không xuất thủ. Thiên hạ, thần minh, ta không quan tâm, cũng không thích, mời trở về đi. Thanh. Long Nhiên Thiên còn muốn lại nói, nhưng kia áo xanh nông gia thiếu nữ lại là ngâm nga trong núi tiểu khúc. Nhẹ nhàng ngồi xuống, đem giỏ dao đặt ở trên bùn đất, sau đó cẩn thận dùng tay khuấy động lấy củ cải, xanh nhạt trên ngón tay nhuộm đầy bùn đất, nàng tựa hồ tại quan sát cái nào củ cải trắng nõn, dài quen, dùng để nấu canh uống ngon nhất. Nghĩ đến canh, nàng lại nghĩ tới mấy ngày trước đây cùng nàng ăn cơm chung nam nhân kia, thật sự là xinh đẹp đâu. Chương 68, tạo hóa đế đao. Long Nhiên Tiên sau khi xuống núi, lại qua mấy ngày, Tiểu Thanh cầm cây xanh biếc, dường như chăn cừu đồng thanh trúc cây gậy, nhảy nhảy nhót nhót xuống núi. Nàng biết có một chỗ kết lấy hoang dại tuyết đào, còn có một chỗ khác sẽ có rét lạnh thời điểm mới có thể sinh trưởng tiểu ma cô. Cả tòa núi lông trắng hầu tử rất nhiều, những này hầu tử sẽ mang nàng đi hướng các nơi địa phương. Sáng sớm ra ngoài, ban đêm trở về lúc, Tiểu Thanh hừ phát núi khúc, cánh tay ở giữa vác lấy rổ, một bộ hái nấm tiểu cô nương bộ dáng, nhưng là phía sau lại là con cái hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Cực đẹp gương mặt bên trên dính đầy nước bùn, mà tóc dài bên trên thậm chí còn có không ít màu đỏ, ngưng kết máu thậm chí để sợi tóc dính tại cùng một chỗ, mà sấn thác gương mặt kia càng thêm tái nhợt. Thật là một cái không khiến người ta yên tâm nam nhân đâu. Tiểu Thanh có nhặt được Hạ Bạch, điểm này phụ trọng đối với nàng mà nói không tính là gì. Đẩy ra cửa phòng, đem một rổ cây nấm quả đào ném ở một bên, sau đó đem cái này tuyệt mỹ thiếu niên cất đặt tại trên giường. Hai ngón một điểm, trên đó hiện ra cực kỳ nồng đậm màu xanh khí tức, này khí tức trong mang theo khó có thể tưởng tượng sinh cơ chi lực. Tiểu Thanh ngón tay thuận Hạ Bạch kinh mạch, chậm rãi du động, trên đó màu xanh khí tức thì là một sợi độ nhập Hạ Bạch thể nội. Chợt, vị này xanh nhạt cái áo thiếu nữ trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, cảm nhận được một cỗ khó hiểu nguy cơ đánh tới chớp nhoáng. Lập tức, nàng nhìn thấy nằm ở trên giường tên là Tiểu Bạch thiếu niên, bỗng nhiên mở mắt ra. Kia là một đôi có kim hoàng con ngươi, không tình cảm chút nào sắc thái con mắt. Theo con mắt mở ra, Hạ Bạch tuyệt mỹ gương mặt hoàn toàn méo mó lên, vô số gân xanh tại con mắt chỗ nổi lên mà lên. Đây là cái gì? Tiểu Thanh trong lòng giật mình, nhưng lại vẫn không có rút về ngón tay, bởi vì nàng cảm thấy thiếu niên này cần trợ giúp. Quyết ý ở giữa, chính là càng nhiều sinh cơ chi lực từ ngón tay tuôn hướng Hạ Bạch. Người chính là kỳ quái như thế, có người cùng một chỗ, ở chung 10 năm, 20 năm, 30 năm, cũng vẫn là quan hệ, thậm chí trở thành địch nhân. Có người chỉ là mới gặp, liền đã cảm thấy là bằng hữu. Nàng không muốn rời núi, lại nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp thiếu niên này. Bởi vì hắn cứu được khi nhỏ, bởi vì hắn thích tiểu động vật, bởi vì hắn cũng giống như mình, đều có như vậy một chút đáng thương. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tiểu Thanh thủ hạ vong hồn vô số, nàng chưa từng cảm thấy mình vô tội, chỉ là gặp đồng loại, lại là khó được sinh ra một điểm chí ít còn có người, chí ít còn có thể sưởi ấm cảm giác. Loại cảm giác này từ đáy lòng bắn ra, một ánh mắt, thậm chí rũa ra đũa kẹp lấy cùng một bát rau xanh, đều sẽ có loại này ăn ý. Ma cao một thước đạo cao một trượng. Nếu như mình đã không cách nào được cứu vớt mà chú định trở thành ma đâu. Như vậy, dạng này chú định sẽ bị tiêu diệt ma, phải chăng hẳn là ngoan ngoãn chờ chết đâu? Tiểu Bạch không nên chết. Nông gia trang phục cô nương hiển nhiên không biết Hạ Bạch bất tử huyền bí, nàng lúc này chỉ cảm thấy nếu như mình rút về tay, như vậy thiếu niên này thể kịch liệt sói mòn sinh mệnh lực liền sẽ đem hắn triệt để phá hủy, đem hắn đưa vào tử vong. Màu xanh sinh cơ chi lưu, thuận Hạ Bạch kỳ kinh bát mạch bắt đầu nhanh chóng lưu động. Hội hợp đạo khí, cùng nhau hướng về kia kim sắc long khí buôn tập mà lên. Tựa hồ là Hạ Bạch cùng Tiểu Thanh hai người cùng một chỗ hướng về kia một giọt thần huyết khiêu chiến. Hạ Bạch tại hôn mê trong bóng tối, tựa hồ cũng cảm nhận được cái này một cỗ trận tới cường đại trợ lực, chính là bản năng vận khởi toàn bộ lực lượng. Đao khí cùng sinh cơ chi khí hỗn tạp cùng một chỗ, hóa thành ngập trời chiều, bao khỏa hướng kia một giọt thần huyết. Nhưng mà, thiếu nữ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngón tay như điện thu hồi, hai mắt tối đen, chính là ghé vào trước mặt thiếu niên trước ngực. Cửa sổ mở ra, Tiểu Bạch Khỉ nhìn xem hai người, chi chi đều không biết như thế nào cho phải, khi thì nhảy qua tới kéo kéo xanh nhạt quần áo thiếu nữ ống quần, khi thì lại đi giật nhẹ Hạ Bạch tóc. Nhưng là hai người vậy mà đều là hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, cho dù tại choáng váng bên trong, màu xanh sinh cơ chi lực y nguyên từ tiểu thanh trên thân không ngừng hướng chạy Hạ Bạch, tựa như dây tóc đang chậm rãi đắm chìm xuống tới. Hạ Bạch như là bờ biển, điên cuồng hấp thu. Cuồng bạo nhất đạo khí, nhất kéo dài sinh cơ chi khí, tựa như hai đầu hoàn toàn không hòa hợp con cá, nhưng ở Hạ Bạch trong đan điền nhanh chóng xoay tròn, như thế vậy mà đạt thành một loại nào đó kỳ diệu cân bằng, mà đem kia một giọt thần huyết kéo theo lấy ổn định lại. Chỉ là kia thần huyết nhưng không có bất luận cái gì cùng khí tức tương dung cảm giác, chỉ là tại Hạ Bạch thể nội ở xuống dưới, nhưng không có cùng hắn hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, Hạ Bạch yếu ớt tỉnh lại, mỏi mệt mở mắt ra, sau khi xuống núi nếm thử thực sự quá mức điên cuồng, dùng chùy thủ đâm vào trái tim tạo thành sắp chết biện pháp đã hoàn toàn vô dụng, cái này thần huyết sẽ đem chùy thủ bắn ngược ra ngoài. Tại vòng đi vòng lại tra tấn phía dưới, mình là thật đau nhức hôn mê bất tỉnh. Chỉ là tựa hồ có một cỗ lực lượng đang trợ giúp chính mình. Hắn cảm thấy trên thân thể có đồ vật gì mềm mềm nằm sấp, khẽ ngẩng đầu, đã thấy là cái tóc bạc trắng nữ nhân. Ánh mắt quét qua, chung quanh rất là quen thuộc. Đơn giản tứ phương bàn gỗ, trông chất tại góc tường khỉ con nhưỡng, nồi bát bầu buồn, còn có rửa sạch củ cải trắng, trước cửa còn có một rổ mới hái cây nấm tuyết đào. Nhắm mắt lại mở ra, trước mắt cho thấy mình mới nhất trạng thái. Vô tướng thần công, lạc thần bộ đều trải qua khủng bố hóa, mà chưa từng có bất kỳ cải biến, nhưng là một cái khác cột, lại là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đao đức kinh không còn, thay vào đó, đổi thành một cái khác xa lạ chữ. Công pháp 1, tạo hóa đế đao, nhập môn, bản tóm tắt. Dung hợp thuần túy nhất đao khí, sinh cơ chi khí, cùng chân long khí thần thông, sáp nhập, thôn tính lấy hủy diệt, sinh cơ, cùng vận thế. Hạ Bạch thở phào một cái, tựa hồ là thành công. Vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn không rõ ràng, nhưng là trong đầu Bích Lạc Hoàng Tuyền lại là rất rõ ràng. Hai vị này nhìn xem Hạ Bạch như thế tìm đường chết, sợ hắn lại đột nhiên chết mất, hai người mình cũng liền mang theo chết mất, gặp hắn không việc gì, chính là cũng đều thở phào một cái, sau đó chính là đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Hạ Bạch lần thứ nhất lộ ra cười khổ. Xem ra thiếu cái không nhỏ ân tình a. Cái này tiểu thanh không nghĩ tới vậy mà thực lực cao đến tình trạng như thế, thể nội huyền khí vậy mà có thể cùng mình địch nổi, mà lại nếu muốn lại nói, kỳ thật còn phải lại thắng qua mình một bậc, bởi vì nàng chỉ là vượt qua tới chân khí, liền có thể cùng mình thể nội toàn bộ đao khí hình thành cân bằng. Cũng hết lần này tới lần khác là bởi vì chân khí của nàng chính là cùng mình hoàn toàn tương phản sinh cơ chi khí, lúc này mới có thể hình thành cân bằng, đổi lại cái khác chân khí, sợ là căn bản là vô dụng chỗ. Chỉ là, lần này độ khí lại là khiến cho tiểu thanh đầu đầy tóc xanh biến tóc trắng. Lúc này, Hạ Bạch chỉ cảm thấy liên động một đầu ngón tay cũng khó khăn, hắn chỉ là miễn cưỡng kéo trên giường chăn đông, vì nằm sấp trên người mình cô gái tóc bạc đóng chút, chính là nặng nề buồn ngủ. Một giấc tỉnh nữa đến, đã là ngày kế tiếp ban ngày. Cuối thu rét lạnh, tại đỉnh núi càng liệt. Hạ Bạch rốt cục có thể nhúc nhích, sau khi đứng dậy, tiểu thanh vẫn không có tỉnh lại, hắn chính là chặn ngang ôm lấy nữ nhân này, đưa nàng đặt lên giường, chỉ là tinh tế đi xem, lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiếu nữ này không chỉ có là tóc xanh biến tóc trắng, chính là khuôn mặt cũng khô nhíu. Hạ Bạch rốt cuộc minh bạch vì sao trong cơ thể mình long khí có thể bị chế ước lại. Thiếu nữ này vậy mà tiêu hao tuổi thọ. Hắn siết chặt quyền. Nhân tình này, không trả nổi. Hắn chính là vội vàng vật khí, lại lần nữa một tia cùng tiểu thanh, nhưng đã thành lao hầu thiếu nữ vẫn không có tỉnh lại. Hạ Bạch vội vàng đi dò xét nàng hơi thở, cảm giác được hô hấp còn tại, tựa hồ chỉ là hao hết lực lượng, mà lâm vào độ sâu ngủ say. Vị này áo trắng đao ma lúc này mới hơi thở phào một cái, chính là quay người, vo gạo nấu cháo đi. Chương 69, 69. Thanh toàn, lựa chọn. Cháo rất dễ dàng, về sau thì là cắt củ cải đốt canh. Hạ Bạch khoát tay, chính là ngàn vạn đao khí chém xuống, thủy linh củ cải trắng cùng đệm lên cái thất gỗ đồng thời bị cắt được vỡ nát. Áo trắng đao ma hiển nhiên không có học qua làm đồ ăn, cũng không có cắt qua đồ ăn, nhìn trước mắt vừa bộn mặt bàn không khỏi có chút im lặng. Nấu cháo cần bao lâu thời gian mới có thể quen? Hạ Bạch trong đầu hỏi thăm. Hoàng Tuyên rất quả quyết không có lên tiếng âm thanh, nó từ thượng cổ sống đến bây giờ, giết qua người phóng qua lửa, bị tế bay qua, thậm chí làm qua nhiều loạn thế gian hạo kiếp, nhưng chiều không gian không có nấu qua cháo. Bích Lạc nghĩ nghĩ nói, Hạ Bạch, lần trước ngươi tới nơi này lúc, ta đại khái đánh giá một chút, nàng nấu cháo thời gian hẳn là tại 3 nén hương đến 4 nén nhang thời gian. Hạ Bạch híp híp mắt, có lẽ vẫn tồn tại một loại khác khả năng. Cái gì khả năng? Nàng rất sớm đã bắt đầu nấu cháo, chỉ là chúng ta sau khi đến, nàng là đi bông núc nhích cái nổi. Nhưng cũng có thể là nàng đã sớm đãi tốt gạo, khi đó mới thêm nước bắt đầu nấu đâu. Bích Lạc bắt đầu phản bác. Như vậy những này gạo đến cùng cần bao lâu mới có thể luộc thành cháo? Còn có thừa nước nên tăng bao nhiêu mới là? Vậy liền xốc lên nắp nồi nhìn a. Nếu như không đủ, nửa đường tại thêm nước chính là. Sau một lúc lâu. Không đúng không đúng, nắp nồi cần đắp lên, một mực như vậy, hơi nước toàn bộ trôi mất, ta trong hoàng cung thường nghe đám nương nương nói nấu cháo, như vậy cái này nấu chữ, ẩn chứa huyền bí chính là cần đắp lên nắp nồi, mà không thể tùy tâm sở dục mở ra nắp nồi nhìn. Dạng này liền khó khăn. Bích Lạc từ bỏ, không nghĩ tới nấu xong một nồi cháo ngon cũng không phải chuyện dễ dàng, làm người thật khó. Một hai canh giờ về sau, Hạ Bạch nấu xong một nồi mang theo mùi khét cơm. Vị này am hiểu giết chóc áo trắng đao ma lại quay đầu nhìn xem cái thất gỗ phiến cùng củ cải mảnh hôn tạp vật, lần thứ nhất sinh ra cảm giác bất lực. Nhưng hắn cũng không phải là một cái người dễ dàng nhận thua, chính là chuẩn bị đem cơm rửa qua một lần nữa nấu, củ cải nổ một viên một lần nữa cắt. Mỗi người đều có lần thứ nhất, chỉ là hắn lần thứ nhất thi triển trung nghệ, quả thật có chút thất bại. Nhưng mà mở ra túi gạo nhìn một chút, bên trong chỉ còn lại một bữa cơm hạt gạo tử, Hạ Bạch lại do dự. Hắn không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ rơi vào vấn đề như vậy. Ngay vào lúc này, hắn nghe được trên giường hô hấp trở nên dồn dập, sau đó thì là một trận nhẹ nhàng, tóc bạc trắng đã thành lao hầu tiểu thanh chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, "Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh." Lời vừa ra miệng, nàng chỉ cảm thấy thanh âm của mình dàn mua vô cùng, lại xem xét hai tay, nhưng đều là khô nhăn như vỏ cây, "Ta thế nào?" Vương nghiêng đầu, trên mặt bàn trưng bày trong gương đồng chiếu ra một trương lao hầu gương mặt. Tiểu Thanh ngây ngẩn cả người, lắc đầu, tấm gương kia bên trong lao hầu cũng đi theo lắc đầu. Trong không khí tràn đầy trầm mặc. Tiểu Thanh đã hiểu, dù sao trong thân thể sinh cơ huyền khí đã biến mất hầu như không còn, nàng từ một vị tại trên sử sách dù không lưu danh, nhưng lại thực tế lấy lực lượng một người lật đổ quốc chiến cường giả, biến thành một cái yếu đuối lao hầu. Mà hết thảy, toàn bộ là bái người trước mắt ban tặng. Tiểu Thanh cũng không đần, nàng thủy linh thông minh, trong chấp nhoáng này chính là rõ ràng chính mình nội lực huyền khí, bị tên này vì tiểu Bạch tuyệt mỹ nam nhân hấp thu hầu như không còn. Người đã tỉnh. Hạ Bạch buông xuống túi gạo. Bầu không khí có chút xấu hổ, hắn thiếu nữ nhân này rất lớn ân tình. Ừ. Tiểu Thanh ngửi được một tia mùi khét, nàng cũng không có há miệng liền thét lên, liền thút thít, cũng không có đi chất vấn, nàng tựa hồ tỉnh lại, minh bạch, liền tiếp nhận. Sau đó nhẹ giọng ho khan, ngươi đem cơm nấu tiêu. Lần thứ nhất ta nghĩ nấu cháo để ngươi tỉnh lại uống. A, nguyên lai ngươi không phải nấu cơm. Ngắn ngủi đối thoại về sau, Hạ Bạch đem nồi đỉnh tầng kia chưa thể tiêu hạt gạo tử cạo xuống, thịnh phóng nhập trong chén, vương cho tóc bạc lao hầu, sau đó nhẹ nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ dạng này. Tóc bạc lao hầu lại là nở nụ cười, ta không trách ngươi, ta chết đi về sau, đem ta mang đến Việt quốc Thanh Lê dưới núi táng, có thể chứ? Hạ Bạch ngây ngẩn cả người. chợt hỏi, trước đó kia đàn ông phụ lòng tên gọi là gì, ta giúp ngươi giết hắn toàn tộc, vô luận hắn là ai, vô luận hắn là địa vị gì, ta đều sẽ giết. Đây coi như là đền bù. Nhưng là tóc bạc lao hầu lắc đầu. Vậy ta đổ hắn một nước. Hạ Bạch trầm giọng nói, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Nếu như nữ nhân này cãi lộn, thậm chí là thúc thiết, hắn ngược lại là dễ chịu chút, nhưng bây giờ nàng một bộ thản nhiên đối mặt, thậm chí không có nửa câu chất vấn, lại là để trong lòng của hắn luôn cảm thấy như bị kẹp lại. Tóc bạc lao hầu ngồi trong dương quang, cửa sổ mái nhà bên trong sắc trời thành kim sắc của sáng, nàng hai mắt híp, thân thể lay nhẹ, hiển nhiên là mệt mỏi buồn ngủ, giống như kinh lịch hồi lâu tuyết nguyệt, đã đến sắp tử vong thời điểm lão nhân. Lòng của nàng rất già. Ngươi làm sao cùng ta trước kia đồng dạng? Tóc bạc lao hầu mỉm cười mở miệng, lúc trước ta luôn luôn rất tự tư, nghĩ đến dùng mình lực lượng đi chiếm hữu, không chiếm được liền hủy diệt. Nhưng là Phạm Lãi lên cho ta rất tốt bài học, hắn nói cho chúng ta là có thể vì người khác mà hy sinh, chỉ tiếc hắn là vì một nữ nhân khác hy sinh, thật sự là thật đáng tiếc đâu. Nhưng là từ đó về sau, ta cũng học xong thành toàn. Ngày đó hắn muốn hy sinh, nhưng ta lựa chọn thành toàn. Hôm nay nhưng cũng thành toàn ngươi, cho nên ta cũng không khó thụ. Tiểu Bạch, ngươi nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn làm à? Đi làm đi. Có lực lượng của ta, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Ngươi thật sự là một cái người rất hiền lành đâu, ngươi có thể trực tiếp đi, đem ta bỏ ở nơi này, mặc kệ không hỏi, nhưng là ngươi không có. Nói một hơi rất nhiều lời, tóc bạc lao hầu nhẹ nhàng ho khan, sau đó liền túi đầu ăn hai miệng nhỏ cơm, lại là lại không muốn ăn, mà là nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Bạch ngồi tại bên giường, trong lòng của hắn rất không phải hương vị. Loại cảm giác này trước này chưa từng có. Hắn thiếu ân tình, thiếu đại nhân tình, nếu như không trả đổi, hắn đời này trong lòng cũng khó có thể bình an. Cho nên hắn xưa nay không nghĩ ghi nợ ân tình, cho dù là bằng hữu, cũng là lo liệu lấy đồng giá trao đổi nguyên tắc. Công Dương Tiểu Thiện vì hắn cung cấp điều tra linh khí khôi phục hoàng cung tiện lợi, cho hắn tôn trọng, tín nhiệm, cho nên hắn cũng thuận tay vì nàng giải quyết đơn giản một chút phiền toái nhỏ. Chỉ là trước mắt cái này một vị, mình tiện tay cứu được nàng khi nhỏ, sau đó nàng mời mình ăn cơm, xem như hòa nhau. Bây giờ, nàng tiêu hao tuổi thọ, tiêu hao một thân công lực, trợ giúp mình vững chắc lại thần huyết, lĩnh ngộ ra tạo hóa đế đao, người kiểu này tỉnh, hắn căn bản là không có cách còn. Hạ Bạch Vân đoán rõ ràng, hắn không phải cảm thấy đương nhiên, có thể đi thẳng một mạch người, như thế hắn cả một đời đều sẽ khó có thể bình an. Tựa hồ lo lắng trước mặt lao hầu chợt nhắm mắt rời đi, Hạ Bạch bắt đầu ở bên giường nói chuyện. Kỳ thật ta là tiểu thái giám, ta khi còn bé, phụ mẫu từ bỏ ta, ta bị tình thân, một người cô độc tại trong thâm cung trưởng thành, về sau được chút cơ duyên, cho nên mới có được lực lượng. Tóc bạc lao hầu nghe, lại là kinh ngạc nhìn hắn một chút, cái nhìn kia bên trong không có đồng tình, cũng không có trào phúng, ta cũng không có tốt bao nhiêu đâu, khi còn bé trong núi lớn lên, ra làng, tựa như cái đồ nhà quê. Trong núi chí ít còn có con cừu nhỏ, ra khỏi núi lại là cô độc một người. Hạ Bạch còn muốn nói nữa, lại là nghe được rất nhỏ tiếng la, Tiểu Thanh ngủ say. Hạ Bạch, ngươi nên trở về Hàm Dương, đồng chí tới gần, ngươi nên vì Lữ gia cùng Tần Vương đánh cược chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu, Hoàng Tuyền làm lấy nhắc nhở. Nhưng là áo trắng Đa Ma, lại là ngồi trong bóng chiều đỉnh núi ngưỡng cửa, hắn không có trả lời Hoàng Tuyền nhắc nhở, chỉ là chợt hỏi, ta muốn cứu nàng, có biện pháp không? Tuổi thọ hao hết, sinh cơ hao hết trừ phi là thần minh, nếu không không có cách nào. Có cái gì bảo vật có thể cứu vớt đâu? Hoàng Tuyên Bích lạc lại là trầm mặc. Áo trắng Đao Ma tại đỉnh núi vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, nhìn nhìn lại ốc xá bên trong y nguyên nằm lao già tóc bạc, hắn biết hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hoặc là nói, hắn hẳn là rời đi, đi tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình, hắn vì thế phấn đấu cố gắng thật lâu, tuyệt không thể phí công nhọc sức. Mà lĩnh ngộ tạo hóa đế đao hắn, chú định lần này đánh cược bên trong đứng ở thế bất bại. Hắn đã chiến thắng, nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng không có một điểm vui vẻ. Kia thiếu tình, chịu nặng đặt ở trong lòng. Được rồi, không đi. Áo trắng Đao Ma quay người nhìn thoáng qua hở khép cánh cửa bên trong lão nhân, làm ra quyết định. Nói ra ngắn ngủi năm chữ, Hạ Bạch đột nhiên cảm giác được lòng dạ thuận. Chương 70, đống lửa. Thời gian trôi qua đơn giản mà bình thản. Hạ Bạch viện chỉ có thể tập tiến hành tẩu tiểu thành, đi đến trong sân phơi nắng cuối thu giờ ngọ mặt trời, lão nhân đầy đầu tóc bạc khuấy động lấy mu bàn tay của hắn, có chút ngứa. Tiểu Thanh cũng không có lại thúc giục hắn rời đi, nàng tựa hồ cũng còn cất chút tự tư, hoặc là nói sợ hãi. Tại tử vong trước, luôn luôn khao khát có người bồi bạn. Mặc dù người này chỉ là cái mới quen biết không bao lâu người. Đồng chí tiết nhanh đến, ta muốn thấy trong thành hội đèn lồng. Tóc bạc tiểu thanh có chút còn lưng thân thể, ngồi tại đỉnh núi tiểu viện mà bên trong. Sáng mai ta dẫn ngươi đi, vừa vặn ban đêm đến Hàm Dương, ở lại chút thời gian, liền đến đồng chí. Hạ Bạch cho lão nhân khoanh tay. Không, ta không đi Hàm Dương, ta nghĩ về Việt Quốc hội cây thành, nơi đó là ta ra đời địa phương, cũng nên là ta mai táng địa phương. Tiểu thanh con mắt tựa hồ có chút đục ngầu. Từ tân địa đi hướng hội kê, tốn hao cần thời gian 2-3 tháng. Bởi như vậy thiên mệnh chi tử như thế nào, cùng Hạ Bạch thế nhưng là thật không có chút quan hệ nào, trước đó hết thể cố gắng đều là hóa thành chạy về hướng đông nước, lại không thể nghịch. Nhưng cái này tuyệt mỹ, bây giờ càng là mang tới chút uy thế. Thiếu niên ôm lấy tóc bạc lão nhân, ôn hòa nói, ta dẫn ngươi đi. Hắn giống như là sủng ái lấy yêu mến nhất nữ nhân, sủng ái lấy cái này đã nhập tuổi già lão nhân. Mặc dù, hắn cũng không biết cái gì gọi là nữ nhân yêu mến, nhưng lại là đem hết toàn lực đi che giấu trong xương mình lạnh lùng, mà biểu hiện ra ôn nhu. Trước mặt hắn, cũng không phải là một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử, mà là một cái má trái hủy dung, tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy khô nhăn, thậm chí sẽ bị ghét bỏ lão hầu. Có việc nên làm có việc không nên làm. Hạ Bạch cảm thấy đáng giá. Gió thu điều hiệu bên trong, một chiếc xe ngựa tự tây hướng đông, nghiền nát đầy đất đã mất định là khô. Tuyệt mỹ thiếu niên cưỡi ngựa xe, trong xe tóc bạc lão nhân bọc lấy chăn lông, theo thân xe sóc này mà có bối rối, lông trắng khỉ nhỏ chi chi đều cũng núp ở bên trong, ghé vào một trải dày nung trên đệm. Giá. Hạ Bạch giơ lên roi ngựa, ra roi lấy xe ngựa hướng đông mà đi, hướng uống cam lộ, nghỉ đêm tê hạ. Về phần trên đường đi gặp phải không có mắt đạo tặc, kết quả có thể nghĩ. Mùa đông tuyết lớn ngập núi, dọc đường tiểu trấn lại là ngừng nghỉ mấy ngày. Trong tiểu lâu người trong giang hồ tựa hồ đang trò chuyện trong giang hồ phát sinh đại sự, mà trong đó lớn nhất một kiện tự nhiên là Tần Quốc mới lập thái tử sự tình. Thái tử Doanh Chính lấy người khác căn bản là không có cách tưởng tượng thuận lợi, trực tiếp đăng lâm Tần Quốc kế thừa chi vị. Hạ Bạch nghe một trận, lại là cảm thấy có chút không thú vị. Những chuyện này đều là chú định tốt, nếu như không có mình làm dối, công chính trai đánh cược tất thắng không thể nghi ngờ, dù sao cũng là bọn hắn bày cục, mà Doanh Chính một khi vào chỗ thái tử chi vị, bằng vào chính hắn thực lực, cũng không có gì sánh kịp vận thế, căn bản không người có thể động hắn. Cho dù là Tần Vương con cái, nơi đó quyền quý, nghị trăm phương ngàn kế bày ra sát cục, cũng nhiều lắm là hữu kinh vô hiểm, chỉ có thể khiến Doanh Chính địa vị càng thêm vững chắc. Huống chi, mình đánh cắp Doanh Chính một tia long khí, hắn làm sao không có đạt được mình một tia lao khí? Từ loại này trình độ đi lên nói, thiên tử thật là mình chân chính đồ đệ. Nếu như Tiểu Thanh không có giúp mình ổn định lại thân huyết, nếu như mình không có gặp được nàng, mình nhất định là thu hoạch được tăng lên về sau, lại lao tới đánh cược, khiến công chính trai thua trận cái này đánh cược, khiến Doanh Chính từ nay về sau chỉ tin phục mình, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm thiên tử cùng thần minh liên hệ, lại đến giải mã thần minh bí mật. Đáng tiếc những này đều là khả năng. Đương nhiên, Hạ Bạch một người, phải chăng mình cùng Tiểu Thanh như thế tình hình, đều là bị vận thế đánh giá đi vào, cho nên mang đến mình không cách nào đi làm dối kết quả. Hắn dương mắt nhìn một chút bầu trời, chỉ cảm thấy kia mây, ngày ấy, kia ấm áp quang mang về sau, càng phát thâm bất khả trắc, mà vô cùng thần bí. Hẳn là thật thiên ý không thể trái. Tuyết lớn ngập núi, chưa phát giác đã qua 5-6 ngày. Hóa tuyết lúc, thiên địa lạnh đến có thể đông lạnh triệt linh hồn của con người. Hạ Bạch vịn tóc bạc Tiểu Thanh ngồi tại tiểu lâu đại sảnh, nơi này đưa ra đất trống, bước lên lấy đống lửa. Hai người tới coi như sớm, về sau người đi đường nhau nhau bởi vì tuyết lớn phong đường mà không được tiến lên, mà cái này tiểu trấn tiểu lâu xương phòng đều là đầy ngập khách, tiểu lâu đông ra chính là ra như thế cái chủ ý. Mà tại trong xương phòng cảm thấy lạnh, lại không muốn ngủ sớm người, liền cũng tới đến cùng tầng đại sảnh đến họ gặp. Một tuyệt mỹ thiếu niên, cùng một cái tóc bạc lao hậu, hai người cái này kỳ quái tổ hợp, rất có thể dẫn tới đám người ghé mắt, trong đáy lòng có lẽ suy đoán đây là mãi mãi cùng cháu trai tổ hợp, thậm chí bởi vì Hạ Bạch dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lại là ôn hòa mà không trưng dương, cho nên rất biết dùng người thân cận. Hai người vừa đến, chính là có mấy cái giang hồ khách nhường ra một khối tới gần đống lửa vị trí, ném ra hai cái nệm giải tử. "Đại huynh đệ, nơi này ngồi." Hạ Bạch nói tiếng cảm ơn. Mà có xuất ngoại lịch luyện tiểu sư muội đại sư tỷ, tại nhà mình sư huynh sư đệ ghen ghét ánh mắt phía dưới, vì Hạ Bạch đưa đi chút nuôi dạ dày khu lạnh ấm trà. Hạ Bạch từng cái nói lời cảm tạ. "Đợi cho người đi." Tiểu Thanh khẽ cười một tiếng, "Ngươi thật rất được hoan nghênh đâu." Hạ Bạch lắc đầu không nói lời nào, chỉ là đưa một chén ấm trà cho tóc bạc Tiểu Thanh, che che tay. Nếu như những người này biết mình đến tột cùng là dạng gì tồn tại, không biết vẫn sẽ hay không dạng này. Nhưng bọn hắn không biết. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là một cái tuyệt mỹ khuynh thành, tính tình ôn hòa, lại hiếu kính lao nhân thiếu niên. Phàm nhân con mắt, vĩnh viễn chỉ thấy biểu tượng. Nhưng lại có lẽ, Hạ Bạch chưa từng rút đao trước, không có người sẽ biết hắn là thiên hạ đệ thất, cũng không người nào biết hắn kém chút phá vỡ bây giờ đang bị nhiệt nghị Tần Quốc, càng không có người biết hắn như là chân chính ác quỷ, sẽ mang đến giáng lâm nhân gian khủng bố. Hắn nhẹ nhàng vì lão già tóc bạc phủ thêm lông dệt áo choàng, lục tìm lấy khô giáo tuổi, hướng nóng bỏng đống lửa bên trong ném đi, nhìn xem nhảy vọt hỏa tinh tử, nghe lốp bốp thanh âm. Nghe giang hồ hành khách nhóm từ Tần Quốc thái tử nói đến giang hồ giật sự, còn nói đến hư vô mở mị chuyện ma, lại giật vài câu, lại là có người ý đồ trò chuyện chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này lại không nhân ái nghe, tất cả lại đổi thành ngọ dạ nâng cao tinh thần chuyện ma. Nói nói liền nói đến Thiếu Thất Sơn dưới chân, kia hắc bạch hai đạo ăn sạch Triệu gia, thế mà trong vòng một đêm vô thanh vô tức bên trong, một nhà lao tiểu toàn bộ phơi thây chết thảm sự kiện quỷ dị. Sau đó còn nói sau khi tới không bao lâu, lần lượt cũng có mấy cái thực lực không kém đại gia tộc bị lấy phương thức giống nhau tiến hành diệt môn. Còn nói quan phủ giữ kín như bưng, căn bản là không có cách điều tra cái này, không có bất kỳ cái gì động cơ gây án, cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại giết chóc, mà lại rất nhiều người hoài nghi, đây là âm tào địa phủ ác quỷ từ vực sâu leo ra, đi vào nhân gian. Hạ Bạch thêm lấy củi lửa. Những người này nói Triệu gia diệt môn là mình gây nên, chỉ là về sau mấy món sự tình lại không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù không quan hệ, nhưng lại bị trở thành một cái hệ liệt, đặt ở cùng một chỗ nói, có thể thấy được phong cách là cực kỳ tương tự. Gần như là một cái mắt, Hạ Bạch trong đầu liền có trực tiếp nhất suy đoán. Có người tại ngưỡng mộ mình, cho nên hắn đang bắt chước chính mình. Đại sảnh đống lửa cái khác đám người nghe những này giang hồ khách nói đến đầu nhập, chính là đều cảm thấy âm phong trận trận, tựa hồ đống lửa nhiệt độ đều không thể làm bọn hắn sinh ra ấm áp, chính là riêng phần mình lại tới gần chút. Chương 71, vừa trắng. Đầu vai trận chấm xuống, Hạ Bạch cảm nhận được tóc bạc Tiểu Thanh ngủ thiết đi, nhích lại gần. Hắn chính là nhẹ nhàng hai tay một cánh, ôm công chúa ôm lấy lão nhân. sau đó chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời đi thanh âm này nhỏ xuống tới đống lửa trại. Thiên Nam địa Bắc bát phương giang hồ khách đang giảng lấy chuyện ma, kể giang hồ không hiểu chi mê, kể chuyện lạ. Nhưng những này khiến tiểu nữ hải tiểu nam hải sợ hãi đồ vật, hoàn toàn không cách nào kích thích Hạ Bạch dù là một cây thần kinh. Chính hắn chính là những này chuyện ma bên trong nhân vật chính. Chính hắn chính là đại khủng bố, có cái gì tốt sợ hãi? Hạ Bạch chẳng qua là cảm thấy tiểu Thanh kỳ thật cũng không muốn cô độc, cho nên mới mang nàng xuống tới nghe người ta nói chuyện, lấy sưởi ấm, một đám người tụ cùng một chỗ, nhét chung một chỗ. Hiện tại tiểu Thanh ngủ thiếp đi, hắn liền muốn mang theo vị lão nhân này trở về. Về phần náo nhiệt, cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tính tính lặng lẽ đến, hiện tại lại muốn không để cho người chú ý rời đi. Nhưng tiểu lâu cửa chợt mở ra, đống lửa lung lay, người người nhốn nháo lờ mờ cũng lung lay. Ngoài cửa đến gần một người đeo vàng đeo bạc công tử ca nhi, trái ôm phải ấp lấy hai tên tiểu diễm nữ tử. Hắn mới đi vào, chính là hai hàng thống nhất quần áo người xung vào, hai bên đứng thành liệt, càng là một cái chịu khó chó săn chạy hướng quầy hàng. Trưởng quỹ, phòng chữ thiên xương phòng mở gian, nếu như đầy ngập khách, để khách nhân kia chuyển một chuyển vị trí, công tử nhà ta ra gấp 10 tiền. Quay chung quanh đống lửa ngồi không ít là xuất ngoại lịch luyện giang hồ đệ tử trẻ tuổi, những người này yêu nhất bên vực kẻ yếu, nghe cái này cuồng vọng bá đạo thái độ, chính là có tuổi trẻ hiệp khách muốn rút kiếm mà lên. Nhưng rất nhanh bị lão thành sư huynh đệ xuống, hoặc là sư tỷ cho cái ánh mắt. Là Sơn Nam tiền gia người các ngươi nhìn y phục kia ngực trái theo lực ưng. Công tử này chẳng lẽ tiến về Tần Quốc tiền gia tiểu công tử, tiền lớn trong lòng u cục. Cái này thế nhưng là không chọc nổi chủ. Bên đống lửa hiển nhiên có người nhận biết cái này đột nhiên tới chi khách thân phận. Mà kia nguyên bản chuẩn bị đứng dậy hành hiệp trượng nghĩa nhiệt huyết thiếu niên, chính là cúi đầu. Can thiệp vào, không khác tìm đường chết. Trưởng quỹ cũng nhận biết, thế nhưng là bây giờ đem xuống, đem khách nhân khu trục ra khỏi phòng, thực sự không phải chuyện tiền, đó căn bản không phải mở cửa làm ăn bộ dáng. Thế nhưng là lúc này, có một cái cực kỳ không hài hòa thanh âm trên vào, mang theo sinh lệnh. Đóng cửa. Đám người ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cái nào lăng đầu thanh vào lúc này dám như thế nói chuyện. Sau đó, bọn hắn thấy được Hạ Bạch. Tiểu lâu đóng lửa trong bóng tối, tuyệt mỹ thiếu niên ôm tóc bạc lao hầu, trong thanh âm tràn đầy đạm mạc, đóng cửa. Gió lạnh rốt vào, khiến trong phòng nhiệt độ đều lạnh mấy chuyến. Thật vất vả tụ tập lại ấm áp, đều đã toàn bộ tiêu tán. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tiền kia vợ con công tử Tả Hữu tiểu diễm nữ nhân cười khanh khách lên, đem khuôn mặt chôn ở kia công tử ca nhi trước ngực, lặng lẽ nghiêng đầu, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Kia công tử ca nhi cũng là nhìn xem bóng đen kia bên trong lẻ loi trơ trọi thiếu niên. Xinh vẻ đẹp, nhưng cũng tiếc là cái kẻ ngu. Lũ chó săn cho tới bây giờ đều rất tận tụy. Hai người cao mã đại tráng hán chính là đi tiến lên, nha a, cái này thỏ ca lá gan rất. Đóng cửa. Hạ Bạch trầm giọng lại nói lần thứ ba. Quanh người hắn chợt nổi lên một cỗ đế vương uy thế, một lời lấy khiến thiên hạ mà không dám không theo. Đây mới thực là long khí. Nếu như đế vương chi khí còn chưa đủ, quanh người hắn chợt nổi hiện lạnh lùng sát khí, chính là làm cho đám kia bản còn xính lấy miệng lưỡi lợi hại, đang cười nhạo lấy chó săn hai chân mềm nhũn, phổ thông liền quỳ xuống, đúng quần bài tiết không kiềm chế, ở mức một mảnh. Tiên tiểu công tử chỉ cảm thấy nhìn xem cựu ngũ chí tôn, lại giống tại một thân một mình lúc, trong bóng đêm nhìn xem kinh khủng nhất sát thủ, vô luận là kính sợ, vẫn là sợ hãi, đều làm hắn răng run lên. Bình một tiếng, cũng là quỳ xuống. Thân thể run rẩy không ngừng. Lần thứ nhất, không người trả lời. Lần thứ hai, đám người chế giễu. Lần thứ ba, Hạ Bạch trước mặt lại là đen nghịt quỳ một mảnh. Sau đó không biết cái nào vội vàng quỳ bỏ qua đi, đem cửa tranh thủ thời gian quan trọng. Gió nhỏ, đống lửa dần dần khôi phục rực hừng hực nóng rực. Nhiệt độ lại thăng chút. Thế nào? Tiểu Thanh tựa hồ bị đánh thức, lại giống bị đông cứng tỉnh, khô quắt bờ môi ngập ngừng hai lần, chính là hỏi. Không có gì, tất cả mọi người rất vui vẻ, giống như là ăn Tết đồng dạng. Hạ Bạch ôn hòa nói, sau đó vừa quay đầu nhìn về phía kia một đám sớm đã sợ ngây người nhẹ giọng hỏi, đúng hay không? Không ai dám đáp lại. Đúng hay không? Hạ Bạch thanh âm lạnh mấy phần, hắn băng lãnh, lập tức đốt lên hiện trường. Ha ha, đúng, không bao dài thời gian liền muốn qua Tết, thật sự là vui vẻ, vui mừng vô cùng. Chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài a. Tiểu lâu trong đại sảnh, vô luận là chó săn, tiền gia công tử ca nhi, vẫn là bên đống lửa người đều chợt trở nên sinh động hẳn lên, lẫn nhau ở giữa hàn huyên, chỉ là trong đáy lòng lại là không ngừng run rẩy. Cái này nam nhân đến tột cùng là tồn tại gì? Ta nghe được rất nhiều người đang nói chuyện, đang cười, giống như là về tới hội kê. Tiểu Bạch, ngươi có thấy hay không đèn trong con có? Ta nghĩ vượn trắng ra ra. Tiểu Thanh thì thầm. Tuyết Hóa, chúng ta liền trở về, đến lúc đó ta vì ngươi điểm 1.000 ngọn, 1.000.000 ngọn đèn trong. Hạ Bạch cũng không dừng lại, đứng dậy lên bậc thang. Thang lầu không có đèn đuốc chiếu sáng, trong ngõ dạ tối như mực như u minh. Tất cả hư giả náo nhiệt đều tại rời xa, chỉ còn lại lẻ loi chơi trọi tuyệt mỹ đam ma, cùng lẻ loi chơi trọi tóc bạc lão hầu. Không có mấy ngày, Tuyết Hóa hai người lại khôi phục hành trình, đổi thông quan văn điệp, hàm cốc bị quăng tại sau lưng. Như thế, bánh xe lăn qua mùa đông, răng đèn kết hoa năm mới đều là thuộc về người khác, hai người chỉ là khách qua đường, nhưng pháo pháo hoa chung quy là xem như sung hỉ. Tóc bạc tiểu Thanh gương mặt đỏ lên, giống như là có chút hưng phấn, nhưng mỏi mệt rất nhanh giáng lâm, nàng luôn luôn nói lại đột nhiên ngủ. Tựa hồ là sinh mệnh càng ngày càng đi hướng cuối cùng. Có đôi khi tại trong xe ngủ, hô hấp yếu ớt dây tóc, giống như là lúc nào cũng có thể chết đi. Hạ Bạch không thể không tìm chút lên tiếng nàng, "Uy, ngươi nói vượn trắng ra ra là ai?" "A, làm sao ngươi biết vượn trắng ra ra?" Tiểu Thanh nghe được mấy chữ này, chính là tỉnh lại, nhưng lại có chút mê hoặc. "Đoạn thời gian trước ngươi cùng ta đề cập qua." Hạ Bạch một bên không chế lấy xe ngựa, một bên quay người nói, "A, ta nói qua sao?" Tiểu Thanh trí nhớ đã trở nên rất chính lệch, rõ ràng tại Hạ Bạch bên thai đề cập qua nhiều lần vượn trắng, lại là hoàn toàn nhớ không được. "Không có, thế nhưng là ta đoán được." "Ai?" "Ta không nói, ngươi vì sao lại đoán được?" Tóc bạc Tiểu Thanh ngẩn người, tựa hồ đang xoắn xuýt lấy vì cái gì Hạ Bạch sẽ đoán được trong nội tâm nàng nghĩ đồ vật, nghĩ đi nghĩ lại chính là lại ngủ say, đầy đầu tóc bạc nếp vốn tiểu thụy, chăn lông bao trùm ở trên người nàng, lại che đậy nửa gương mặt, chỉ để lại bên trái đó cũng không tốt bên mặt bại lộ trong không khí. Đường xa xa xôi, hai người lẫn nhau trò chuyện. Hạ Bạch cũng coi là hiểu rõ một điểm, đó chính là Tiểu Thanh võ công là kia cái gì vượn trắng ra ra dạy bảo, mà vượn trắng ra ra ngay tại Việt Quốc Thanh Lê trong núi. Trong đầu, Đao Ma hỏi thăm Bích Lạc Hoàng Tuyển, "Các ngươi nhưng biết cái này vượn trắng lai lịch, có phải là đồng loại?" Hai tên yêu ma nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết. Hạ Bạch nghĩ lại nghĩ nghĩ, cái này vượn trắng có thể dạy bảo ra lợi hại như thế cao thủ tuyệt thế, như vậy bản thân cũng hẳn là cực kỳ không tầm thường, nói không chừng có thể vì Tiểu Thanh kéo dài sinh mệnh đâu. Hắn nhạy cảm bắt được điểm này, tại về sau lữ trình bên trong, càng là vô tình hay cố ý đem chủ đề hướng vượn trắng ra ra trên người dẫn. Đường tắt tiểu trấn bên trên, Thiên Nam địa Bắc giang hồ khách cũng là không ít, Hạ Bạch lại là tận lực hỏi thăm chút Việt quốc chuyện thần thoại xưa, thậm chí là chuyện lạ. Như thế một đường đi, một đường điều tra, đợi cho xuân về hoa nở lúc, hắn đã có chút khái niệm. Cái này vượn trắng, xác thực không đơn giản. Chương 72. Thanh Lê Sơn tọa vương phong. Đông đi, xuân qua, đầu hạ. Một thất xấu mã đứng tại Thanh Lê Sơn nơi chân núi, Hạ Bạch tháo dây cương, vỗ vỗ lưng ngựa, kia bồi bạn đi một mạch về phía tây, con ngựa dường như biết tự do, chính là vung ra móng chui vào lâm đạo bên trong. Đông chi tiết, đèn trong sự tình đã sớm bị tóc bạc tiểu thanh quên đi. Vị này đã từng thủy linh cô nương, hiện tại càng ngày càng dễ dàng quên sự tình, thậm chí trước một khắc nói, sau một khắc liền sẽ lãng quên. Mỗi ngày cũng là ngủ nhiều tình ít. Ném đi cái bạc cho nơi đó sân dân, cái sau chính là ở phía trước dẫn đường. Hạ Bạch con Tiểu Thanh, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Thanh lên núi, ngồi quên phong nghe đồn là tiên nhân đỉnh cao, mà Tiểu Thanh đã từng đề cập qua nơi này. Cho nên, ngồi quên phong chính là Hạ Bạch chạm thứ nhất, nếu như tìm không được vượn trắng, cũng có thể tìm tới chút manh mối. Tiểu đạo càng phát ra chật hẹp. Sân dân lau mồ hôi trâu, đầu hạ liệt nhật đã vào đầu, rất là nóng bức, bắt đầu từ trong ngực móc ra cái mũ rơm đeo lên, nghĩ nghĩ lại quay người hỏi, "Quan nhân, muốn mũ rơm không? Muốn cho ta cái vụn bạc liền tốt, đây chính là nhà mình biên." Hạ Bạch dương mắt, trong hai con ngươi mang theo long khí kim hoàng. Kia sơn dân nơi nào thấy qua uy thế như thế, dọa đến bịch một tiếng chính là quỳ xuống, mũ rơm cũng là dâng lên. Hạ Bạch đem mũ rơm nhẹ nhàng chụp tại lão nhân trên đầu, tiếp tục cõng nàng tiến lên. Tục ngữ nói rừng thiêng nước độc ra điêu dân, nhưng cái này điêu dân gặp được Diêm Vương, nhưng cũng từ bỏ lại đe dọa dự định, thành thành thật thật dẫn tới một tòa cầu treo trước. Dưới cầu, dòng nước róc rách, mà nơi xa thì là mơ hồ bao phủ tại trong sương mù. Sơn dân chỉ vào chỗ xa nhất một ngọn núi nói, "Quan nhân, chính là chỗ đó, chỉ là cái này ngồi quên phong không có đường lên núi, trước đó đã từng có chuyện nhờ đạo, cầu nguyện, cầu tiên người đến qua, đều là từ bỏ. Cho nên ngồi quên đỉnh núi có nhiều chút viết chữ văn nhân tới đây tụ hội." Đang nói, nơi xa chính là len ken một tiếng vang lên tiếng đàn, phối hợp cái này thành sơn lục thủy, ngược lại là thêm mấy phần nhà thú. "Ha ha, nói cái gì còn tới cái gì, quan nhân, ta liền dẫn đường tới đây." Sau khi nói xong, sơn dân trơ mắt nhìn cái này kinh khủng sát tình, hắn ngày thường tại trong phố xá coi như cùng vương đồ tể cũng dám lôi kéo cánh tay cãi nhau. Hôm nay lại bị người nhìn thoáng qua liền dọa nằm. Chuyện này còn chưa bao giờ có, cho nên hắn còn tại sợ hãi, không dám rời đi. Hạ Bạch nhìn một chút xa xa sân phòng, tùy ý nói, "Ừm, ngươi trở về đi." Kia sơn dân mới như chút được gánh nặng, quay người đi thong thả mấy bước, chính là trượt. Ngồi quên dưới đỉnh, văn nhân nhã sĩ nhóm chính hội tụ ở đây, trên tảng đá bày biện chén gân đồ uống trà, còn có bầu rượu đồ chơi văn hóa, thư đồng triển khai bàn gỗ, giấy tuyên bên ngoài một cái nho nhã râu dài nam nhân chính nâng bút tại thư họa. Mà sau lưng thì là đánh đàn nữ tử. Còn lại vây tụ lấy người đều là đang đàm thiếu. Chợt nơi xa xuất hiện một cái cực không hài hòa thân ảnh. Áo vải thiếu niên có một cái tóc bạc lao hậu, từ cầu treo bị ngạn một bước đạp mạnh đi tới. "Hôm nay ngồi quên phong đã có người, các ngươi vẫn là đi nơi khác đi." Văn sĩ nhóm tùy hành thị vệ chính là đi lên trước, ngăn ở Hạ Bạch trước mặt. Nơi này tiền ồn nào, tựa hồ đưa tới cách đó không xa Vũ Văn Lộng mặc văn nhân nhóm chú ý, đánh đàn cô nương thân mang dao lĩnh đỏ nhạt xa ý, ý cái gọi là nghiêm mặt lấy đen đỏ vì quý, nàng đánh đàn thời điểm, cũng là ngẩng đầu nhìn một chút. Cái nhìn này, liền để nàng ngây dại. Trong tay giỏ xét lấy dây cùng cũng là đột nhiên dừng lại. Tiếng đàn đoạn. Thiên hạ lại có như thế tuyệt mỹ nam tử. Hạ Bạch dù mặc áo vải, nhưng lại không cách nào che giấu kia dung nhan tuyệt thế. Cô nương này chính là Việt quốc danh môn mọi người khuê tú, trung quanh văn nhân nhóm chẳng lẽ đều ẩn giấu mấy phần yêu thương chi tâm, chính là cũng nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Lập tức, bọn hắn thấy được kia tuyệt mỹ thiếu niên. Trong lòng chợt sinh ra một loại mãnh liệt ghen ghét. Thiên hạ sao có nam nhân sinh như thế vẻ đẹp? Bất quá đáng tiếc là cái áo vải. Nhìn thấy nhà mình thị vệ ngăn lại hai người kia, chính là có người muốn ra vẻ ta đây, tại trước mặt nữ nhân biểu hiện một phen, ho nhẹ hai tiếng, chính là uy nghiêm nói, dẫn bọn hắn tới. Hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút như vậy tuyệt mỹ nam nhân đối mặt nhóm người mình run run rẩy rẩy, chú ý cẩn thận bộ dáng. Thế nhưng là, hắn không đợi được. Sau một khắc, trước mặt thị vệ chợt quỳ xuống, kia tuyệt mỹ nam tử trong mắt kim sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân tản ra người sống chớ gần khí tức khủng bố. "Công tử, có thể hay không tới một lần?" Ngọt ngào tiếng nói vang lên, đỏ nhạt quần áo đánh đàn nữ tử hai tay trùng điệp, đặt ở trên gối, ngẩng đầu lấy tự cho là đẹp nhất tiếu dung nhìn hướng dương quang đi vào trong tới thiếu niên. Nhưng Hạ Bạch lại không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nghiêng đầu đi theo cóng lao hầu nói, "Nhanh đến." Nói, chính là không coi là gì, đi qua bọn này văn nhân nhà sĩ. Thanh sơn chi cao, xuyên thẳng trời cao. Ngồi quên phong càng là thẳng từ trên xuống dưới, đỉnh phong chỗ đã nhập mây bay, căn bản không chỗ có thể lên. Hắn nhìn xem sơn phong. Văn nhân nhã sĩ nhóm cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý. Người này chẳng lẽ cái kẻ ngu đi? Kia đỏ nhạt quần áo cô nương thì là hận hận nhìn thoáng qua thiếu niên trên lưng lão hầu. Cái này nam nhân chẳng lẽ là cái mù loà sao? Chỉ là, vô luận là ai, đều đoán không được cái này tuyệt mỹ thiếu niên muốn làm gì. Đông nhiên ở giữa, hắn nhún người nhảy lên, tay phải ôm ngực ở phía sau tóc bạc tiểu thanh, tay trái đột nhiên cắm vào trong vách núi, sau đó hai chân thuận vách núi hơi lồi chỗ, đông nhiên vận lực đạp lên. Đến lực tận thời điểm, hắn lại lần nữa đem tay trái cắm vào vách đá, như thế như vậy, trên dưới như là viên hầu lên tung, mấy cái vừa đi vừa về, chính là người tới mấy chục mét chỗ cao, lại là mấy cái nháy mắt, lại chỉ còn lại có điểm đen, chui vào trong mây. Ngồi quên dưới đỉnh, đám kia Vũ Văn Lộng mặc văn nhân nhã sĩ tượng nhìn thần tiên đồng dạng, nhìn xem tình hình này. Vô luận là cái nào, đều bị một màn này rung động. Thậm chí có người nghĩ đến nam nhân kia chợt từ trên cao rơi xuống, dù sao ngồi quên phong cực cao. Nhưng Hạ Bạch tay lại rất ổn. Hắn đã lâm rỗng vài trăm mét, dưới chân núi non sông ngòi đều nhỏ đi. Tiểu Bạch ta còn có thể sống bao lâu? Phía sau tóc bạc tiểu thanh chợt hỏi. 100 năm. Hạ Bạch trả lời không có chút gì do dự, sau đó dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, "Nắm chặt ta." Tiểu Thanh cười cười, sau đó tự rêu thở dài, "Ngươi thật tốt thiệt lương, nếu như năm đó ta gặp phải là ngươi, không phải Phạm Lãi liền tốt." Hạ Bạch tự nhiên biết Phạm Lãi chính là nàng nói tới đàn ông phụ lòng, lợi dụng lực lượng của nàng hoàn thành Ngô Việt phá vỡ, thế nhưng lại yêu một nữ nhân khác, chỉ vì nữ nhân kia càng xinh đẹp, càng ôn nhu. Mà Tiểu Thanh mặc dù cũng coi như thủy linh, nhưng dù sao má trái có hủy dung, trên chiến trường mang theo không có gì, nhưng như là làm bạn lữ xuất nhập địa đường, lại là mất mặt. "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta rất nhanh liền đến ngồi quên đỉnh núi." Giữa không trung, Hạ Bạch cũng coi như hơi chút nghỉ ngơi, một tay treo lấy, "Có lẽ ngươi vượn trắng ra ra có biện pháp cứu ngươi." Tiểu Thanh há to miệng giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại từ bỏ, ôn nhuận cười một tiếng, nhu thuận ứng tiếng ngữ. Chương 73. Sóng bên trong cái sóng. Phong thanh từ hai lỗ hai bên cạnh lướt qua. Hạ Bạch thân hình như điện, thoáng qua đã là xuất hiện ở thanh nhai phía trên, đỉnh núi là có một viên cây đào, nhìn năm sợ là có trăm năm, lâu như thế thế mà không có bị sét đánh cũng coi là bất phàm. Cây đào dưới có hoa đào đóa đóa. To lớn cây đào mật sung mãn nhiều chất lỏng, mà chỗ cao nhất chạc cây ở giữa thì là có cái rõ ràng vượn nằm ngáy ho ho, chân trái rủ xuống nhoáng một cái, nước bọt thả xuống một tuyến, rơi vào hạ một viên quả đào bên trên, tại phấn linh lợi đào bên ngoài mảnh nung lan lan, lại một giọt rơi xuống đất. Vượn trắng ra ra liền mẹ nó này tấm bại hoại đức hạnh. Hạ Bạch trước đem tóc bạc tiểu thanh lưng đến dưới cây. Nghe được động tĩnh, rõ ràng vượn bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra thanh âm của người, thanh âm kia là tương đương tràn đầy uy nghiêm, đây là tiên gia đạo phủ, ai tới đây làm cản? Một bên hô hào, một bên gào thét từ cây đào bên trên hái được cây hoa đào nhanh chính là nhảy xuống tới. Hoắc hoắc hoắc. Trong miệng phát ra đậu bị thanh âm, ngươi là ai? Hạ Bạch nhìn xem kia đang động không ngừng rõ ràng vượng, vừa mới muốn nói gì. Kia rõ ràng vượng lại giống như là chó chợt hít hà, sau đó lại hít hà, tựa hồ là ngửi thấy mùi vị gì. Chợt. Nó tựa hồ ý thức được cái gì, ba một tiếng nằm rạp trên mặt đất, uy nghiêm mất hết hồ, thiên thần đại gia, 100 năm trước ngươi cũng giết ta chủ nhân, ta cũng một mực lưu tại ngồi quên phòng, chỗ nào đều không có đi. Hạ Bạch nhìn xem cái này, một mực hát kịch một vai rõ ràng vượng, chỉ dưới cây tóc bạc tiểu thanh, "Lớn vượng, ngươi biết vị này sao?" Rõ ràng vượng một đôi cánh tay nâng lên, vụ vô ngực, chính là hấp tấp chạy tới, sau đó dọa đến nhảy dựng lên, trong nhân thế này đã qua 6-70 năm. Chỉ chớp mắt đã thành tóc bạc. Nghe được thanh âm, tóc bạc tiểu thanh mở mắt ra, chỉ thấy được một trương đại viên hầu mặt ghé vào trước mặt mình lúc gần lúc hiện. Vượng trắng ra ra. Hư nhược thanh âm bị gió thổi tán, nhưng ý nguyên có thể nghe rõ. Rõ ràng vượng hai mắt lập tức liền đỏ lên, "Á thanh ngươi làm sao bộ dáng này?" Vượn trắng hiếu động, nó đang ngồi quên phong mấy chục năm thực sự không thú vị, một ngày nghe được phong ngọn nguồn có nữ hoa hô cứu mạng thanh âm, chính là xuống dưới xua tán đi vây khốn manh thú, đem nữ hoa mang tới ngồi quên phong, mỗi ngày cùng nàng chơi đùa, cũng dạy nàng võ nghệ, hoàng hôn thời điểm lại đưa nàng tiễn xuống núi phong, cái này nhoáng một cái chính là 10 năm. Nó cùng tiểu thanh quan hệ tự nhiên là phi thường tốt. Vượn trắng ra ra, "A thanh sắp chết ta, A thanh rất nhớ ngươi đâu." Tóc bạc lao hầu nói chuyện. Vượn trắng đột nhiên cơ lấy tiểu thanh, hướng phía trước mấy bước, mở ra cây đào cửa, chui vào, Hạ Bạch cũng đi vào theo. Môn này sao vậy mà là cái cỡ nhỏ tường kép không gian bên trong càng là kỳ thạch dị bảo nhiều vô số kể, trên vách động còn treo chết lấy một thanh minh nguyệt giống như tiên kiếm, quả nhiên là tiên nhân độc phủ. Vượn trắng tại thiên nhiên chữ vật tường kép bên trong lục lọi, rất nhanh móc ra cái màu son cái bình, đổ ra một hạt đan dược trước nhét vào tiểu thanh trong miệng. Tóc bạc lao hầu tại đào trong động ngủ trên giường hạ. Ngay vào lúc này, Hoàng Tuyên Bích Lạc chợt nhảy ra ngoài. Nơi đây là tường kép không gian, cùng bên ngoài ngăn cách, cho nên hiện thân cũng sẽ không gây nên thiên thần chú ý. Rõ ràng vượn chợt nhìn thấy trước mặt hai vị này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tóc dài môi đỏ tiểu bạch kiểm bên trên đến liền đá Viên Hầu một cước, ta còn tưởng rằng rõ ràng vượn là ai đâu, nguyên lai là ngươi nhà, sóng bên trong cái sóng. Trong hoàng cự sa ngồi dậy, phun lưỡi rắn, sóng bên trong cái sóng, đã lâu không gặp. Hạ Bạch khuôn mặt cổ quái. Cái này vượn trắng tên của gia gia gọi sóng bên trong cái sóng. Trong lúc nhất thời, tiểu thanh trong miệng miêu tả kia hiền lành, tràn đầy tiên khí hình tượng triệt để sụp đổ. Đừng muốn ngậm máu phun người, ai là sóng bên trong cái sóng, các ngươi nhận là vượn. Rõ ràng vượn lập tức phủ nhận. Bích Lạc tiến lên lại là một cước, nhận lầm cái quỷ nha, ngươi cái này rõ ràng viên tam trăm năm trước liền đến chỗ sóng, ngươi chủ nhân mặc dù là lợi hại tiên nhân, nhưng cũng bị ngươi sóng chết. Ngươi năm đó đến đại yêu trong ma cung tham gia nữ hoa thọ yến, ta cùng Hoàng Tuyển đều gặp ngươi. Lúc đầu Hạ Bạch nói thanh lê trên núi rõ ràng vượn, ta cùng Hoàng Tuyển còn không có nhớ tới, không nghĩ tới nhưng vẫn là cái quen thuộc. Nâng lên sóng chết chủ nhân cái đề tài này, rõ ràng vượn trầm mặc lại. Nó là một con thích khắp nơi sóng viên hầu, giống như gió, lại tịch mịch như tuyết viên hầu. Mà chủ nhân của nó năm đó tiên giới số một số hai chân nhân, nhưng cho dù dạng này chân nhân cũng bị hắn sóng chết rồi, bởi vì nó nhìn lén bảy vị nữ thần tắm rửa, lại ăn vụng thiên ngoại thiên quả đảo, còn tới chỗ hẹn đánh nhau, đánh không lại còn gác lại như là ta chủ nhân là chân dương tiên quân, ngươi nhất định phải chết loại hình ngoan thoại. Như thế đủ loại tìm đường chết hành vi, rốt cục hố chết một lòng cầu đạo, không để ý đến chuyện bên ngoài chân dương tiên quân. Nhưng rõ ràng vượn y nguyên có thể sống tạm đang ngồi quên trên đỉnh, tại chân dương tiên quân bí mật trong động phủ, ẩn tàng khí tức, tránh né lấy thiên thần dò xét. Sóng bên trong cái sóng cũng không thân phận, chỉ là cuồng tiếu một tiếng, dùng khinh bị thần sắc nhìn xem trước mặt hai vị, hai người các ngươi đại yêu, bây giờ vậy mà thành thiên thần chó săn, các ngươi dạng này không thể từ một mực bảo trì thân phận của mình yêu ma, không có tư cách nói ta. Bích Lạc chống nạnh trừng lông mày, toét ra răng cưa răng nanh, sóng bên trong cái sóng, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Rõ ràng vượn nhíu mày, hừ, đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện lớn tiếng, ta liền sợ ngươi. Hạ Bạch có nhiều thú vị nhìn xem một màn này, chỉ là hai ba câu nói thoáng qua một cái, là hắn biết cái này rõ ràng vượn thật rất lãng. Loại này tự mang trào phúng sóng pháp, không có bị đánh chết thật sự là kỳ tích. Còn là hắn mở miệng giải thích, ta không phải thiên thần, tương phản ta có thể cho người tự do. Lừa gạt quỷ a. Rõ ràng vượn một bộ ngươi coi ta là đồ đần bộ dáng, lập tức lại tỉnh ngộ lại người trước mặt thân phận, đột nhiên nằm xuống, thiên thần đại nhân, ta sai rồi. Hạ Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ lấy Bích Lạc tóc, kéo ra đã vén tay áo lên, siết chặt nắm đấm tiểu nữ quỷ. Hoàng Tuyên hiển nhiên càng có uy tín, chính là bơi lên trước cùng cái này rõ ràng vượn trao đổi. Hồi lâu biết rõ ràng vượn mới biết Hạ Bạch nguyên lai là một cái rất chịu đánh tồn tại, khả năng cũng là yêu ma, chẳng qua là dung hợp một giọt thần huyết, đại giới một trong chính là A Thanh Thọ Nguyên. Đây cũng là vì sao Hạ Bạch mang theo A Thanh đến ngồi quên phong tìm nó nguyên nhân. Tục mệnh chi pháp, nó nhớ kỹ trước đó thuần dương chân nhân đã từng đề cập tới, tựa như là tại hắn quyển sách kia bên trong. Sóng bên trong sóng chính là trong động phủ sôi trào, Hạ Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiên nhân động phủ, rất là tò mò đánh giá. Hoàng Tuyên tựa hồ thấy rõ Hạ Bạch đang suy nghĩ gì, chính là giải thích nói, tiên nhân làm thành động phủ tường kép không gian đều là cực kỳ ổn định, nơi này không gian cơ hồ sẽ không sụp đổ, cũng coi là thần minh cho bọn hắn ban thưởng đi. Tiên là tu đạo có thành tựu người, mà yêu ma cùng thiên thần thì là trời sinh, yêu ma ăn người, thiên thần nô tiên, lại lấy nhân gian thương sinh làm kiến hôi, trên bản chất kỳ thật cũng không quá nhiều khác biệt, chỉ bất quá thiên thần chiếm cứ tốt hơn tài nguyên. Giang ba câu, Hạ Bạch liền hiểu. Hoàng Tuyên còn nói, vừa mới sóng bên trong cái sóng nói với ta, nó cũng muốn cùng ngươi ký kết hôn thế, dù sao nó muốn đi ra ngoài sóng một làn sóng. Hạ Bạch nhớ tới khủng bố điểm số, chính là nói, quy củ cũ để ta cắn một cái là được rồi. Ừm, ta cùng nó nói, nó sẽ đáp ứng. Bích Lạc thì là ở một bên cầm bình bình lọ lọ hướng miệng bên trong ném, trong cơ thể nàng là không gian chữ vật, cho nên dưỡng thành nhìn thấy đồ tốt liền ăn hết tốt đẹp tác phong, không cho phép ăn. Sóng bên trong cái sóng như một trận gió chạy tới, ngăn tại Bích Lạc trước mặt. Tóc dài môi son tiểu bạch kiểm mà chống nạnh, một bộ vừa mới muốn đánh nhau không có đánh nhau, không bằng hiện tại làm kết thúc tư thế. Hạ Bạch nhẹ nhàng ho khan đồng thanh, tiến lên đối Bích Lạc sử dụng sờ đầu giết, lại đối sóng bên trong cái sóng lấp lóe hoàng kim con ngươi. Hai bên lập tức hành quân lặng lẽ. Rõ ràng vượn trong tay nâng quyển sách, nhìn kỹ một hồi, tục mệnh chi pháp ngược lại là có nhưng phản lao hoàn đồng, tăng thêm tuổi thọ, là nghịch thiên mà đi cho nên chủ nhân cái này dị pháp là có rất mạnh di chứng. Cái gì di chứng? Tục mệnh 3 năm, trừ phi có kỳ ngộ khác, nếu không sau khi chết hồn phi phách tán, lại không đời sau. Một người một vượn một rắn một quỷ, hai mặt nhìn nhau. Chương 74, người phải phụ trách ta. Hoặc là, hỏi một chút chính Á Thanh làm sao tuyển. Sóng bên trong cái sóng hiển nhiên cũng không có chủ ý. Nó dù sao không có não người tử. Không cần, trong vòng 3 năm, nhất định sẽ có kỳ ngộ, trực tiếp tiến vào kéo dài tính mạng chính để đi. Hạ Bạch cảm thấy thiếu người ta liền nhất định phải trả, nếu như che đậy chữ mấu chốt, còn thế nào còn. Hắn không muốn trong lòng lưu lại thua thiệt. Nhìn xem nằm tại trên giường tóc bạc lão hầu, hô hấp như dây tóc, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi, Hạ Bạch híp híp mắt, đối rõ ràng vừa nói, mau nhìn làm sao kéo dài tính mạng. Nhưng là, rõ ràng vượn ánh mắt phiêu hốt, nhìn về phía Hạ Bạch sau lưng, chợt thân hình chớp động, thanh âm như là nổ, Bích Lạc, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Sau lưng, truyền đến tiểu nữ quỷ nói thầm thanh âm, ta cũng không phải người. Hạ Bạch nhìn lại, chỉ tăng trưởng phát môi son tiểu bạch kiểm mà ngay tại thần tiên động trong phụ thật nhanh bỏ, một bên bỏ một bên đem như là đan dược, tiên kiếm hướng miệng bên trong ném. Rõ ràng vượn ánh mắt nhìn quá khứ, nàng liền dừng lại. ánh mắt rời, nàng liền tiếp tục bắt đầu thôn phệ bảo vật. Hoàng Tuyên ở một bên bình tĩnh giải thích, Bích Lạc trong bụng là không gian chữ vật, cho nên nàng đối với chữ vật có hứng thú rất lớn. Trước kia tại thượng cổ thời điểm, Bích Lạc còn có cái ngoại hiệu gọi nuốt bảo tiểu yêu. Chỉ tiếc tại linh khí khôi phục một lần kia yêu ma nhìn trời thần một trận chiến bên trong, trước đó hàng tồn toàn bộ hao hết. Hạ Bạch có chút im lặng nhìn xem trước mặt một màn này. Kia bị mình xưng là có nội tại đẹp nữ quỷ, chính nhanh chóng bỏ, chỉ là vừa mới kia chỉ trong chốc lát, nàng đã đem gần phân nửa thần tiên động phủ đem đến mình trong bụng. Sóng bên trong cái sóng lên cơn giận dữ, chính là muốn đuổi kịp trước. Rất nhanh, một con viên hầu đuổi theo một con nữ quỷ kỳ quái tràng cảnh chính là xuất hiện ở đây, nữ quỷ không chút nào tuân theo vật lý quy luật bò, viên hầu thân thể linh hoạt, dù vậy, nhưng cũng đuổi không kịp. Đủ rồi, đều trở về đi. Hạ Bạch thanh âm lạnh lùng. Tiểu nữ quỷ lạch cạch một tiếng, từ đỉnh đầu xoay chuyển rơi xuống, tránh sau lưng Hạ Bạch, rõ ràng vượn cũng là tức giận đánh ngực chạy tiến lên. Đao ma rất nhanh định ra nhạc dạo, nhìn xem làm sao cứu A Thanh đi. Một lát sau, sóng bên trong cái sóng bắt đầu lật sách, sau đó bắt đầu đọc, cái này muốn từ cảnh giới bắt đầu nói lên, nội khí nhập môn, quán thông kỳ kinh bắt mạch, đợi cho kinh mạch đạt thông, nhưng tu thành chân nguyên cảnh. Chân nguyên thúc tán chân khí quán thông quanh thân vận chuyển, mà một chút đặc thù công pháp cùng cơ duyên, có thể thu hoạch được đặc thù chi khí, tên là huyền khí có tứ phẩm sa la, tam phẩm mưa rào, nhị phẩm chìm núi, nhất phẩm phi tiên, đây đều là lượng tích lũy, chỉ là nhất phẩm phi tiên đỉnh phong thời điểm, huyền khí cùng chân khí dung hợp đạt đến đỉnh phong, chân khí vì chính mình, mà huyền khí vì thiên địa, đây cũng là thiên nhân hợp nhất. Đỉnh phong thời điểm, chính là thai nghén ngọc tượng kỳ hạn, sau khi thành công, chính là đạt đến ngọc tượng cảnh. Ngọc tượng đều có khác biệt, mà một khi ngưng tụ, tự thân thì có thể cùng thiên địa câu thông, mà tất cả công pháp lực lượng sẽ hiện lên tính dễ nổ tăng cường. Ngọc tượng đại biểu cho một chính mình khác, lúc này, bởi vì thân ngươi kiêm hai loại tư duy, liền sẽ đặc biệt cảm xúc hóa, thẳng đến hết thể đều kết thúc, nếu như có thể dung hợp ngọc tượng, như vậy mới có cái này vấn đỉnh đại đạo, thành tựu tiên nhân cơ hội. Mà nếu như bị ngọc tượng thôn phệ, như vậy sẽ trở thành tai họa thiên địa che đậy chữ mấu chốt máy móc, thẳng đến kiệt lực mà chết. Mà nếu như ngươi hủy diệt ngọc tượng, huyền khí cũng sẽ tiêu tán theo, mà cảnh giới rơi xuống chân nguyên cảnh. Hạ Bạch mặc dù cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là đánh gãy sóng bên trong cái sóng, nói thẳng trọng điểm. A nha, sóng bên trong cái sóng rất nhanh đảo, cho nên chủ nhân của ta chân dương tiên quân thật rất đáng gờm, hắn cùng ngọc tượng hoàn mỹ hòa làm một thể, mà thành tiểu tiên quân chi cảnh, sau đó hắn tốn hao 30 năm thời gian lại trở thành không tầm thường kim đan phương sĩ, cho nên ta chủ nhân thật là rất đáng gờm, luyện đan sư cố nhiên nhiều, nhưng là cái này kim đan phương sĩ dùng lại không phải phạm lô cùng phạm hỏa, cái trước cần giá tiền rất lớn, cái sau cần đại cơ duyên, chậc chậc chậc. Nói điểm chính, Hạ Bạch đống nhiên sinh ra muốn đánh chết cái này sóng bên trong cái sóng ý nghĩ. Rõ ràng vượn ra tốc nói, mà cái này phản lão hoàn đồng, kéo dài tính mạng 3 năm đang ăn dược, chính là năm đó ta chủ nhân đạt được kim đan phương sĩ vinh dự lúc tác phẩm một trong, bởi vì đan dược này hiệu quả đặc biệt, gần như đoạn tuyệt đời sau, cho nên một mực cất giữ chưa từng sử dụng, vừa mới hẳn là bị Bích Lạc nuốt mất. Tóc dài môi son tiểu Bạch kiểm mà hỏi, cái gì Bình Nhi? Lam Bình Nhi, bên ngoài vẽ hai con tiên hạc. Rõ ràng vượn xem sách bên trên ghi chép. Nha. Bích Lạc gật gật đầu, nào một tiếng phun ra cái tiên hạc bên ngoài vẽ xanh ngọc lưu ly bình. Rõ ràng vượn tiếp nhận cái bình, lại rút ra nắp bình, khít hà, không tệ, hẳn là cái này, trên sách nói vị cay độc sáng tị, thể nội như có hỏa tiêu, đều là bởi vì cái này tục mệnh đan trong dược tan có một tia mệnh hỏa tinh nguyên, mà cái này tinh nguyên sẽ đốt đoạn đời sau chi mệnh, khiến cho sau khi chết hồn phi phách tán, lại không vào luân hồi. Nhưng thiêu đốt đời sau chi mệnh, nhưng cũng là một cái cơ duyên, từ đây tu hành sẽ tiến nhanh cực nhanh, nhưng là lại là không thể lại chết. Nhìn xem trên giường tóc bạc lão hầu, rõ ràng vượn lại là trở nên hiền hòa, chúng ta vẫn là chờ nàng tỉnh, hỏi nàng một chút lựa chọn đi. Hạ Bạch nết miệng lên một tia đường cong, hướng phía trước phóng ra bước chân, một thanh cầm qua kia tiên hạc xanh ngọc lưu ly bình, đi lên trước, nằm ở giường một bên, rút ra nắp bình, nói ra một hạt lưu chuyển lên hỏa hồng tinh mang đang ăn dược. Ta thay nàng tuyển, sau này đường nàng nếu là đi không được, ta thay nàng đi, hừ. Nói xong, chính là hai tay bóp lao hầu khô các miệng, đem tia màu đỏ đan dược nhét vào nàng trong miệng, vây tay một cái, nước. Rõ ràng vượn còn không có động. Bích Lạc nhào một tiếng, phun ra một cái bạch bình nhi, đưa tới, Hạ Bạch, bên trong là tiên giới cam lộ, ta vừa mới mở qua một bình thử qua. Sóng bên trong cái sóng hung hăng trừng mắt liếc tiểu nữ quỷ. Cái này cam lộ chính là trong động phủ, chỉ là hiện tại cứu người quan trọng, rõ ràng vượn cũng không nhiều lời. Tuyệt mỹ đao ma đem bạch bình tiến đến A Thanh bên môi, tay phải có chút từ tóc bạc lao hầu dưới cổ thăm dò qua, nhấc lên một cái, liền đem trong đó cam lộ đổ vào trong miệng. Tóc bạc lao hầu mở mắt ra, nhẹ nói, ta thân thể có chút bỏng. Rất nhanh liền tốt. Hạ Bạch ôn hòa nói, sờ lên tóc bạc A Thanh cái trán, lại là băng lãnh băng lãnh. Thật nóng. Lao hầu thân thể đều run rẩy lên. Nhưng Hạ Bạch vào tay chốt nhưng vẫn là băng lãnh đến cực điểm. Đây là mệnh lửa, cũng là kích thích chi pháp, kích thích kiếp này mệnh, mà đoạn tuyệt đời sau, cho nên cái này rất bình thường. Hoàng Tuyên bình tĩnh giải đọc. A Thanh ánh mắt đã hoàn toàn mơ hồ, con người trước là mảng lớn tiêu đốt, thế nhưng là thân thể lại là vô cùng băng lãnh, Hạ Bạch hai tay nắm ở tay của nàng, hết sức vì nàng che ấm. Không biết qua bao lâu, Hạ Bạch chợt chỉ cảm thấy trên tay nhíu một cái, một vòng lại là mang xuống một tầng khô nhíu ra người, ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt A Thanh, cái sau lại như cùng rắn lột, tân sinh ra thịt bao khỏa ở bên ngoài lão nhân dưới da. một đôi như là Việt quốc nước hồ thanh tịnh con ngươi ù ngục cục chuyển, mang theo trời sinh ý cười nhìn mặt che đậy chữ mấu chốt người, xóa đi trên mặt nhăn ra, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, má trái hủy dung vết sẹo cũng là biến mất không thấy, màu da như là hài nhi bạch, hôn tạp tạp chút hà mây đỏ. Mặc dù tính không được tuyệt mỹ, nhưng là tiểu gia bích ngọc, hội tụ giang nam thủy tú núi thanh. A Thanh mang theo một chút hờn dỗi, một chút tức giận, ta có phải là không có đời sau à nha. Hạ Bạch có chút xấu hổ, hắn coi là A Thanh là một mực ngủ, không nghĩ tới đều nghe được. A Thanh lại chọn lông mày hỏi, ta có phải hay không chỉ có thể sống 3 năm à nha. Hạ Bạch thản nhiên nói, ta đã vì ngươi làm ra quyết định, tự nhiên sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Hắn ngay từ đầu liền muốn tốt, chỉ cần linh khí khôi phục, chỉ cần mở ra cái gọi là địa ngục chi môn, như vậy cơ duyên khẳng định sẽ số lớn lần bộc phát, có thể nói là cùng hắn mạnh lên mục tiêu nhất trí. A Thanh quay đầu chỗ khác, ta mặc kệ, ngươi muốn đền bù ta. Đền bù? Hạ Bạch có chút meo lại mắt, như thế cũng tốt, ngươi nói đi, muốn cái gì? A Thanh trở mình, đem tú mỹ khuôn mặt giấu ở dưới gối đầu, con mũi thanh âm truyền đến, ngươi hại ta không có đời sau, chỉ có thể sống 3 năm, cho nên ngươi phải phụ trách ta. Chương 75, yêu ma chat gở giúp một. Ngồi quên trên đỉnh, xanh nhạt quần áo thiếu nữ ngồi trên tảng cây ăn quả đào, trước mắt trên vách đá, ngồi thiếu niên áo trắng lại là ngắm nhìn xa xa biển mây, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần rõ ràng vượn cũng là cùng Hạ Bạch đạt thành hồn thế, nó đã hóa thành một phương vòng trắng, tiến vào cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc cùng một chỗ tiến vào Hạ Bạch trong thai. Lúc này, ba yêu cùng một người chính đang thương nghị. Hạ Bạch tái diễn, ta muốn mở ra địa ngục chi môn. Cái gì là địa ngục chi môn? Lãng Lý Cá Lãng là mới tới, biểu thị không rõ. Hoàng Tuyền bình tĩnh giải thích, chính là linh khí khôi phục, chúng ta khế chủ muốn trở nên cường đại, thế nhưng là hắn lại không thành được thiên thần, cho nên hắn muốn thông qua linh khí đến tìm kiếm đến một con đường khác tử. Lãng Lý Cá Lãng a một tiếng, sau đó nói, vậy chúng ta tìm kiếm trời tề a. Lúc trước ta đều không dám đi, bởi vì nơi đó linh khí quá cuồng bạo, nếu như thỏa đáng, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp thăng lên tiên giới, thậm chí mượn tiên giới lại đi thần giới. Rõ ràng vượn hưng phấn lên, chúng ta nơi đó sóng một làn sóng. Bích Lạc quát, ngậm miệng. Ngươi là muốn để chúng ta cùng một chỗ che đậy chữ ngấu chốt sao? Hạ Bạch, tuyệt đối đừng nghe đầu này sóng khỉ. Nhưng là, Hạ Bạch trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cái gì là trời tề? Lãng Lý Cá Lãng hưng phấn hơn, đã từng linh khí khôi phục mấy lần đầu nguồn chỗ, bởi vì các loại hạo kiếp cùng khó có thể tưởng tượng năng lượng xung kích, dẫn đến những cái kia đầu nguồn bị phong tỏa. Liên như là bầu trời cải rốn, phía sau là tiên giới, thậm chí thần giới hạo đãng linh khí. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm được nơi này, sau đó giống tiểu côn trùng đồng dạng chui vào, liền có thể lén qua nhập tiên giới thần giới. Nếu không, ngươi còn muốn đột phá huyền khí cảnh, lại ngưng tụ ngọc tượng, dung hợp ngọc tượng, trở thành tiên nhân, lúc này mới có thể trở thành đăng ký trong danh sách tiên nhân. Tiên giới thế lực rất nhiều, ta trước kia thời điểm hưng thịnh đi rất nhiều nơi đi dạo qua. Bích Lạc quát, ngươi là đi sóng a? Tóc dài môi son tiểu bạch kiểm mà chẳng biết tại sao, chỉ cần cùng cái này viên hầu nói chuyện, liền muốn sinh khí. Lãng Lý Cá Lãng ngụy biện nói, không có, ta chỉ là đi đến nhà bái phỏng, tỏ vẻ ra là luận bàn ý tứ. Bích Lạc thiết một tiếng, ngươi thắng liền nói đang ngồi đều là rất rưởi, thua liền nói ta chủ nhân là chân dương tiên quân, ngươi nhất định phải chết, đúng không? Lãng Lý Cá Lãng hít sâu một hơi, tựa hồ là hồi ức cắt qua đi thời gian tốt đẹp, thật sự là hoài niệm như thế thời gian a. Nó đột nhiên bắt đầu cẩn thận quan sát Hạ Bạch, nghĩ thầm có thể hay không làm nó cái thứ hai chủ nhân, dù sao không ai bảo bọc thời gian, thật giống như là chuột. Hạ Bạch nghe bọn chúng thảo luận, cảm thấy đi đường thường tự sát thực quá mức chậm chạp. Dù sao cái này cảnh giới tăng lên không phải một sớm một chiều sự tình. Chơi tê như vậy địa phương. Nô, mình hẳn là không chết được mới là. Chơi tê ở đâu? Tại hải ngoại. Hải ngoại chỗ nào? Không biết. Trước đó là chủ nhân mang ta đi xa xa thăm một lần. Dù sao nơi đó khí hậu rất tác liệt. Bích Lạc che miệng bắt đầu nở nụ cười. Hạ Bạch cũng cảm thấy tìm kiếm cái này hư vô mở mịt địa giới không phải quá đáng tin cậy, chỉ có thể chờ đợi hữu duyên. Được rồi, vượn trắng, ta thương lượng với ngươi lâu như vậy, cũng biết ta thanh kéo dài tính mạng chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là lớn phúc duyên, tìm kiếm được thần minh luyện chế đan dược, thứ hai là tự thân tu vi để cao thành tiểu tiên nhân, hai loại khả năng chỉ cần đặt thành một hạng, như vậy 3 năm về sau hồn phi phách tán liền sẽ bị giải trừ a. Linh khí có thể cực lớn tốc độ tăng nhanh tốc độ tu luyện, cho nên chúng ta vẫn là phải nghĩ hết biện pháp linh khí khôi phục mới được. Các ngươi đều ngẫm lại, tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem có cái gì cái khác chú ý. Một người ba yêu đang ngồi quên trên đỉnh, thảo luận như thế nào để linh khí khôi phục. A Thanh đã đang ăn cái thứ hai quả đào. Nàng ngược lại là không có cảm thấy mình 3 năm sau sẽ còn sống. Dù sao, trên đời này nào có nhiều như vậy phúc duyên, mặc dù có, thế gian phúc duyên cũng là không đủ. Hạ Bạch nói với nàng vượn trắng ra ra cứu xong nàng, liền rời đi. Kỳ thật vượn trắng là sợ hãi mình hiền hòa hình tượng bị đánh phá, cho nên mới không có cùng tỉnh lại A Thanh gặp mặt, mà là trực tiếp tiến vào Hạ Bạch trong thai. Dù sao, nếu để cho A Thanh biết, vị kia hiền lành vượn trắng ra ra diện mục chân thật, sợ là sẽ phải lộ ra cực kỳ vẻ cổ quái. Lãng Lý Cá Lãng không sợ trời không sợ đất, lại sợ hãi cái này. Làm ngươi thọ nguyên chỉ còn lại 3 năm. Làm ngươi biết 3 năm sau, ngươi sẽ hồn phi phách tán, không có tới thế. Mà thay đổi cơ hội lại là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi chọn làm cái gì? Hạ Bạch, đỉnh núi có lạnh hay không? Thiếu nữ thanh âm từ đằng xa vang lên. Lãng Lý Cá Lãng cười hắc hắc, ta đánh cược, A Thanh câu tiếp theo muốn hỏi ngươi có muốn hay không uống nước nóng, nàng trước kia cũng là quan tâm ta như vậy vợ già. Quả nhiên, A Thanh lại hỏi, Hạ Bạch, ngươi có muốn hay không uống nước nóng? Lãng Lý Cá Lãng tiếp tục nói, câu tiếp theo nàng khẳng định hỏi ngươi dạ dày có được hay không, nếu như không tốt nàng nhất định khiến ngươi ăn ít chút lạnh đồ vật. Hạ Bạch, như vậy, đây là ý gì đâu? Là tại quan tâm ta. Bích Lạc càng là khó hiểu, lạnh đồ vật ăn thật ngon, ta đặc biệt thích ăn sinh. Hoàng Tuyên bình tĩnh giải thích, theo ta hiểu rõ, đây cũng là nhân loại một loại huyền chuyển biểu đạt yêu thương phương thức, bình thường lấy cỡ nào uống nước nóng, nhiều mặc quần áo, dạ dày không tốt lời như vậy mở đầu. Hạ Bạch, thế nhưng là nước nóng, quần áo, dạ dày cùng yêu có quan hệ gì? Đúng rồi. Yêu là cái gì, Hoàng Tuyên ngươi biết không? Hoàng Tuyên lắc đầu. Bích Lạc lắc đầu. Lãng Lý Cá Lãng lắc đầu. Các yêu ma không có yêu đương qua, bọn chúng cũng không biết. Hạ Bạch là tên thái giám, từ nhỏ đã đem yêu cho cách biệt, hắn cũng không biết. Được rồi, chúng ta vẫn là thảo luận linh khí khôi phục vấn đề đi. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, quyết định đem chủ đề tách ra trở lại quỹ đạo bên trên. Có lẽ, các ngươi không rõ ràng, nhưng là cái khác yêu ma biết đâu. Các ngươi ba vị có biết cái khác yêu ma nơi ở sao? Áo trắng đao ma nhãn tỉnh sáng lên, tìm được đường đi. Hoàng Tuyên Bích Lạc tại trấn yêu tháp mang theo quá lâu, đối cận đại sự tình không hiểu rõ, ngược lại là Lãng Lý Cá Lãng mở miệng, "No, ta đã thấy cái cuối cùng yêu ma là Bao Tử, năm đó cái này đại chu suy bại chính là nàng làm ra." Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Hạ Bạch trần chờ nói, "Ta nghe qua cái này cố sự, chỉ là Bao Tử bất quá một nữ nhân." Lãng Lý Cá Lãng đắc ý, "Ngươi đây liền không đúng, bình thường dáng dấp đẹp đặc biệt, có thể phá hư khí vận nữ nhân, đều là chúng ta trận doanh này." Nói xong câu đó về sau, ba tên yêu ma chợt trầm mặt lại. Hạ Bạch ngạc nhiên nói, "Thế nào?" Hoàng Tuyên Bích Lạc Lãng Lý Cá Lãng đột nhiên cảm thấy nhóm người mình vị này khế chủ chính là dáng dấp đẹp đặc biệt, hiện tại còn hung hăng đang nghĩ biện pháp để linh khí khôi phục, cướp đoạt long khí. Thượng cổ linh khí khôi phục vẫn lạc đại yêu cũng không ít, kia Bao Tử chính là lúc trước đại ma trúc Cửu Âm bị thiên thần giết chết về sau, hôn tạp tạp yêu ma ấn ký xà tiên biến thành, trải qua hạ thường, thẳng đến cái này đại chu mới dám xuất thế. Như vậy vị này luôn mồm tự xưng lấy mình là nhân loại khế chủ, đời trước là cái gì? Chương 76, yêu ma chat gở giúp hai. Hạ Bạch, ngươi nhớ kỹ ngươi đời trước là cái gì không? Bích Lạc nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, không có người trả lời vấn đề này. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút xấu hổ. Dù sao lên cầu lại Hà liền muốn cùng Mạnh Bá Thang, âm dương lưỡng cách, trí nhớ kiếp trước cũng sẽ toàn bộ mất đi, liền xem như yêu ma cũng không ngoại lệ. Âm Tào địa phủ là một cái nơi rất thần bí, nghe đồn nói là có cái gì đại yêu ma có thể đi địa phủ làm ầm ĩ, đơn thuần là nói nhảm. Bởi vì đó căn bản là chuyện không thể nào. Đó cũng không phải nói Âm Tào địa phủ bên trong Diêm La, phán quan, tiểu quỷ mạnh đến mức nào, mà là bởi vì bọn chúng cùng một phương này không gian đi hoàn toàn khác biệt tu luyện đường đi. Nói một cách khác, Diêm La đến nhân gian, tiên giới, thần giới, thực lực sẽ bị suy yếu thành chó. Mà tiên giới tiên nhân đến Âm Tào địa phủ thì sẽ chẳng bằng con chó. Cho nên, bình thường tới nói, hai bên đều là riêng phần mình ngồi xổm ở địa bàn của mình, tuyệt sẽ không vi phạm. Cho dù là đại yêu ma, thân tử đạo tiêu về sau, tiến vào tử quốc, cũng chỉ có thể thành thành thật thật uống xong Mạnh Bà Thang, sau đó đầu thai chuyển thế, về phần lục đạo bên trong tiến vào cái nào một đạo thì là xem vật khí. Trí nhớ của kiếp trước tự nhiên toàn bộ tiêu trừ, trừ phi có cái khác yêu ma biết, nếu không chỉ là dựa vào mình, là nghĩ cả một đời đều nghĩ không ra. Cho nên, Bích Lạc hỏi ra vấn đề này, thật sự là có thể nói hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Vậy liền tìm kiếm Bao Tự đi, có lẽ nàng có thể có càng nhiều tin tức. Hạ Bạch tại hoàng cung là vì hiểu rõ trống không lịch sử, cùng linh khí khôi phục, đã từng thẩm tra qua dò xét bí ẩn tư liệu, mà xem như hắn loại này huyền khí tam phẩm cao thủ, trí nhớ đều là phi thường khủng bố, hơi suy nghĩ một chút, chính là nói, từ đại chu dựa vào công dương gia đánh xuống thiên hạ về sau, hơn 50 năm trước Huyền Vũ vứt bỏ Nguyên Hoàng hậu, mà sủng ái Bao Tự, cái này đưa đến chiến loạn, trận kia đại loạn về sau, Bao Tự bị Khuyển Nhung cướp đi. Lãng Lý Cá Lãng cười hắc hắc, Khuyển Nhung cũng là chúng ta người, đoán chừng Bao Tự cảm thấy nàng phá hư đại chu vận thế bị để mắt tới, cho nên mới kêu Khuyển Nhung đằng cự nhân đi đón nàng. Xem ra lịch sử, thật đúng là không thể tin tưởng. Như vậy, chúng ta nên xuất phát hướng Khuyển Nhung. Đúng, Bao Tự tại sao muốn phá hư đại chu vận thế? Long khí. Hạ Bạch, đã ngươi hy vọng đạt được long khí, luyện hóa thiên thần chi huyết tiến thêm một bước. Bao Tự hiển nhiên cũng có cái này dạ tâm, đây là phá hư vận thế lý do duy nhất. Hoàng Tuyên lên tiếng giải đọc. Không không không, ta cảm thấy nàng là muốn khiêu chiến một chút độ khó cao. Lãng Lý Cá Lãng làm ra hắn giải đọc. Hạ Bạch trầm âm. Bất kể như thế nào, đại chu vận thế là suy bại, từ khi Huyền Vũ về sau, đại chu đất phong chư hầu đã không đem đại chu đặt ở trong mắt, nếu không phải công dương ra cái này ma môn trụ cột, sợ là càng không chịu nổi. Buồn cười Huyền Minh còn muốn lấy liên hợp chính đạo, nếu như hắn thành công, sợ không phải phát giác mình chỉ có thể làm che đậy chữ mấu chốt hoàng đế. Chỉ là đại chu mặc dù suy bại, nhưng đại thế như cũ tại, mà Huyền Đan nhưng cũng bởi vì một chút nguyên nhân không muốn người biết, căm hận lấy thiên thần, cho nên hắn thăm ra, khiến cho đại chu xem như lại một lần nữa trung hưng. Công dương gia, tăng thêm cường đại thần bí Bắc Địa thích khách thế gia, lại thêm vị kia che đậy chữ mấu chốt thiên tử, đủ để cùng còn chưa quật khởi Tần Quốc đối kháng lên đã lâu. Mục tiêu đã xác định, Hạ Bạch không có bất kỳ cái gì kéo dài thời gian dự định. A Thanh, ta muốn ra một lần xa nhà, trong động phủ đồ ăn rất nhiều, ngươi từ nhỏ cũng là ở chỗ này trưởng thành, hẳn là có thể thích ứng. Áo trắng đào ma đi đến cây đào dưới, nhìn xem màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, chân dài phủ lấy nung dày, lộ ra ngó sen như tuyết bạch bắp chân có chút cơ. Ta đã giúp ngươi làm ra lựa chọn, sẽ đối với ngươi phụ trách. Bao lâu trở về? A Thanh trực tiếp hỏi. Nô. Vấn đề này rất khó trả lời, Hạ Bạch cũng không biết. Suy nghĩ một chút từ cảng đến Khuyển Nung vừa đi vừa về lộ trình, vậy đại khái liền muốn non nửa năm, mà tại Khuyển Nung thậm chí sẽ cùng Tần Quốc phát sinh xung đột, mà Tần Vương Long Khí thì là ổn thỏa nhất nghiên cứu tiên giới chìa khóa biện pháp. Nhanh thì một năm, chậm thì hai năm, trong vòng hai năm, ta nhất định tìm được bí pháp tới cứu ngươi. Hạ Bạch lời thề son sắt ngửa đầu, nhìn xem lắc chân xanh nhạt quần áo cô nương. A Thanh nghiêng đầu, cười nhìn lấy cái này tuyệt mỹ nam nhân, trong mắt thùng ngủ cục đi lòng vòng, cái này cũng không nhất định đâu, nói không chừng chính ta trong vòng 3 năm liền thành tiên nhân đâu. Mặc dù ta hiện tại không có một chút võ công, nhưng là ta cảm giác tân sinh về sau thân thể so trước đó tốt lên rất nhiều đâu. Nàng cũng không phải là một cái cần nam nhân đến bảo hộ nữ nhân. Nàng có sự kiêu ngạo của mình. Hạ Bạch cười cười, trên đường đi cùng A Thanh đi tới, con kia tóc bạc lao hậu đã thành tú khí tiểu cô nương, nhưng là tình cảm lại là không có biến, như vậy, cáo. Chờ một chút, trước khi đi, ngươi theo giúp ta làm một chuyện, có được hay không? Liền 3 ngày thời gian, 3 ngày liền đủ rồi. A Thanh đen lúng liếng con mắt nhìn chăm chú cây này hạ thiếu niên. Hạ Bạch trầm ngâm một lát, nói một tiếng, được. Việt quốc nơi nào đó. Đầu hạ hồ quang lóa mắt, nói ngô nông mềm giọng các cô nương mặc nóng bỏng, chèo thuyền du ngoạn làm hạ, hoặc là tại như dệt thuyền hoa bên trong, bồi tiếp tài tử hiệp khách, trò chuyện nam hải bắc sự tình. Gạch xanh ngói trải trúc trên cầu, càng là không ít vũ văn lộng mặc văn nhân nhã sĩ, tại ngâm tụng trông về phía xa. Việt quốc lúc này chính là phách quốc, quốc lực cường thịnh, trong nước hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh. Mặt hồ, một chiếc xa hoa lớn thuyền hoa bên trên. Trung niên nam nhân thân mang khoác kim mang ngân phú quý hoa phục, áo khoác một bộ thủy lam sắc áo choàng, rộng ba thước đai lưng lộ ra một nửa tô điểm bảo thạch. Mà càng làm cho người chú ý chính là đôi mắt kia, tựa hồ tồn lấy nhìn rõ thế sự chỉ huy, khéo đưa đẩy nhưng dù sao mang theo cười, làm cho người cảm thấy thân cận, mà rất khó sinh ra để ý, mùi hơi sụp đổ, trên trán thì là đeo lấy bích sắc ngọc vòng. Phía sau hắn là đang vì hắn nắn vai thư giãn xương cốt một tỷ nữ, kia tỷ nữ mặc dù chấm thấp mắt, nhưng là thủ pháp thỏa đáng, khí chất túc sát, thổ nạp vân mà có thứ tự, cho người ta một loại phong mang nội liễm cảm giác, bên hông thì là cái màu đen cao nhồng, như là một cây ngầm câm rắn độc, dường như tùy thời có thể lấy nhảy ra phệ nhân. Đường tiền là ngay tại mặt trống bên trên nhảy vũ nữ, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Mà thuyền hoa bên trong khoang thuyền rèm chợt bị xốc lên, nhẹ nhàng tiếng hò khan truyền đến. Che đậy chữ mấu chốt muốn bao nhiêu nghỉ ngơi mới là. Hoa phục trung niên nam nhân quay đầu, nhìn xem rèm sau lộ ra tuyệt mỹ nữ nhân khuôn mặt, lộ vai tay áo dài váy bao vây lấy mảnh khảnh thân thể mềm mại. Làn da mang theo bệnh trạng trắng nõn, nhưng càng làm cho người ta sinh ra chịu mến chi ý. Tóc dài bên trên cuốn quanh lấy tinh xảo màu xám thủy long châm, hướng hai bên kéo lên, mà lộ ra giữa lông mày một điểm chu sa, cùng mang theo ủ rũ cùng u buồn con người. Ta có việc. Tuyệt mỹ nữ nhân mở miệng. Hoa phục trung niên nam nhân ngẩn người, vỗ vỗ tay, ra hiệu đám vũ nữ có thể tản đi. Sau một lát, thuyền hoa cái này trong phòng kế chỉ còn lại ba người. Hoa phục trung niên nhân vội vàng đứng dậy, bảo vệ cái này làm cho người thương tiếc nữ tử hai vai, lo lắng hỏi, Tây Thi, ngươi thế nào? Phạm Lãi. A Thanh, nàng tới, ta nhìn thấy nàng lên thuyền, hướng chúng ta nơi này tới. Hoa phục trung niên nhân biến sắc, ta liền biết, năm đó nàng nhất định đem tương tư châu dùng tại trên người của ta. Vô luận ta ở đâu, nàng đều có thể tìm được. Chỉ là nàng lần này tới muốn làm gì? Không được, si, ngươi mang che đậy chữ mấu chốt đi trước. Tí nữ cũng không nhiều lời, bung ra án miết bả vai tay, chính là làm cái tư thế mời. Chương 77 vật này nhất tương tư. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đầu thuyền tựa hồ bị thứ gì rơi đập, mà toàn bộ sinh ra độ dốc. Hoa phục trung niên nhân thân thể nghiêng, hướng phía trước từ chỗ cao bổ nhào mà xuống, tuyệt mỹ nữ nhân cũng là hướng phía trước lảo đảo bước chân, tên là si thị nữ thì là trong mắt lóe lên lệ mang, đưa tay mò về bên hông. Bên hông là màu đen cao nhồng, ngầm chống phản quang trạch nắm chỗ, đã bị thị nữ cầm thật chặt, mà nàng hai mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm thuyền này khoang thuyền lối vào cánh cửa. 3. Cánh cửa bị một cước đạp ra. Ngoài cửa hiện ra một người mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ, hô to, Phạm Lãi. Nàng vừa dứt lời, tên là si thị nữ thân hình như điện, tay kia cầm ngầm cầm nắm chỗ như là như con quay phi tốc xoay tròn, rút ra mà lóe ra một đạo sáng lắc lư màu đen nhuyễn kiếm, hướng về nhập môn nữ nhân đâm thẳng tới. Nàng cũng không tồn sắc cơ, bởi vì nàng nhận biết người tới. Công chính trai bảy vị thần bí công chứng viên đứng đầu. Tại Càng Diệt Ngô bên trong, nổi lên mấu chốt tác dụng cường giả tuyệt thế, cũng là bị mình chủ nhân lợi dụng, nhưng lại bỏ qua nữ nhân. Nhưng chủ nhân cũng coi như trưởng nghĩa, cũng không có hố nàng, thậm chí từ thương về sau, ba lần tan hết gia tài, trợ giúp công chính trai, xem như trả nàng ân tình. Như thế, nàng còn tới, đó chính là nàng không đúng. Si cũng không cảm thấy mình có thể làm bị thương thiếu nữ này, nhưng nàng cũng không có chuẩn bị lưu thủ, bởi vì chỉ có lực lượng mới có thể đem song phương kéo đến ngang nhau đàm phán trên ghế. Nàng chính là chủ nhân thẻ đánh bạc. Thế nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới A Thanh lúc này không có bất kỳ cái gì lực lượng, cho nên A Thanh đang cười, đứng tại phủ lên thảm đỏ cuối cùng, tại xa hoa thuyền hoa cánh cửa ở giữa, mỉm cười nhìn kia đâm tới nhuyễn kiếm, thậm chí nghiêng đầu, giống như là tại kiếm phong bên trong cắt tỉa hạ tóc dài. Hạ Bạch nhìn không được, cô nương này làm sao chuyện a? Rõ ràng không có bản sự, còn giả trang cái gì? Lại nói, nàng mang mình đến lại là làm cái gì? Mặc dù ẩn ẩn đoán được một điểm, nhưng là A Thanh chưa hề nói, hắn cũng không phải cái thích hỏi người. Chỉ là bị một con kia tay nhỏ lôi kéo, bắt đầu từ ngồi quên phòng, một đường mà xuống, lại lao tới hướng đông, lại tới đây. Hắc kiếm như rắn, lay động thân thể, tích chứa trong đó lấy lờ mờ sắc cơ, thành thạo mà lạnh lẽo, kia tay nắm chuôi kiếm hiển nhiên giết qua không ít người. Hạ Bạch một bước hướng phía trước, vươn hai ngón tay. Rắn kết thúc, như bảy tốc bị kẹp lấy. Si giật mình, nhìn về phía người này, không khỏi ngây dại. Không chỉ có là bởi vì hắn thực lực, hay là bởi vì hắn tuyệt mỹ. Đẹp khiến môi cái giáo dưỡng cho dù tốt nữ nhân đều sẽ sinh ra nhịp tim, lại khiến bôi lên son phấn bột nước nữ nhân đều sinh ra một chút ghen ghét, bởi vì hắn quá đẹp, đẹp không chân thật. Chính là cái này ngây người một lúc công phu. A Thanh đã chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm từ một bên đi ra ngoài, kiêu ngạo nói, "Phạm Lãi, Tây Thi, đã lâu không gặp." Hoa phục trung niên nhân híp híp mắt, chắp tay nói, "A Thanh cô nương." Tây Thi cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem nước này non thiếu nữ, không biết nói cái gì cho phải. A Thanh lại là trực tiếp đánh gãy, "Đừng cho là ta hôm nay là tới tìm các ngươi phiền phức, ta đến chẳng qua là thu hồi Tương Tư Châu, bởi vì ta đã không thích ngươi." Phạm Lãi sững sờ. Tây Thi cũng ngây ngẩn cả người. Làm nữ nhân, thiên tính của nàng khiến cho nàng đem đầu cũng chuyển hướng A Thanh bên cạnh thân đứng đấy thiếu niên áo trắng. Đẹp, tuyệt mỹ, đẹp không chân thật, so với mình còn đẹp. Liên tiếp từ xông vào vị này Ngô Việt thứ nhất mỹ nhân trong đầu. Chỉ là loại này đẹp, lại mang theo một loại không trọn vẹn, một loại cô đơn, một loại cho dù tiêu sái khoái ý, cho dù tà dị dặn dào, lại như cũ cất giấu dường như bi thương cô phẫn. Phạm Lãi cũng chú ý tới Hạ Bạch tồn tại, nói thật, luận nhan giá trị, hắn cùng Hạ Bạch căn bản không phải một chủng tộc người. Nhưng là, hắn cũng trải qua mưa gió, không quan tâm những này, chỉ là nói, "Chúc mừng Á Thanh cô nương, tìm được chân chính vừa ý người." A Thanh tiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựa hồ Hạ Bạch thật rất làm nàng tiêu ngạo, sau đó liền từ trong miệng phun ra một viên bích ngọc hạt châu, từng bước một hướng về Phạm Lãi đi đến. Hoa phục trung niên nhân híp mắt, nhưng cũng không tránh không né, bởi vì hắn biết tránh không khỏi, tránh không được. "A Thanh, là ta mê hoặc Phạm Lãi, ngươi muốn đối phó liền đối phó ta đi." Tây Thi ở một bên chợt mở miệng. Nhưng A Thanh nhưng căn bản lờ đi vị này đã từng tổn thương nữ nhân của mình, nàng chỉ là đi tới hoa phục trung niên nhân trước mặt, lại chưa từng lại nhìn hắn một cái, trong tay bích ngọc châu tự khẽ hấp, bắt đầu từ trung niên nhân này thể nội lộ ra một viên đậu đỏ giống như hạt châu. Nắm trong tay, tung tung. "A Thanh." Phạm Lãi muốn nói cái gì? Nhưng xanh nhạt y phục thanh tú thiếu nữ, lại là đã không muốn nghe, nàng xoay người qua, lôi kéo Hạ Bạch cánh tay, sau đó một thành kéo lên. Như là một đôi bích nhân, hướng về che đậy chữ mấu chốt biểu hiện ra qua mình sống rất tốt. Loại này nghịch ngợm tiểu động tác, mang theo một loại nhỏ yêu thương. Cánh cửa đóng lại, bóng người rời xa. Tựa hồ hai người tới đây, căn bản không phải tìm phiền toái, mà chỉ là vì cầm lại Tương Tư Châu. "Ta cho là ngươi muốn ta giết đôi cậu nam nữ này, không nghĩ tới ngươi chỉ là tới lấy một vật."